chư giới tận thế online chương 1919 tới chương 1945. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu biển. Mưa gió thê lương. Trong bóng tối, vô số chữ viết như thác nước tuôn ra trong hư không. Một lúc lâu, dãy số liệu hỗn loạn không theo một trật tự nào đã kết thúc trạng thái điên cuồng cập nhật. Toàn bộ số liệu thả chậm tốc độ, có trật tự và chỉnh tề hơn. Một hàng chữ nhỏ hiện lên trong hư không, tới điểm mục tiêu. Địa điểm, Hải Dương. Kinh độ và vĩ độ thế giới, 121, 43.333, 34. 50.000, gió đông bắc, sức gió, cấp 5-6. Sóng cao, 2,5 mét. Tầm nhìn xa, 3 km. Mưa lớn. Bắt đầu giáng lâm. Chú ý, bởi vì quá trình tiến hóa của ngài vừa hoàn thành, chúng ta không có đủ thời gian để bổ sung năng lượng. Lần truyền tống siêu thời không này mượn sức mạnh tận thế, mức độ nguy hiểm là màu đỏ. Ngài chỉ có thể nán lại 20 giây. Chuẩn bị. Trong không khí xuất hiện hoa văn ánh sáng dày đặc, nhỏ vụn giống như đàn kiến. Toàn bộ hoa văn ánh sáng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành hình người. Đây là một cô gái nhân loại mặc trang phục chiến đấu. Cô đứng giữa không trung, nhắm hai mắt, lặng lặng nghe tiếng mưa rơi trên biển rộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ du dương trầm bổng vang lên bên tai. Sắp đến lúc rồi. 15 giây sau, thích khách tận thế sẽ xuất hiện. Hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Cô gái mở mắt ra, rút ra một thẻ bài từ trong máu tóc màu tuyết trắng. Phóng thích. Cô gái nhẹ giọng nói. Xoạt. Là bài hóa thành một cây súng lục màu đen. Cô gái cầm súng lục, trong mắt toát lên vẻ hoài niệm. Lâu rồi không được cùng Mi kề vai chiến đấu. Thực sự nhớ Mi. Cô nhẹ giọng nỉ non, nhìn vào không trung. Dòng chữ nhắc nhở xuất hiện, tọa độ cụ thể đã tương xứng. Đếm ngược đến thời điểm tấn công. 5 4 3 2 1 Thích khách tận thế xuất hiện. Thằng. Cô cái bóp cò, đạn vừa bắn ra đã không thấy tăm hơi. Lập tức, một hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt cô, đã ngăn cản việc ám sát của đối phương. Nhiệm vụ hoàn thành. Tận thế đã phát giác chúng ta đang mượn sức mạnh của nó để xuyên qua thời không. Nếu ngài dừng lại hơn 10 giây, nó nhất định sẽ định vị được ngài. Lập tức trở về. Cô gái quét mắt nhìn xong, đưa tay rút thẻ bài ra, phóng nó lên không trung, để mặc cho nó lơ lửng. Thanh Sơn. Anh nhất định phải sống. Âm thanh phát ra, chỉ một thoáng, vô số đường vân phát sáng tinh tế bao phủ quanh người cô, tỏa ra hào quang lóa mắt. Hào quang lóe lên rồi vụt tắt. Cô gái biến mất khỏi mặt biển, tự như căn bản cô chưa từng tồn tại. Trên biển, ánh sáng tắt lịm. Gió lớn gào thét, mưa to xối xả, sóng biển không ngừng gào thét rống giận. Nhưng mà tấm thẻ bài kia vẫn trôi nổi giữa không trung, không hề nhúc nhích. Nó đang chờ đợi gì đó. Vượt qua núi và đại dương, ở mặt kia của thế giới. Mèo quyết giải trừ thần thông dạ mị quỷ ảnh, cùng bàn bạc mọi việc với chó đen. Thời điểm này chắc là lúc con mắt khổng lồ kia vừa mới thức tỉnh chưa được bao lâu. Mèo quyết nói. Lúc đó chúng ta đang làm gì? Chó đen hỏi. Chúng ta đang ở quá khứ xa xưa, thời điểm tháp cao hủy diệt, tiến hành trận chiến đăng thần với linh hồn tim tiếu giả. Sau khi chiến thắng nó, thế giới tháp cao biến thành đảo thời gian, trôi nổi về tương lai trong dòng sông thời gian. Mèo quyết nói. Thời điểm chảy hơi xa rồi. Chó đen nói. Đúng vậy. Mèo quyết nói. Chúng nó cùng nhau nhìn xuống mảng xà một sừng ở phía dưới. Làm sao bây giờ? Vẫn cứu nó à? Chó đen hỏi. Toàn bộ thế giới đã bị hủy diệt, chỉ còn mình nó ở lại chỗ này cũng rất cô độc, chi bằng mang nó đi. Mèo quyết nói. Vậy được, ta thu làm vật nuôi. Chó đen quyết định. Nó cua móng vuốt, mở sách vận mệnh, nhanh chóng tìm được một tờ khế ước. Đi thôi, được ký kết khế ước với ta coi như ngươi may mắn. Chó đen nói. Tờ khế ước bay xuống, rơi vào một sừng trên đầu mãng xà. Vụt. Mãng xà một sừng biến mất. Chó đen cua móng vuốt, khế ước lập tức quay về, một lần nữa nhập vào sách vận mệnh. Đột nhiên, lông lá toàn thân mèo quyết dựng đứng cả lên. Chó đen cũng phát ra một tiếng sủa, để sách vận mệnh chắn trước người. Thế nhưng không còn kịp nữa. Một quái vật hình người mọc đầy mắt khắp người xuất hiện trước mặt chúng. Toàn thân quái vật phóng ta tia sáng băng lãnh, quấn chặt mèo quyết và chó đen. Cả mèo lẫn chó đều không thể động đậy. Một thanh trường kiếm sắc bén bay ra ngoài, vội vàng muốn cắt đứt tia sáng này. nhưng thật sự không còn kịp nữa. Quái vật hình người cười lên dữ tợn, nhanh chóng thì thầm, tận thế thiêu. Phật. Có thứ gì đó từ một nơi rất xa bay tới, đâm thủng một lỗ ngay chính giữa trán nó. Bụi máu bay bay trong gió. Thuật pháp ám sát của quái vật hình người biến mất. Mèo quyết đột nhiên biến mất. Một đường ánh kiếm to lớn rộng mấy chục mét phát ra một tiếng nổ thật lớn, đâm thẳng vào quái vật hình người nọ, khiến nó bay vào không trung xa xôi. Keng keng keng keng keng. Vô số âm thanh đao kiếm va chạm vang lên từ bên trong ánh kiếm. Quái vật hình người bay ra ngoài không được bao xa đã bị ánh kiếm chém đến mức chỉ còn sót lại một cái đầu lâu. Rầm. Đầu lâu từ trên cao rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang. Tất cả xảy ra và kết thúc chỉ trong chớp nhoáng. Cố Thanh Sơn nắm địa kiếm đứng giữa không trung, thở hổn hển dữ dội. Cũng không phải quá lợi hại, nhưng rất đặc biệt. Hắn nói. Đúng. Trong mắt đại ca toát ra vẻ thâm trầm, nói, điểm mạnh nhất của nó là ẩn náu và xuất hiện, cho đến bây giờ ta cũng không biết nó làm cách nào mà có thể che giấu được trước cảm giác của cả hai chúng ta. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không. Dòng chữ nhỏ hiện lên từ lâu. Thích khách tận thế, vạn mắt, xuyên qua thời không mà đến. Trên người nó ngưng tụ 7.681 loại thuật pháp ẩn náu chuyên dùng cho việc xuyên qua siêu thời không. Vạn mắt đang thả ra tận thế đặc thù, thiêu độc. Tất cả hành động của vạn mắt đã bị ngăn chặn. Ngài đã giết chết nó. Ngài thu được 10.000 điểm hồn lực. Xin chú ý, đây là một lần ám sát siêu thời không, ngài phải đề cao cảnh giác. Cố Thanh Sơn trầm tư hồi lâu. Trong chiến đấu bình thường, quả thật hắn chưa từng sợ ai. Nhưng ai biết được có một ngày quái vật tận thế lại xuyên qua thời không mà đến, đặc biệt chuẩn bị tất cả mọi thứ, tất cả chỉ vì ám sát hắn. Hết lần này tới lần khác lại còn chọn đúng thời điểm hắn vừa mới trở về. Toàn bộ thế giới đều đã được hắn và đại ca kiểm tra, hoàn toàn không có sinh mệnh nào. Hơn nữa, vì đặt sự chú ý lên con mắt khổng lồ, nên hai người đều không thể đoán trước được tình hình. Chó đen bay xuống dưới, đứng trước đầu lâu, quan sát tỉ mỉ. Cậu cố ý giữ lại cho nó một cái đầu. Chó đen nói. Đúng vậy, bởi vì nó bị đánh một cái trước nên công kích của nó mới bị cắt đứt. Tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, quan sát đầu của quái vật nhiều mắt. Ồ, hắn bỗng nhiên chú ý, đây là... vết đạn. Cố Thanh Sơn khẽ động tâm niệm, trong không trung hiện ra từng đường ánh kiếm, trực tiếp cắt đầu quái vật ra. Những mảnh kim loại dày đặc khắp xương sọ quái vật, nhìn vào rất kinh người. Nhưng cho dù làm vậy cũng không thể giết chết nó. Công kích hệ khoa học kỹ thuật. Lẽ nào trong thế giới này, ngoại trừ chúng ta, còn có ai khác nữa sao? Đại ca hỏi. Hắn ta mở sách vận mệnh ra, Cố Thanh Sơn cũng phóng thần niệm ra ngoài. Hai người lại lần nữa rà quét khắp toàn bộ thế giới. Biển. Đúng, biển. Hai người nhìn nhau, đồng loạt biến mất khỏi sa mạc. Sau một cái chớp mắt, bọn họ xuất hiện tại khoảng không trên biển. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài lơ lửng trước mặt, trong lòng nổi lên cảm giác quen thuộc. Sao vậy, cậu quen sao? Đại ca hỏi. Đúng vậy, đây là lá bài huyết hải, đến từ... Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy thẻ bài kia. Thẻ bài vừa chạm vào tay hắn đã lập tức kích hoạt, truyền ra một giọng nữ. Thanh Sơn, em và nữ thần công chính đã lén mượn sức mạnh tận thế mới có thể tạm thời trở về thời đại này. Cái khác không thể nói, bởi vì rất có thể sẽ bị tận thế phát hiện. Nhưng anh nhất định phải nhớ kỹ, quái vật tận thế đang tìm cách trở về thời đại mà anh đang ở, chúng nó muốn ám sát anh, cướp đoạt 6 phong ấn chương trên tay anh. Giọng nói kết thúc, chỉ nghe rẹt một tiếng, thẻ bài tan thành mảnh vụn, bay lả tả. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đó là ai? Đại ca hứng thú hỏi. Tô Tuyết Nhi, hiện tại cô ấy hẳn là đang ở cùng với nữ thần công chính, đang tiến hành một loại tiến hóa đặc thù. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa âm thầm suy nghĩ. Nữ thần công chính. Từ tin tức lấy được từ thời đại tuyên cổ mà xem, cô ấy là tồn tại của nhân gian trong lục đạo. Có cô ấy che chở cho Tô Tuyết Nhi, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ thậm chí có thể lén mượn dùng sức mạnh của tận thế. Như vậy, Cố Thanh Sơn khẽ lật tay, 6 phong ấn chương đã lặng lẽ nằm trong tay hắn. Loại vũ khí vừa nãy là gì vậy, lại có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn nửa thế giới? Đại ca hỏi. Trên mặt Cố Thanh Sơn hiện lên nét hoài niệm. Trước đây thế giới mà tôi ở đã gặp phải rất nhiều tận thế, những thứ thuộc hệ khoa học kỹ thuật căn bản không thể phá vỡ tầng phòng ngự trên người những con quái vật đó. Về sau, chúng tôi cho rằng nguyên nhân là vì thế giới áp chế. Đại ca chợt nói, à tôi biết, thế giới quá mạnh, lại còn sức mạnh pháp tắc che chở chúng sinh. Khi bọn chúng giáng lâm xuống mấy thế giới cực kỳ nhỏ yếu, thương tổn phải chịu sẽ giảm đi đáng kể. Cố Thanh Sơn nói, không sai, lúc đó thế giới của chúng tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu về áp chế thế giới cấp bậc cao. Sau khi đề tài này được giải quyết đã sinh ra một cây súng không chịu tác động bởi áp chế sức mạnh, nằm trong tay Tô Tuyết Nhi. Đây là sự việc xảy ra trong hành lang bí mật của thế giới phủ bụi. Tô Tuyết Nhi vừa kiên trì chiến đấu vừa trông chừng thân thể của hắn, cuối cùng nhờ vào cây súng lục này, giết chết hai kẻ bám vào thần khí của Hoàng Tuyền Đạo. Thảo nào lợi hại như vậy, chật chật. Đại ca thở dài nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn sáu phong ấn chương trong tay. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhảy ra trên không trung. Phong ấn chương. Vật hiếm có, thần khí. Ngài phải nghe người chế tạo ra nó giải thích thì mới có thể hiểu rõ tác dụng của nó. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn chó đen ở phía đối diện. Đại ca, hiện tại đã lấy về được sáu phong ấn chương, rốt cuộc thì chúng có tác dụng gì? Hắn hỏi. Chó đen ho nhẹ một tiếng, giải thích, tác dụng đầu tiên là ổn định những sự việc xảy ra trong lịch sử, khiến tất cả mọi chuyện không thay đổi gì. Tác dụng thứ hai. Nó là chìa khóa bí mật duy nhất, chỉ có nó mới trị được sức mạnh bí mật của thi thể nằm trong khối băng. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, con mắt khổng lồ chính là một bộ phận của thi thể kia. Chó đen ngóc đầu lên, nghiêm nghị nói, đúng vậy, nó đã sản sinh ý thức riêng của bản thân. Có điều, tôi đã đắn đo suy nghĩ nhiều hơn bất cứ người nào khác, nên trước đây chỉ đặt một con mắt và một ít tóc trong vực sâu vĩnh hằng. Đều là của thi thể đó. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tôi lợi dụng sức mạnh ẩn chứa bên trong những sợi tóc kia để chế tạo thể vực sâu, nhưng sức mạnh của con mắt kia quá nhiều, tôi chỉ có thể khiến nó duy trì trạng thái ngủ say. Chó đen nói. Những bộ phận khác của thi thể thì sao? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Tất cả đều bị sáu phong ấn chương phong bế lại, giấu ở một nơi không ai biết. Mà cho dù bị người ta tìm ra, không có phong ấn chương thì cũng tuyệt đối không thể mở ra. Cố Thanh Sơn nghe xong, nhìn sang giao diện chiến thần. Quả nhiên, trên giao diện chiến thần hiện lên lời thuyết minh tương ứng. Thì ra là thế. Renedon phát hiện ra trong vực sâu vĩnh hằng chỉ có một con ngươi, bèn ép buộc Phi Nguyệt, muốn dùng thần kỹ vận mệnh quyến luyến để đi tìm những bộ phận khác của thi thể. Rốt cuộc Renedon muốn làm gì? Đúng rồi, nàng ta có thể triệu hoán tận thế, mà thi thể đóng băng đó vốn là một loại tận thế. Ở ngoài cánh cửa, có vô số tận thế cũng đang tìm nó. Renedon tha thiết muốn triệu hoán thi thể đóng băng. Nếu như nàng ta làm được đến bước này, thử hỏi còn ai có thể đối phó nàng ta? Mọi thứ, tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân nàng ta. Cố Thanh Sơn hiểu rõ triệt để, hỏi. Đại ca, thứ này ở trên tay chúng ta nên xử lý như thế nào? Đột nhiên. Không gian vặn vẹo một chút, một con quái vật hiện ra trước mặt bọn họ. Nó chỉ vừa vung lên một thanh đao xương trắng thật dài, toàn bộ thân thể đã bị cắt thành vô số khối, rời hết xuống đất. Từng đường ánh kiếm hiện ra xung quanh thân thể Cố Thanh Sơn và chó đen, sau đó dần dần biến mất. Những đường ánh kiếm ấy dường như vẫn luôn tồn tại, chẳng qua căn bản nhìn không thấy mà thôi. Trên giao diện chiến thần hiện lên hai hàng chữ nhỏ, ngài đã chém chết thích khách tận thế, cái bóng của xương gãy. Ngài thu được 30.000 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể nát vụn trên mặt đất, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, nếu ta biết các ngươi muốn ám sát, đương nhiên sẽ không để xảy ra sơ suất. Chó đen rơi vào trầm tư. Một lát sau mới lên tiếng, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, nếu như bọn chúng nhân lúc chúng ta ăn cơm hay đi vệ sinh để giết chết chúng ta, nói chung là cũng hơi ảnh hưởng tâm trạng. Anh có ý tưởng gì hay? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc này chúng ta không biết một chút gì về tình thế, tôi nghĩ cậu có thể suy nghĩ về chuyện kia. Chó đen nói với vẻ thần bí. Chuyện gì? Chuyện mà cậu rất am hiểu. Chó đen chạy về phía trước vài bước, đá đầu của con quái vật bị chém nát kia tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn cái đầu đầy mắt ấy. Quái vật tận thế, vạn mắt. Đại ca nói rất đúng, đó cũng là một cách. Hiện tại chúng sinh đồng điệu huyền bí của mình đã tiến hóa đến trình độ cực cao, có thể hoàn toàn biến mình thành đối phương. Như thế, những thích khách này còn muốn tìm ta mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và mình có thể trà trộn vào trong đám quái vật tận thế để tìm hiểu tin tức. Cố Thanh Sơn đưa tay ra, chạm nhẹ lên đầu lâu. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, phát động. Hắn dần dần biến thành quái vật với những con mắt dày đặc khắp toàn thân. Được rồi. Quái vật khó nhọc phun ra một câu, đứng lên, đi mấy bước. Không được, kẻ này toàn thân đều là mắt, tôi đi hai bước là choáng váng. Cố Thanh Sơn nói. Thử cái khác xem. Đại ca đề nghị. Cố Thanh Sơn biến trở về, đặt tay lên xác chết nát vụn. Một giây sau, hắn biến thành một cái bóng hư vô. Đây chỉ thuần túy là quái vật do cái bóng tạo thành. Bây giờ cảm thấy thế nào? Đại ca hỏi. Hơi. Phiêu, nhưng vẫn tốt hơn cái ban nãy, tôi thích ứng một chút là không sao rồi. Cố Thanh Sơn nói. Từ lượng hồn lực thu hoạch được, có thể thấy tên quái vật tận thế có tên cái bóng của xương gãy y này có đẳng cấp cao hơn vạn mắt y một chút. Đánh dấu Cố Thanh Sơn dọn dẹp sạch sẽ hết toàn bộ thi thể trên mặt đất, rồi lại nhặt thanh đao từ dưới đất lên, cua múa vài cái. Cậu biết đao thuật? Chó đen hỏi. Có biết một chút. Hiện tại tôi đã biến thành quái vật tận thế, còn anh thì sao? Cố Thanh Sơn nắm thanh đao xương trắng, nói. Bây giờ tôi đang ký thác vào một vật phụ thuộc vào cậu nên đương nhiên có biện pháp bí mật. Chó đen nói xong thì hóa thành một ngọn lửa cháy mạnh, từ từ nhập vào trong óc Cố Thanh Sơn. Lần này rốt cuộc không có vấn đề gì nữa rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, được rồi, thực sự là không dễ dàng, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Vừa dứt lời. Trên bầu trời xuất hiện một chấm đen này từ từ phóng lớn trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy một khối kim loại khổng lồ hình tam giác từ trên trời rơi xuống, dừng lại trước mặt hắn. Giọng nói không thể nào hiểu nổi từ bên trong khối kim loại vang lên. Cố Thanh Sơn sững người. Đại ca, anh nghe có hiểu không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hình như là ngôn ngữ của một nền văn minh tận thế nào đó, tôi cũng chưa nghiên cứu qua. Đại ca nói. Không xong rồi, tôi cũng không hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Làm sao bây giờ? Đại ca nói. Lúc này âm thanh bên trong khối kim loại càng ngày càng nhanh, dường như đang nhắc đi nhắc lại điều gì đó. Hình như là văn minh tận thế của thời đại chúng ta đang ở, chúng nó phát hiện ra cậu, tưởng cậu là người một nhà với chúng nó. Đại ca phán đoán. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, truyền âm, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tôi thực sự nghe không hiểu bọn họ nói gì. Nhanh nghĩ biện pháp, không thì chỉ có thể từ bỏ thân phận này. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn im lặng một hơi thở. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự sẽ bại lộ? Phù. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, loạn choạng ngã xuống đất. Âm thanh bên trong khối kim loại hình tam giác lập tức dừng lại. Nó yên lặng một lúc lâu, giống như đang phân tích tình huống trước mặt. Một tia sáng từ trong khối kim loại hình tam giác bay ra ngoài, rà quét khắp người Cố Thanh Sơn. Đúng là bị thương thật, không hề giả tạo. Ngôn ngữ xa lạ lần nữa nhanh chóng vang lên, nhưng lần này không phải nói chuyện với hắn mà giống như đang bẩm báo với người khác. Lại một lát sau, khối kim loại khổng lồ hình tam giác mở ra. Hai quái vật đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, kiểm tra tỉ mỉ. Chúng nó nhỏ giọng nói gì đó, dần dần biến thành tranh chấp. Sau khi cãi còn một hồi, một quái vật cố gắng kiểm tra tình hình của Cố Thanh Sơn, kết quả nó vừa mới động vào thân thể hắn thì hắn lập tức ngồi dậy, thân thể co quắp liên tục phun ra thêm mấy ngụm máu. Hai quái vật bị dọa giật mình. Một giây sau, chỉ thấy vành mắt Cố Thanh Sơn sắp nứt ra, đưa tay chỉ vào quái vật như muốn nói gì đó. Nhưng miệng hắn vừa mở, một câu còn chưa kịp nói đã lập tức ngã xuống, lại rơi vào hôn mê. Hai quái vật đồng loạt im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, lần này không còn cãi cọ gì. Chúng nó làm ra một bộ cán cứu thương bằng kim loại, nâng Cố Thanh Sơn lên, vội vã đi về khối kim loại khổng lồ hình tam giác. Cửa đóng lại. Khối kim loại hình tam giác xông lên trời cao, nhanh chóng bay khỏi thế giới này. Bên trong phi thuyền hình tam giác rộng rãi hơn dự đoán, chia làm nhiều tầng, có vô số gian phòng. Cố Thanh Sơn bị ném thẳng xuống một không gian rộng mở dưới tầng thấp nhất, không có ai cai quản. Hắn nằm trên cán, vừa giả vờ ngủ say vừa phóng thần niệm dò xét xung quanh. Nhìn từ bên ngoài thì không thể trông thấy, nhưng bên trong phi thuyền có pháp tắc không gian đặc thù nào đó đang phát huy tác dụng, nên trong nơi này có vẻ vô cùng rộng lớn. Mấy trăm cái cán cứu thương nằm xếp ngang xếp dọc khắp nơi, trên mỗi một cán đều có một quái vật trọng thương không thể nhúc nhích, trong đó có rất nhiều quái vật sắp chết. Từng đường dây nhỏ phát sáng ở trên tường liên tục di chuyển, giống như có một quy luật nào đó. Không có bất cứ người nào nhìn tới một cái, lẽ nào trong văn minh tận thế này, ngay cả chức nghiệp như trị liệu sư cũng không có sao? Đại ca khó hiểu hỏi. Không biết, dù sao tôi cũng cảm thấy không tốt, trong lòng cảm thấy hơi hoảng. Cố Thanh Sơn nói. Trong lúc nói chuyện, tia sáng trên vách tường lại chạy nhanh hơn. Phi thuyền tiến vào trạng thái xuyên qua không gian. Đại ca như có điều suy nghĩ. Thật ra tôi luôn muốn trông thấy nền tảng của văn minh tận thế này, lần này cuối cùng cũng xem như tiến vào được rồi. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú nói. Có thể lừa gạt những quái vật tận thế này, chứng tỏ chúng sinh đồng điệu huyền bí của cậu đã đạt đến trình độ cực kỳ cao thâm. Thực sự không đơn giản chút nào. Đại ca nghiêm túc nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, hỏi, hình như anh có chút tâm đắc đối với những huyền bí này. Biết một ít. Cấp độ của huyền bí còn cao hơn cả pháp tắc. Đại ca nói. Nói nghe xem, về phương diện này, tôi biết không nhiều lắm. Cố Thanh Sơn bảo. Đại ca nói, theo như tri thức của vạn thần thì pháp tắc vô cùng thuần túy, cũng rất đơn giản. Còn huyền bí lại là sức mạnh kỳ diệu mà rất nhiều pháp tắc kết hợp rồi thể hiện ra, thường rất khó bị con người khai thác, cho dù có người nắm giữ được thì cũng đều giữ kín không dám nói ra, bởi vì huyền bí thực sự rất quý giá. Cố Thanh Sơn nhớ tới con đường mà bản thân đã đi, tác dụng của chúng sinh đồng điệu huyền bí phát huy trong mỗi một tình huống, lập tức tràn đầy đồng cảm mà gật đầu một cái. Bỗng nhiên, tốc độ di chuyển của đường sáng chạy trên vách tường dần dần chậm lại. Phi thuyền đang giảm tốc độ. Đúng, ta phải ra xem đích đến. Bỗng nhiên, âm thanh ù ù bên ngoài biến mất. Dường như phi thuyền đã đi đến một địa điểm nào đó. Cố Thanh Sơn thử một chút, phát hiện thần niệm căn bản không thể nào xuyên qua phi thuyền, cũng không biết bên ngoài là nơi nào. Xung quanh hắn, những cán cứu thương kia chậm rãi di chuyển, nhanh chóng xếp thành hàng ngang, vô cùng ngay ngắn. Cán cứu thương của Cố Thanh Sơn cũng gia nhập hàng ngũ. Thì ra là muốn vận chuyển thương binh trở về rồi mới tiến thành chữa trị một lần. Hắn trầm tư nói. Thật cẩn thận, thảo nào quái vật tận thế đều có thể liên tục duy trì sức chiến đấu hung hãn. Đại ca khen một tiếng. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tầng dưới cùng của phi thuyền bỗng mở ra một lỗ hổng thông với bên ngoài, có ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Từng tấm cán cứu thương lần lượt đi tới lỗ hổng kia, thả những quái vật trọng thương xuống. Nhìn không giống chữa trị cho lắm. Trên phi thuyền vang lên một giọng phát thanh, hình như đang giải thích tình hình với bên ngoài. Cố Thanh Sơn và đại ca đều nghe không hiểu, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Xem ra chúng ta phải qua cửa ải ngôn ngữ trước đã. Đại ca nói. Đúng vậy. Chúng ta phải qua cửa ải ngôn ngữ trước, sau đó mới đi ra thám thính tình hình. Cố Thanh Sơn nói. Cậu có cách học ngôn ngữ của bọn họ? Đại ca hỏi. Một chút bản lĩnh nho nhỏ. Cố Thanh Sơn nói rồi phóng thần niệm ra quan sát bốn phía. Rất nhanh, hắn đã chọn được một con quái vật. Trên người quái vật kia đều là vết thương, ngực bị thủng một lỗ, đã ngấp nghé ranh giới của sự sống và cái chết, sinh mệnh như ánh chiều tà, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Cố Thanh Sơn cách quái vật không xa, lúc này liền mò sang, đưa tay đặt lên miệng của đối phương. Trên giao diện chiến thần, một hạng mục lựa chọn sáng lên. Đánh dấu chỉ thấy trên cột kỹ nghệ chiến thần vừa hiện lên một dòng chữ nhỏ, ngay chạm vào miệng của thú ăn thịt tận thế. Đang tiến hành phân tích. Cái miệng này nắm giữ những kỹ năng sau. Thứ nhất, nuốt chửng. Thứ hai, ngôn ngữ thông dụng của tận thế. Thứ ba, gào thét chiến đấu. Thứ tư, hôn môi kiểu ve vãn. Miệng của ngài đã có kỹ năng nuốt chửng, kỹ năng hôn môi của ngài cao hơn cái miệng này rất nhiều, cho nên có thể loại bỏ hai kỹ năng này. Vui lòng chọn kỹ năng ngài muốn nắm giữ trong hai hạng mục ngôn ngữ thông dụng của tận thế và gào thét chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn ngôn ngữ thông dụng của tận thế. Vui lòng trả 1.000 điểm hồn lực. Trả. Cố Thanh Sơn cảm thấy miệng mình nóng lên một chút. Đây cũng tính là một lần học tập kỹ năng hoàn toàn mới. Không lâu sau hắn liền trở về cán cứu thương của mình, nằm lên đó. Sao rồi? Đại ca hỏi. Đã học xong, chờ tôi ngưng tụ một chút mầm mống tri thức, sau đó quán đỉnh sang cho anh. Cố Thanh Sơn nói. Thuật pháp truyền thừa như quán đỉnh mà cậu cũng biết. Đại ca ngạc nhiên nói. Biết sơ sơ. Năm đó độ kiếp ở Đăng Thiên Trụ, các thế giới quá khứ từng truyền thụ các loại nghi thức tu hành cho hắn, đương nhiên bao hàm cả thuật quán đỉnh. Cố Thanh Sơn hoàn tất quán đỉnh cho đại ca, hai người đều học xong ngôn ngữ thông dụng của tận thế, thời gian đã qua được một lúc. Cán cứu thương của Cố Thanh Sơn đã bị truyền tống tới lỗ hổng thông với thế giới bên ngoài kia. Tốt rồi, lần này chúng ta vừa được chữa trị vừa được từ từ tìm hiểu thông tin. Đại ca vui mừng nói. Tùy cơ hành động, để xem có thể đánh vào trung tâm quyền lực của bọn họ hay không, như vậy có thể thu hoạch thêm nhiều tin tức tình báo hơn một chút. Hai người chuẩn bị kỹ càng một cách đầy hào hứng. Sau một khắc, cán cứu thương nhẹ nhàng ném hắn ra khỏi phi thuyền. Cùng lúc đó, bên trong phi thuyền lần nữa vang lên tiếng loa phát thanh. Xin chú ý, các bộ phận không nên mở ra bất cứ lối đi truyền tống nào. Hiện tại phi thuyền đang ăn. Nhắc lại một lần, hiện tại chúng ta đang ăn, để các vị an toàn, vui lòng đừng mở ra bất cứ đường hầm truyền tống nào. Cố Thanh Sơn đang ở giữa không trung rơi xuống bên dưới, bên tai nghe được tiếng loa phát thanh trong phi thuyền từ xa truyền đến. Ăn. Ấy đợi đã ăn á, Cố Thanh Sơn chợt phản ứng kịp. Không tốt. Đại ca thất thanh kêu lên. Cố Thanh Sơn vội phóng thần niệm quan sát bên dưới. Chỉ thấy bên dưới căn bản không phải trung tâm chữa trị tạm thời gì, cũng không phải cơ quan chuyên môn chữa bệnh, mà là một cái miệng lớn với hàm răng sắc nhọn. Một đám quái vật giống như rắn mối với đôi cánh khổng lồ đầy lửa cháy, quanh thân phủ một lớp sương mù nhàn nhạt đang xâu xé những quái vật tận thế bị trọng thương này. có một vài con chưa được chia thức ăn trơ mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Chúng nó đói bụng. Trong khoảnh khắc này, suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn liên tục xoay chuyển. Giờ chạy. Hay là trực tiếp truyền tống rời đi. Hoặc là... Thân thể hắn lộn một vòng, rút thanh đao xương trắng bên hông ra. Thân là một thích khách tận thế, còn là cái bóng của xương gãy y cao cấp hơn vạn mắt. Bị tương lai xa xôi phái tới ám sát mình, Cố Thanh Sơn tin tưởng thân phận của quái vật tận thế này cũng không hề đơn giản. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng. Hắn nắm loan đao bạch cốt, khí tức trên người đột ngột tăng vọt. Các ngươi, ai đến làm vật cưỡi cho ta, có thể nhận được tư cách miễn tử. Hắn dùng ngôn ngữ tận thế mà nói. Gà. Đám quái vật đang bay giống như bị chọc giận, phát ra tiếng kêu hung ác, phụt từng ngụm nước miếng xanh lè tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn rất nhanh nhẹn, không hề dính một giọt nước miếng nào. Thân hình hắn khẽ di chuyển, trực tiếp biến mất giữa không trung. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện giữa bầy quái vật đang bay. Nó còn biết sáng tạo người hầu sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, quái vật càng mạnh mẽ, càng không muốn tự mình làm tất cả mọi việc, bởi vì việc đó tiêu hao rất nhiều tinh lực và lực lượng của mình. Chó đen nói. Quả nghe xong rồi liếc tới xung quanh, nói, nơi này quá yên tĩnh. Đúng, nơi này cực kỳ vắng vẻ, bình thường sẽ không có ai tới. Chó đen nói. Quả tự nhủ, nghe nói con mắt khổng lồ kia đã thu liễm lại lực lượng của mình, đang từ dòng chảy thời không hỗn loạn đi về hướng này, chắc nó cũng không trùng hợp tới mức vừa lúc đi ngang qua nơi này của chúng ta. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh một giây. Cố Thanh Sơn và chó đen nhìn nhau. Không ổn. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, ta cũng cảm thấy không ổn. Chó đen cũng nói. Cố Thanh Sơn nói, nếu như con mắt khổng lồ kia đi ngang qua nơi này của chúng ta. Chó đen nói tiếp, muốn trốn cũng không trốn thoát, thế nhưng ta vẫn để lại một nơi bí mật ở chỗ này, còn thiết lập rất nhiều vòng chắn có tác dụng ẩn núp, không ai có thể tìm tới nơi đó cả. Nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Căn phòng bí mật của nữ thần che chở. Chó đen nói. Khi hai người còn đang nói chuyện thì vách đường hầm dần dần xuất hiện từng dòng máu loãng. Dị tượng xuất hiện, một loại cảm giác khủng bố làm tim đập nhanh xuất hiện trên người bọn họ. Bọn họ đứng thẳng trong hư không, không dám cử động chút nào, giống như đang bị một loại tồn tại kinh khủng nhìn chằm chằm vào vậy. Đánh dấu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hét lớn rồi một tay hắn tóm lấy chó đen, một tay bắt lấy quạ, trên cơ thể hắn xuất hiện từng đợt sương mù trắng xoay xung quanh khu vực này. Sương mù giáng lâm. Ngay sau đó, ba bóng người hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Một giây. Hai giây. Ba giây. Máu càng ngày càng nhiều, dần dần che phủ toàn bộ đường hầm. Những dòng máu này giống như vật sống, bao phủ toàn bộ đường hầm tăm tối, xuyên qua xuyên lại trong đường hầm như những con dung vậy. Một lát sau. Trong vũng máu đó xuất hiện một thứ khổng lồ. Nó trôi nổi trong vùng máu này, di chuyển về một phương hướng cố định. Căn phòng bí mật của nữ thần che chở. Một luồng sương mù trắng giống như gió lốc xuất hiện, sau đó Cố Thanh Sơn, quạ và chó đen xuất hiện tại nơi đây. Cố Thanh Sơn không nói thêm cái gì, thả luôn chiếc cửa thần thánh ra, gắn nó lên cửa chính của căn phòng. Chó đen lấy sách vận mệnh ra, lật tới một tờ nào đó rồi âm thầm niệm chú. Đó là một đoạn chú ngữ rất dài. Khi nó hoàn thành niệm chú thì một chiếc khẩu trang được đúc bằng sắt thép xuất hiện trong hư không. Chó đen đỡ lấy khẩu trang, rồi đưa nó cho quạ. Làm gì vậy? Quạ nhìn lại với vẻ cảnh giác. Cái này có thể ngăn cản pháp thuật đón mây tránh rủi của ngươi, cũng tích lũy uy lực của nó, chờ tới khi ngươi thật sự cần dùng thì bỏ khẩu trang ra là có thể thả ra thuật pháp mạnh gấp mấy lần bình thường. Chó đen nói. Quạ nhìn nó, rồi lại liếc về phía Cố Thanh Sơn. Một người một chó đều gật đầu với quạ. Nhưng chiếc khẩu trang này xấu quá. Quạ cầm chiếc khẩu trang bằng sắt này lên rồi nói với vẻ khó chịu. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc, Lục Đạo Thiên Cẩu, xin hỏi cần điều kiện nào mới có thể đeo chiếc khẩu trang đầy ắp khí thế dương cương và tràn đầy nam tính này? Chó đen nói, phải là người đàn ông mà ta chân chính tán thưởng, thực lực của hắn phải cao siêu, uy danh của hắn vang vọng hư không, luôn vào thời khắc quan trọng nhất phát huy ra lực lượng làm cho người khác phải kinh ngạc, trong cơn nước sôi lửa bỏng có thể cứu vớt thế cục. Cố Thanh Sơn nói với giọng hơi tiếc nuối, xem ra ta không có tư cách này. Chó đen nói, đúng, nơi này chỉ có một người đàn ông mới có đủ điều kiện như vậy. Quả vội vàng đeo chiếc khẩu trang kia lên, còn điều chỉnh lại cho ngay ngắn nữa. Giao nó cho ta đi, trong thời khắc quan trọng nhất, ta sẽ phát huy đón mây tránh rủi một cách hoàn hảo nhất. Quả nói với giọng mơ hồ không rõ. Cố Thanh Sơn và chó đen âm thầm liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, để ta đặt thêm vài loại biện pháp phòng ngự, các ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Sơn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, thả ra rất nhiều bảo thạch, phủ kín toàn bộ mặt đất. Quả mở to mắt nhìn cảnh tượng này, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Chó đen thì lại quá quen thuộc rồi nên không quan tâm, mà đang trầm tư suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đang nghĩ rằng sau khi Renedon và con mắt khổng lồ gặp nhau, chỉ sợ toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn đều sẽ bị nàng ta thống trị hoàn toàn. Chó đen nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn tối đi, nói nhỏ, sẽ không, chúng ta vẫn còn lục đạo mà. Nhưng lục đạo đã vỡ thành rất nhiều mảnh vỡ, muốn tập trung tất cả sức mạnh lại cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Chó đen nói. Cố Thanh Sơn run lên. Khó trách. Khó trách Renedon vẫn luôn nghĩ cách hủy diệt lục đạo. Lục đạo là một loại lực lượng mà nàng ta không thể khống chế, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch thống trị của nàng ta. Nhưng mà mình không biết nên đi đâu để tìm đại thế giới hoàng tuyền. Còn có tòa thành kỷ nguyên vĩnh chiến của Athula. Thế giới thiên đạo, nhân gian giới cũng vẫn ở xa ngút ngàn, không có chút tin tức nào cả. Cố Thanh Sơn thở dài. Hiện tại Renedon sắp trở thành người triệu hồi tận thế mạnh nhất, chẳng lẽ nàng ta muốn hủy diệt toàn bộ lục đạo trước khi thời đại lục đạo tranh hùng tới hay sao? Chẳng biết tại sao, vào lúc này Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới những cảnh tượng mà khi xưa hắn đã thấy khi thần du. Tạ đạo linh cưỡi trên một con rồng, bay nhanh trong dòng chảy thời không hỗn loạn vô tận. Phía trước Tạ đạo linh là một cô gái được ngôi sao đầy trời bao phủ lại. Renedon. Nàng ta chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, thế nhưng sau lưng nàng ta thì mọi thế giới lại đang đi tới bờ vực hủy diệt. Renedon nhìn chằm chằm vào Tạ đạo linh, nói nhỏ, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, hiện tại, ngươi hãy hủy diệt hoàn toàn đi. Nàng ta vươn tay ra. Hình tượng tới đây thì biến mất. Không. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hét lớn. Hả? Ngươi làm sao vậy? Chó đen nhìn về phía Cố Thanh Sơn rồi hỏi. Quả cũng nhìn sang. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cố mỉm cười rồi nói, không sao đâu. Hóa ra Renedon muốn phá hủy hoàn toàn một thời đại. Nàng ta cần lực lượng mạnh mẽ hơn để phá hủy toàn bộ lục đạo. Hiện tại ác quỷ đạo đã thuộc về nàng ta, cũng hoàn toàn nghe lệnh của nàng. Nàng ta vẫn luôn chuẩn bị để làm việc này. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại. Phải làm cách nào mới có thể chống lại Renedon? Bỗng nhiên, có một luồng gợn sóng cực nhỏ cắt đứt mạch suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Trên cổ tay hắn, một hình ảnh dần dần ngưng tụ lại. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trước mặt hắn, pháp thuật dự cảm của lá cờ đã được kích hoạt. Nó đang trong quá trình kích hoạt. Xin chú ý, ngài sắp nhận được manh mối về thần khí vận mệnh thứ ba. Luồng sáng màu xanh đậm xuất hiện trên tay Cố Thanh Sơn, rồi hóa thành ánh sao đầy trời, tản ra xung quanh khu vực này. Toàn bộ căn phòng hóa thành một vũ trụ đầy sao. Vô số ánh sao hội tụ vào một nơi, hóa thành một bóng hình phụ nữ. Nữ thần vận mệnh. Lát. Nàng ta từ trên không quan sát phía dưới, trong ánh mắt chứa đầy sự thương xót. Ta không phải là Lát. Nàng ta nói. Vậy thì ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta là linh hồn tiên đoán, được tạo bởi phép tiên đoán vượt qua mọi vận mệnh của Lát Cơ, thế nhưng nàng ta cũng không có tư cách biết được nội dung của lời tiên đoán này. Lời tiên đoán của vận mệnh này chỉ dành riêng cho người sở hữu nó mà thôi. Lát Cơ nói, rồi thi lễ với Cố Thanh Sơn, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Cố Thanh Sơn đáp lễ, mời. Lát Cơ vỗ tay. Ánh sao phun mạnh lên, tạo thành từng cảnh tượng khác biệt. Một giọt máu của thi thể bị đóng băng đã sáng tạo nên Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận. Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận có thể điều khiển mọi loại pháp tắc, nó điều khiển mọi thứ, không cho phép thần linh có được ý chí và tình cảm. Thần linh nếu muốn làm chủ vận mệnh của bản thân thì điều đầu tiên bọn họ phải làm là phải tự cứu chính mình, ngay cả nữ thần vận mệnh cũng không phải ngoại lệ. Bầu trời tối tăm biến mất hoàn toàn, cảnh tượng xung quanh thay đổi liên tục. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một tòa cung điện với đèn đuốc sáng trưng. Vô số thần linh tập trung tại nơi đây, mà trên bảo tọa cao nhất là ba vị nữ thần vận mệnh, tất cả đều đang tranh luận cực kỳ nảy lửa. Cố Thanh Sơn đứng cạnh Lát Cơ, nghiêm túc lắng nghe mọi thứ. Hóa ra những thần linh này đang tranh luận phải làm cách nào mới có thể thoát khỏi sự điều khiển của Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận. Bọn họ nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau, thế nhưng vẫn không thể được tất cả thần linh đồng ý. Ngay cả hai nữ thần vận mệnh khác là Croto và Atropo cũng thỉnh thoảng tham dự vào cuộc tranh luận này, muốn nghĩ ra một cách thức thích hợp. Chỉ có Lát Cơ là ngẩn người trên bảo tọa, sắc mặt hững hờ. Đánh dấu Lát Cơ bỗng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, Lát Cơ không điên. Thế nhưng, là một thần linh tự do duy nhất trong thời đại này, nàng ta cần dùng sự điên rồ để che giấu bản thân của mình, để tránh bị Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận phát hiện. Nàng ta chỉ vào vô số thần linh phía dưới, nói, xem đi, tất cả thần linh đều đang cố gắng chống lại vận mệnh của bản thân, nhưng ngay cả thân phận chân chính của bản thân là gì cũng không rõ ràng. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn cũng biết người đang nói chuyện với mình là linh hồn tiên đoán. Nó bám lên người Lắc, cho mình quan sát cảnh tượng tại quá khứ. Chỉ thấy Lắc cơ vỗ vỗ tay. Từng luồng sáng từ trên người chúng thần phát ra. Có nhìn thấy không? Nàng ta nói với Cố Thanh Sơn, những pháp tắc này sinh ra ý thức, rồi trở thành thần linh, mà các thần linh lại không biết một chuyện quan trọng nhất, đó là tất cả pháp tắc đều bắt nguồn từ thi thể bị đóng băng. Nói cách khác, các thần linh chỉ là một bộ phận của thi thể bị đóng băng mà thôi. Chỉ là quyền hạn của Chúa Tể nguyện lực vô tận cao hơn các thần linh, cho nên nó mới có thể điều khiển tất cả thần linh. Vào lúc này, có một thần linh nói lớn, mà người hưởng ứng theo thì càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tất cả thần linh đều đồng ý với ý kiến của người đó, ngay cả Kroto và Atropo cũng gật đầu. Người đó là một nam thần linh, từ cơ thể tỏa ra ánh sáng vô hạn. Chúng ta nên tập hợp lực lượng của tất cả thần linh, rồi đúc ra thần khí mạnh mẽ, dùng thứ đó để chống lại Chúa Tể nguyện lực vô tận. Hắn ta nói với giọng kích động. Các thần linh liên tục tán thành ý kiến này. Đúng vậy, lực lượng của mỗi người chúng ta có hạn. Thế nhưng vũ khí lại có thể chứa đựng lực lượng vô tận. Hãy tập trung lực lượng của tất cả thần linh để rèn ra thần khí. Có lẽ có thể thành công. Không, chắc chắn sẽ thành công. Cuối cùng, tất cả thần linh đều nhìn về phía Lắc. Nàng ta là vua của vạn thần, có được quyền quyết định cuối cùng. Lắc cơ đứng dậy khỏi bảo tọa, nói lớn, vậy hãy để chúng ta rèn ra thần khí mạnh mẽ, dùng nó để chống lại Chúa Tể nguyện lực vô tận. Các thần linh đều hoan hô. Lắc cơ lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thở dài, bọn họ đều không biết, thứ thật sự điều khiển mọi người lại là thi thể bị đóng băng. Mà kẻ duy nhất biết về điều này, trong thời đại này chỉ có lời tiên đoán là ta, còn thời đại sau đó chính là người có tên Mạc kia. Hắn sẽ đồng hóa với thi thể đóng băng, trở thành Chúa Tể nguyện lực vô tận mới. Cảnh tượng lại thay đổi. Vô số thần linh kính dâng lực lượng của bản thân để rèn ra ba thần khí. Thần khí đầu tiên là một chiếc dây chuyền tản ra ánh sao lóng lánh. Thần khí thứ hai là một bộ áo giáp bao phủ toàn thân. Mà thần khí thứ ba lại là một đốm sáng âm u mờ mịt. Cố Thanh Sơn đương nhiên cũng nhận ra, hai thần khí trước chính là nước mắt chúng thần và chiến giáp kết thúc vận mệnh. Lá cờ đứng trước ba thần khí này, sắc mặt bình tĩnh. Tỷ tỷ, thần khí mà ngươi rèn ra này, có tác dụng gì? Atropo hỏi. Đúng vậy, nó là thần khí mạnh nhất trong ba thần khí, thế nhưng tác dụng của nó là gì? Kroto cũng hỏi. Lá cờ lắc đầu, nói với giọng khó hiểu, ta cũng không biết, nó là thứ ngưng tụ lực lượng pháp tắc vận mệnh vượt qua lực lượng bản thân của ta. Nó có một luật nhân quả mạnh mẽ nhất là chắc chắn sẽ tiến hóa ra một loại lực lượng khắc chế một vài kẻ địch đặc biệt. Kroto và Atropo đều nhìn về phía chùm sáng kia. Bỗng nhiên, Lá Cờ nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Vào lúc này, nàng chính là linh hồn tiên đoán. Nàng ta nói, các thần linh đã rèn ra ba thần khí, thế nhưng nó vẫn không đủ để chống lại Chúa Tể nguyện lực vô tận, bởi vì sau lưng của nó là thi thể đóng băng. Muốn dùng ba thần khí này để chiến thắng thi thể đóng băng là một chuyện cực kỳ buồn cười. Thế nhưng, vào lúc này lại xuất hiện một tình huống đặc biệt. Kroto và Atropo vươn tay ra, mỗi người cầm lấy một thần khí, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ và kích động. Laker, người cảm thấy uy lực của ba thần khí này như thế nào? Cả hai đều cùng hỏi. Laker mỉm cười, rất mạnh. Bọn chúng chắc chắn sẽ giúp chúng ta chiến thắng Chúa Tể nguyện lực vô tận. Nàng ta đi về phía trước, niệm chú cực nhanh, rồi lại nói, thế nhưng cả ba cái thần khí này cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. Tại sao? Kroto hỏi. Lá cờ nói, bởi vì trong tất cả thần linh, còn ba vị thần linh cuối cùng không hiến dâng ra lực lượng của mình. Sắc mặt lo lắng của Kroto và Atropo đều biến mất. Đúng vậy, còn thiếu ba người chúng ta. Kroto nói. Nếu như chúng ta không hiến dâng lực lượng vận mệnh ra, thì bọn chúng sẽ không thể gọi là thần khí vận mệnh được. Atropo nói. Nào, đưa tất cả lực lượng của các ngươi tập trung vào tay của ta. Ta sẽ dùng tất cả lực lượng vận mệnh giao cho ba thần khí này. Laker nói. Ba nữ thần vận mệnh cùng nhau thả ra toàn bộ lực lượng của bản thân, rồi đưa tất cả vào trong thần khí. Linh hồn tiên đoán nhắc nhở, xin chú ý quan sát. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Vô số lực lượng pháp tắc hội tụ tại ba cái thần khí, dần dần sinh ra một loại biến hóa nào đó. Ánh sao trên nước mắt chúng thần và chiến giáp kết thúc vận mệnh dần dần trở nên tối đi, phần lớn lực lượng pháp tắc đều tuôn về chùm sáng đứng chính giữa. Nó quá mạnh. Chắc chắn sẽ là thứ mạnh nhất. Kroto nói với giọng hoảng sợ. Sau khi chùm sáng kia hấp thu phần lớn lực lượng pháp tắc thì nó bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng long lanh, rồi hoàn toàn biến mất. Thần khí vận mệnh mạnh nhất bị hủy diệt rồi sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi. Cũng không phải vậy, chỉ là nó đã sinh ra linh trí. Linh hồn tiên đoán nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, linh trí. Thần khí có linh cũng là chuyện bình thường. Linh hồn tiên đoán nói tiếp, đây là một thần khí vận mệnh mạnh nhất, nó có một luật nhân quả là chắc chắn sẽ tiến hóa thành một loại lực lượng khắc chế một vài kẻ địch đặc biệt, cộng thêm rất nhiều lực lượng không thể tưởng tượng nổi, cho nên nó cảm ứng được một loại nghịch lý. Nghịch lý nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong thời đại nó ra đời, không có lực lượng nào có thể khắc chế chúa tể nguyện lực vô tận hoặc thi thể đóng băng cả. Linh hồn tiên đoán nói. Cho nên? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Cho nên khí linh của thần khí cho ra hai kết luận. Đầu tiên, thời đại đó không có cách nào để sinh ra lực lượng khắc chế kẻ địch. Thứ hai, muốn chiến thắng kẻ địch, cần thời gian cực kỳ dài lâu để tiến hóa. Vì vậy, nó rời khỏi thời đại nó sinh ra. Cái gì? Nó rời khỏi thời đại đó. Cố Thanh Sơn bật thốt lên với vẻ khó tin. Đúng, nó nhảy vọt tới khoảng thời gian cuối cùng của thời đại tuyên cổ, cũng mượn loại lực lượng kỳ lạ nào đó. Cảnh tượng lại thay đổi. Trong một căn phòng bí mật nào đó, Cố Thanh Sơn đang dạy đại ca và tiểu tịch khiêu vũ. Tiếng âm nhạc vang vọng khắp căn phòng. Thùng thùng thùng keng keng. Thùng thùng keng. Thùng thùng keng. Keng keng thùng. Cố Thanh Sơn ở phía trước, đại ca và tiểu tịch ở phía sau, cả ba người liên tục khiêu vũ. Linh hồn tiên đoán nói, chú ý, nó tới. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn tới cảnh tượng này, thì thấy trên trần căn phòng này xuất hiện một loại lực lượng kỳ lạ nào đó. Thực ra, vào lúc đó hắn cũng đã phát hiện ra nó, thế nhưng khi nhảy điệu múa này thì thường xuyên sẽ xuất hiện một vài thứ khó hiểu, mà vào lúc đó tiểu tịch cũng vừa mới lấy được một tấm thẻ thuộc kỳ quỷ, cấm tuyệt binh khí. Theo kinh nghiệm của hắn thì trong sân khiêu vũ xuất hiện một vài tồn tại kỳ lạ nào đó là một hiện tượng cực kỳ bình thường. Cho nên lúc đó Cố Thanh Sơn cũng không để ý, đánh dấu Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu rồi nói, hóa ra ta đã từng cách thần khí vận mệnh này gần tới như vậy. Linh hồn tiên đoán tiếp tục, xin chú ý, nó muốn rời đi. Trên trần nhà, loại lực lượng kỳ lạ kia bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Nó đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Vào khoảng thời gian cuối cùng của thời đại tuyên cổ, lúc đó chúa tể nguyện lực vô tận cũng đã sắp chết, cho nên mục tiêu của thần khí này đã chuyển đổi, mà kẻ địch tương lai mà nó phát hiện được đó chính là Renedon. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, không có kẻ nào là đối thủ của Renedon cả, cho tới lúc này, Renedon sắp gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của nàng ta. Linh hồn tiên đoán liếc nhìn Cố Thanh Sơn, rồi nói, người đó chính là ngươi. Cố Thanh Sơn nói, vậy thần khí đâu? Nó mượn sức mạnh điệu múa của ngươi để hoàn thành chuyển sinh, vừa chuyển sinh vừa phóng ra một ít lực lượng vận mệnh trong hư không vô tận để lừa gạt Renedon, làm cho Renedon cho rằng pháp tắc vận mệnh xuất hiện là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, nó cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị để tiếp tục tiến hóa. Cảnh tượng lại thay đổi một lần nữa. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện tòa thành hư không. Trong phủ thành chủ hùng vĩ, vô số cường giả đều quay xung quanh bảo vệ một cô gái. Nàng ta có mái tóc đen dài, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sáng và con ngươi màu xanh như hai viên ngọc bích. Nàng mặc một bộ pháp bào màu xanh lục có đường vân trắng, trên người đầy áp sự cao quý và thần bí. Tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của nàng, xử lý mọi chuyện trong vạn giới hư không này. Thành chủ thành hư không. Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn quan sát cảnh tượng này mà cực kỳ kinh ngạc, rồi bỗng nhiên hắn đã hiểu được rất nhiều chuyện. Một đáp án cực kỳ khó tin chậm rãi xuất hiện trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn nói, chờ đã, chẳng lẽ. Đúng vậy. Linh hồn tiên đoán nói, thần khí vận mệnh mạnh mẽ nhất do vạn thần rèn ra, mượn lực lượng của điệu múa kỳ quỷ của ngươi, dùng lực lượng lục đạo luân hồi để vượt qua thời gian cực kỳ xa xưa, đi tới thời đại này. Phi Nguyệt. Nàng ta đã chuẩn bị xong, chỉ còn lại bước cuối cùng thì sẽ có thể thức tỉnh. Nàng là nhân tố quan trọng nhất để có thể chiến thắng Renedon. Linh hồn tiên đoán phất tay. Cảnh tượng chuyển đổi, biến hóa, chuyển thành cảnh tượng tại thời đại tuyên cổ. Chúa tể nguyện lực vô tận sử dụng tất cả xúc tu màu đen đào tầng băng trên mặt đất, đào thẳng xuống phía dưới lòng đất. Cuối cùng, ngươi cũng phải biết một chuyện. Linh hồn tiên đoán nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúa tể nguyện lực vô tận đã có lần cảm thấy tuyệt vọng khi đối mặt với tận thế, nó muốn đi gặp thi thể đóng băng, muốn nhận được lực lượng mạnh mẽ hơn. Những lực lượng này giúp thực lực các thần linh tăng lên trên phạm vi lớn, cuối cùng cũng chiến thắng tận thế. Các thần linh dùng những lực lượng này để sáng tạo ra ba thần khí, cho nên ba thần khí này thật ra vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ đông, thần khí vận mệnh mạnh nhất là vậy, ngay cả hai thần khí trong tay Renedon cũng vậy. Linh hồn tiên đoán cúi người, nói nhỏ bên tai Cố Thanh Sơn một câu bí chú. Nhớ kỹ, muốn Phi Nguyệt thức tỉnh, biến thành thần khí vận mệnh một lần nữa thì niệm câu bí chú này là được rồi. ngươi sẽ có được thần khí mạnh nhất này và chiến thắng Renedon. Sau khi nói xong, tất cả ngôi sao trên bầu trời xoay tròn cực nhanh, chỉ một lát sau đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi thứ đều khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đang đứng trong căn phòng như trước. Hắn nhìn về phía quạ, quạ đang lấy ra một hòn đá mài đao màu lửa đỏ ra và mài kiếm của mình. Đại ca thì đang lật sách vận mệnh, quan sát thứ gì đó. Thời gian mới trôi qua một giây. Quạ cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Sơn, bèn ngẩng đầu lên hỏi, thế nào? Không có gì. Cố Thanh Sơn thu lại ánh mắt, rồi nhìn về phía cổ tay mình. Tiên đoán vận mệnh đã biến mất. Thay vào đó là một luồng ánh sao nho nhỏ nhập vào bàn tay của hắn. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trong hư không, có một luồng lực lượng mới rót vào pháp thuật vận mệnh của ngài, quyến luyến. Kỹ năng này đang tự động kích hoạt. Một sợi tơ màu đen xuất hiện trong hư không, một đầu thắt trên cổ tay Cố Thanh Sơn, còn một đầu khác thì đang chỉ tới một hướng nào đó trong hư không. Xin hãy đi theo phương hướng mà sợi tơ đã chỉ, tìm kiếm Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Phi Nguyệt là thần khí vận mệnh mạnh nhất, chuyện này thật sự làm người khác cảm thấy khó tin. Ngay cả Renedon cũng không phát hiện được bí mật này. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài đã nhận được bí chú có thể đánh thức thần khí. Khi muốn sử dụng bí chú này, ngài nên hết sức cẩn thận. Hả? Ý gì đây? Cố Thanh Sơn nhíu mày, hỏi, thế nào? Nếu sử dụng bí chú này, sẽ xuất hiện vấn đề gì nữa sao? Nếu nói ra thì rất dài dòng. Giao diện chiến thần đáp. Cứ nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Trên giao diện chiến thần, giá trị hồn lực của hắn bị trừ đi 2 lần liên tiếp. Cố Thanh Sơn, tại sao hiện tại ngươi lại bắt đầu chơi những thủ đoạn này rồi? Vì tích lũy càng nhiều hồn lực hơn. Giao diện chiến thần trả lời. Hồn lực lại bị trừ đi 1 lần nữa. Bí chú này bao gồm lực lượng đặc biệt để kích hoạt thức tỉnh, sau khi sử dụng thì sẽ tiến hành phá hủy và chuyển hóa cơ thể của mục tiêu, chuyển đổi linh hồn mục tiêu thành khí linh, cơ thể của mục tiêu thành thần khí. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, hỏi tiếp, còn có chuyện gì xảy ra nữa không? Không. Giao diện chiến thần trả lời. Cố Thanh Sơn trở nên cẩn thận hơn trước. Nếu như thật sự là vậy, bí chú sẽ giết chết Phi Nguyệt, cũng chuyển hóa nàng ta trở thành thần khí vận mệnh mạnh nhất. Bột. Bỗng nhiên quả đập vào người hắn một cái. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hình như chó của cậu xuất hiện vấn đề gì đó. Quả nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại ca thì thấy hắn ta đang híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào một tờ nào đó trên sách vận mệnh mà ngẩn người. Cố Thanh Sơn đi qua, liếc nhìn về phía sách vận mệnh. Trên trang sách có một đoạn ảnh động. Trong biển máu vô tận, một con mắt khổng lồ bay lên trên trời. Mà đối diện nó, cách nó không xa có một cô gái mặc chiến giáp, tay cầm quyền trượng. Cô ta đang giang tay ra, nói chuyện gì đó với con mắt kia. Cảnh tượng này là... Renedon đang gặp mặt con mắt khổng lồ kia sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không. Chó đen nói, đây là cảnh tượng trong 10 phút nữa. Khoảng 10 phút sau, Renedon sẽ gặp mặt con mắt khổng lồ kia. Chó đen nói. Nó lăn trên đất một vòng, rồi hóa thành một ngọn lửa tử vong cháy hừng hực. Trong ngọn lửa hắc ám này dần dần ngưng tụ thành một người. Đại ca. Đại ca lại xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn một lần nữa. Tôi không thể duy trì hình dạng này quá lâu được, hiện tại tôi cần mượn lực lượng của cậu, đưa tôi tới cạnh Renedon để tôi nói với nàng ta vài câu. Đại ca nhìn về phía Cố Thanh Sơn rồi nói. Hiện tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ngay lúc này. Dù sao chúng ta đều không đánh lại nàng ta, chỉ hy vọng lời khuyên của tôi có thể để nàng ta hiểu được, nàng ta thực sự đang làm chuyện ngu xuẩn gì. Đại ca nói. Thế nhưng chúng ta tới đó bằng cách nào? Tôi cũng không biết hiện tại nàng ta ở nơi nào. Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nói, nàng ta đang ở đảo che chở, tại thời đại tuyên cổ. Cậu từng đi tới đó rồi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, im lặng một lát. Đại ca lại nói, sương mù giáng lâm của cậu đã hội tụ lực lượng của vô số thế giới đã chết, có rất nhiều quy tắc của các loại lực lượng khác biệt, lại xen lẫn cả lực kỳ quỷ, có thể di chuyển tới rất nhiều nơi, lại thêm thanh kiếm phá pháp của cậu nữa, chúng ta muốn chạy trốn cũng rất đơn giản. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi qua thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đặt tay lên bả vai của đại ca, rồi đi vào trong sương mù vừa xuất hiện. Ngay lập tức, hai người biến mất khỏi nơi này. Trong căn phòng này chỉ còn lại quả. Gió lạnh thổi qua. Quả khoanh tay, muốn nói cái gì đó nhưng lại bị khẩu trang che đi, cho nên không nói ra được. Đảo che chở. Renedon đứng trên ngọn núi cao nhất, yên lặng chờ đợi. Vô số ngôi sao bao phủ quanh người nàng ta, liên tục di chuyển và diễn biến. Ba quỷ chủ quỳ một chân trên mặt đất, chờ đợi ở một bên, lúc nào cũng có thể lắng nghe mệnh lệnh của nàng ta. Nơi xa hơn là tộc thiên sứ, dẫn đầu là hai thiên sứ 12 cánh bay ở trên trời, lúc nào cũng có thể nhận mệnh lệnh từ Renedon. Có một thiên sứ từ nơi xa bay tới, bẩm báo, theo dự tính thì còn 9 phút nữa, nó sẽ tới nơi này. Renedon gật đầu, gương mặt thờ ơ không thay đổi. Bỗng nhiên, trước mặt nàng ta, tại hư không cách đó không xa xuất hiện một vùng sương trắng. Sương mù tản đi. Hai người đàn ông xuất hiện trước mắt Renedon. Cố Thanh Sơn và đại ca. Các ngươi là ai? Một quỷ vương quát lớn. Ta tới đây chỉ để nói vài câu với nàng ta mà thôi, sau khi nói xong thì ta sẽ đi. Đại ca nói. Láo xược. Quỷ vương đang định rút vũ khí ra để chiến đấu. Không cần, để hắn ta nói đi. Renedon xua tay, ngăn quỷ vương lại. Những người khác thấy vậy thì tạm thời vẫn không ra tay. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn xung quanh, đã quan sát được cảnh tượng toàn trường. Một trong hai thiên sứ 12 cánh là Lâm. Nàng đã có được địa vị và ẩn nấp ở cạnh người Renedon. Thế nhưng hiện tại đương nhiên không thể chào hỏi, thậm chí ánh mắt cũng không thể dừng lại trên người của nàng. Cố Thanh Sơn yên lặng đặt tay lên vai đại ca, lúc nào cũng có thể sử dụng sương mù giáng lâm để chạy trốn. Đại ca nhìn chằm chằm vào Renedon, nói với giọng bình tĩnh, người không nên gặp nó đã tự sinh ra ý thức của bản thân, hơn nữa sức mạnh của nó vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ngươi rất nhiều lần. Renedon bật cười, nói, lúc đầu còn tưởng ngươi định nói cái gì chứ, đừng quên ta chưa bao giờ muốn khuất phục trước vận mệnh, đây là niềm tin của ta. Vận mệnh chưa bao giờ muốn ngươi khuất phục cả, nó đã cho ngươi mọi thứ. Đại ca nói, thế nhưng ta không muốn thứ mà vận mệnh đã cho ta, bản thân ta tự có thể triệu hoán lực lượng hủy diệt. Renedon nói, nghe kỹ, Renedon, nếu như ngươi nhìn thấy nó thì ngươi sẽ chết. Đại ca nói. Renedon cười lạnh, nói với vẻ bình thản, mà, ngươi lạc hậu lắm rồi, thời đại hiện tại đã từ bỏ ngươi, lực lượng vô tận cũng đã từ bỏ ngươi, thế mà ngươi vẫn còn muốn ta nghe lời của ngươi sao? Đại ca nói, ta không phải muốn ra lệnh hay gì, mà chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã tính sai một chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì? Renedon hỏi. Con mắt kia không phải là ta, bất kỳ tồn tại nào mạnh vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, đều sẽ không đối xử với ngươi như cách ta đã làm. Đại ca nói. Ánh mắt Renedon lạnh lẽo, châm chọc, thứ ta muốn ta sẽ tự tay cướp tới, ta có thể làm thân với ngươi, đương nhiên cũng sẽ làm thân được với những tồn tại mạnh mẽ khác. Hiện tại ngươi lại dám đứng trước mặt ta, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Mà, ngươi phải hiểu rõ vận mệnh của mình, hiện tại ngay cả thuộc hạ của ta, ngươi đều không đánh lại được. Nàng ta gật đầu về phía sau. Ba quỷ vương nhận được ám chỉ, chuẩn bị cùng nhau ra tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Cố Thanh Sơn trừng mắt, hét lớn, các ngươi định làm gì vậy? Vợ chồng nhà người ta cãi nhau liên quan gì tới các ngươi? Tất cả đều yên tĩnh. Vợ. Chồng. Ba vị quỷ vương cứng người lại, cũng không thể tiếp tục ném pháp thuật ra được. Chuyện này cực kỳ quan trọng, nếu như sai lầm thì cho dù mình có 10 cái đầu đều không đủ để chém. Chủ nhân, ngài xem, đánh như thế nào? Một quỷ vương nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Renedon. Bởi vì vừa rồi hai người nói chuyện thì mọi người đều biết cả hai đều đã quen biết từ lâu, nếu như nghĩ càng sâu hơn thì thật sự giống với cuộc nói chuyện của một cặp đôi. Vậy thật sự là vợ chồng hay sao? Nếu là vợ chồng, thì những người như chúng ta thật sự rất khó xử nha. Hiện tại chúng ta nghe lời ngài, đánh giết chồng của ngài, thì lúc này đúng sự là không sao cả. Nhưng đợi đến khi cả hai người lại hòa thuận, ngài nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, ngài lại muốn báo thù cho người yêu của mình, hoặc là chồng ngài muốn tự tay báo thù, vậy chúng ta nên khóc như thế nào đây? Khi đám người đang do dự thì pháp thuật của bên kia đã hoàn thành. Thuật pháp thế giới. Sương mù giáng lâm. Một tầng sương trắng lượn lờ xung quanh cơ thể Cố Thanh Sơn và đại ca. Renedon nổi giận, hoang đường. Ta chính là vạn thần nữ đế, ai dám tự xưng là chồng của ta? Giết sạch tất cả bọn chúng cho ta. Nàng ta cũng rút ra một dải ánh sao, ngưng tụ thành một chiếc cung, rồi bắn ra một mũi tên. Vù. Mũi tên ánh sao xuyên qua bóng mờ của Cố Thanh Sơn và đại ca, bay về phía xa xa. Chỉ trong chớp mắt này, Cố Thanh Sơn và đại ca đã rời khỏi đảo che chở. Sương trắng tản ra. Cố Thanh Sơn và đại ca cùng về căn phòng bí mật kia. Cậu cảm thấy những lời tôi vừa nói thế nào? Đại ca hỏi. Cũng được. Cố Thanh Sơn nói. Cũng được. Vậy cậu cảm thấy thái độ của nàng đối với tôi thế nào? Đại ca hỏi tiếp. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn đại ca mà suy tư. Không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao được? Hắn cắn môi, nói với vẻ nhẫn tâm, đại ca, nếu như nói điểm cao nhất mà quan hệ giữa hai người có được là 10 điểm, thì tôi cảm thấy thái độ của nàng ta đối với anh là 1 điểm. Đại ca thở dài. Cố Thanh Sơn vỗ vai đại ca rồi nói, đừng uể oải làm gì, biểu hiện vừa rồi của nàng ta thực sự giống 1 điểm, nhưng chưa chắc sẽ thật sự chỉ là 1 điểm. Đại ca nhìn về phía hắn, còn khả năng nào nữa sao? Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc, vừa rồi có quá nhiều người ở xung quanh, cho nên có lẽ nàng ta vì mặt mũi nên không đích thân ra tay giết ngươi, bởi vậy ta đoán quan hệ giữa các ngươi thực sự là 0 điểm. Vẻ mặt hiện tại của đại ca thực sự đặc sắc. Ma Quả ở cạnh lắng nghe cũng đầy kính nể. Thằng nhãi này khi châm chọc người còn đau đớn hơn cả dùng kiếm chém nữa. Ừ, như vậy thì ta an tâm rồi. Đại ca hơi trầm ngâm rồi nói. Hả? Có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Đại ca lật sách vận mệnh ra, rồi niệm chú. Trên trang sách trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đó chính là đảo che chở. Sau khi trải qua sự hỗn loạn nho nhỏ vừa rồi, Renedon vẫn đứng ở tại chỗ cũ. Nàng ta đang chờ đợi con mắt khổng lồ tới. Đại ca nói, vừa rồi ta để lại khí tức của thi thể đóng băng ở đó, người bình thường không thể phát hiện được loại khí tức này, thế nhưng con mắt kia vẫn có thể phát hiện ra. Cố Thanh Sơn nói, vậy sau khi nó phát hiện ra thì sao? Đại khái sẽ điên cuồng mà tìm kiếm luồng khí tức đó, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ để tìm kiếm khởi nguồn của khí tức kia. Đại ca nói. Đánh dấu đại ca xoa nhẹ trán của mình, nói, để tôi tính thử xem. Ừ, số người có thể còn sống sót chắc khoảng 7, 8 người gì đó. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Đại ca quay đầu nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi thật sự tới gặp nàng ta chỉ để nói chuyện thôi sao? Cố Thanh Sơn dần dần cười lớn. Tôi thật sự lo lắng anh không quên được. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên là không quên được. Đại ca xua tay, nói, nàng ta lừa tôi rất nhiều năm rồi, tôi cũng không để ý điều này lắm, nhưng những thứ mà nàng ta có được nhờ lừa gạt tôi thì phải trả lại. Vậy anh muốn? Cố Thanh Sơn nói. Đại ca nói với giọng thản nhiên, tôi là chúa tể nguyện lực vô tận, người đứng đầu vương miện ngôi sao, là người mạnh mẽ nhất trong hư không. Nếu như kẻ khác không định nói đạo lý mà lại muốn móc con mắt của tôi ra, như vậy thì tôi có còn cách nào khác đâu ngoài việc cũng không nói đạo lý. Cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng đã xác định, đại ca thật sự vượt qua rồi. Hắn cười lớn, việc này thật đáng để uống một chén. Chờ lát nữa, để chúng ta xem tình huống hiện tại thế nào. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn nhìn sách vận mệnh, rồi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói, Lâm cũng ở nơi này. Không sao, tôi đã nói với Lâm rồi, cô ấy cũng đã chuẩn bị xong. Khi có vấn đề gì xảy ra thì cô ấy sẽ tạm thời chạy trốn. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn thoải mái hơn nhiều. Đảo che chở. Trên đỉnh núi, Renedon yên lặng chờ đợi. Hai tên thiên sứ bay nhanh tới trước mặt Renedon, bẩm báo, nó đột ngột gia tốc, đã sắp tới nơi này rồi. Tốt. Renedon nói. Nàng ta nhìn xung quanh, thấy được tất cả thủ hạ của mình đã chuẩn bị xong việc đón tiếp thì hơi gật đầu với vẻ hài lòng. Bỗng nhiên, toàn bộ con sông ngầm dưới lòng đất biến thành màu đỏ máu. Nước sông cuồn cuộn cuốn ngược lại, tạo thành một bức tường bằng nước máu kéo dài xuyên suốt con sông ngầm. Đằng sau bức tường máu, một bóng đen khổng lồ dần dần xuất hiện. Giọng nói hùng hồn vang vọng trong trái tim mỗi người ở đây, ta cảm nhận được thứ kia xuất hiện. Các ngươi giấu nó ở nơi nào? Quỳnh. Trên không trung xuất hiện một ngọn lửa. Renedon đột ngột ngẩng đầu lên thì thấy trong đám thiên sứ chuẩn bị tiếp đón, có một thiên sứ đang bắt đầu cháy rừng rực. À, cùng với tiếng hét thảm thiết của thiên sứ, cả cơ thể gã bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Một giây sau, vô số thiên sứ cũng bị nhen lửa, hóa thành một biển lửa khổng lồ, bao phủ trên không trung đảo che chở. Khí thế Renedon giảm xuống, hét lên, ngươi không thể đối xử với thủ hạ của ta như vậy, ta triệu hồi ngươi tới đây bởi vì có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Trong hư không truyền ra một giọng nói vang vọng đất trời, ta cảm nhận được. Khí tức của nó, ngươi phải giao nó ra cho ta. Ngay sau đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đám ác quỷ phía dưới, phần lớn ác quỷ bị thiêu thành tro bụi, biến mất khỏi trần thế. Tới lúc này, Renedon cũng không thể nhịn được nữa. Toàn bộ cơ thể nàng ta bốc lên ánh sáng đen kịt như sóng biển, rồi niệm chú cực nhanh, tận thế trong lời đồn, ngọn nguồn hủy diệt không thể vãn hồi, đại hồng thủy, hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta, tới đây và giúp ta ngăn cản kẻ địch trước mắt này. Toàn bộ đảo che chở biến thành trống rỗng. Giọng nói của con mắt khổng lồ trở nên gấp gáp hơn trước, nói với vẻ vất vả, đại hồng thủy, chẳng lẽ đây chính là lực lượng mà ngươi ỷ vào sao? Tận thế trong truyền thuyết sắp xuất hiện tại nơi này. Renedon hét lớn, nơi này của ta không có thứ ngươi muốn, ở đây chỉ có chúng sinh nhỏ bé như sâu kiến mà thôi. nếu ngươi muốn đôi bên cùng bị diệt thì cứ tới thử xem. Giọng nói ầm vang của con mắt dừng lại, rồi trở nên mỉa mai, đôi bên cùng bị diệt. Chỉ một trận đại hồng thủy nho nhỏ mà ngươi lại tưởng có thể chống lại ta hay sao? Sinh mệnh cấp thấp bởi vì kiến thức thấp kém mà luôn luôn thể hiện ra một mặt xấu xí không ra gì của bọn chúng, những tưởng có thể dùng ánh sáng đom đóm để tranh sáng cùng ta. Giọng nói của con mắt khổng lồ càng ngày càng lớn. Vô số thiên sứ và ác quỷ bay lả tả, trong gió lớn biến thành tro bụi và cát sỏi đầy trời. Người chết càng ngày càng nhiều. Renedon nhìn về phương xa, chỉ thấy toàn bộ con sông ngầm bị thay đổi thành một vùng khoảng không trống rỗng, thậm chí cả đảo che chở cũng biến mất, vùng khoảng không này bao phủ hoàn toàn con mắt khổng lồ vào bên trong. Thế nhưng con mắt khổng lồ lại không bị sao cả, nó lại còn phát ra tiếng cười, lẩm bẩm, quá yếu, loại tận thế yếu ớt này làm ta thật sự lười chả muốn phá hủy nó. Renedon hoảng sợ, bên tai bỗng truyền tới từng trận tiếng vang liên tiếp. Đinh đinh keng keng đinh đinh. Nàng ta cúi đầu nhìn xuống, thấy bộ chiến giáp kết thúc vận mệnh trên người mình xuất hiện rất nhiều vết rách. Vào lúc này, nàng ta mới thực sự cảm nhận được tình trạng hiện tại của bản thân. Không thể chống lại. Đây là một đối thủ hoàn toàn không thể chống lại được. Nó chỉ cần đứng một chỗ không làm gì cũng có thể khiến chúng sinh chết sạch, thế giới bị hủy diệt, vạn thần đều ngã xuống. Nó đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Vẻ mặt Renedon càng ngày càng hoảng sợ, rồi bỗng nhiên nhớ về những hình tượng trong quá khứ. Ánh nắng phơi phới. Trời xanh thăm thẳm. Hoa tươi. Tiếng người huyên náo náo nhiệt. Vô số chúng sinh và thần linh đứng ở dưới chân núi. Người đàn ông kia nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ. Renedon. Người đó nói lớn, mau nhìn xem, thời đại mới đã bắt đầu, từ bây giờ chúng thần và phàm nhân đều có thể hưởng thụ cuộc sống tự do, chúng ta sẽ có được thời đại hưng thịnh vĩnh hằng. Người đó nắm chặt nắm đấm, giơ cao tay lên, rồi vung xuống dưới. Ta, người đứng đầu trên vương miện ngôi sao, thề sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Các con dân của ta, ai muốn đi theo bước chân của ta, cùng ta xây dựng thời đại hưng thịnh vĩnh hằng này. Tất cả thần linh, yêu tinh, phàm nhân, mọi loại sinh vật. Giống như thủy triều vậy, đều quỳ xuống trước ngọn núi này. Chúa tể ánh sáng vĩ đại, chúng ta muốn đi theo ngài vĩnh viễn. Một người khổng lồ hét lên với vẻ kích động. Chúng ta muốn đi theo ngài vĩnh viễn. Tất cả mọi người đều gầm hét lớn. Tiếng hoan hô như sấm động. Người đáp ứng nhiều như mây. Chàng thanh niên kia quay đầu lại, dùng đôi mắt sáng ngời của mình mà nhìn nàng. Renedon, nào, đến đây đứng cùng ta đi. Người đó nắm tay mình, đi tới đỉnh núi rồi cùng nhìn xuống tất cả mọi người. Hắn nói nhỏ, đây là thời đại của chúng ta. Nếu như rốt vẫn còn, nếu như xích học và thất nhược có thể chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn bọn họ đều sẽ tự hào vì chúng ta. Cảnh tượng chỉ lóe lên rồi biến mất. Renedon lấy lại tinh thần, liếc nhìn xung quanh. Vô số tiếng hét thảm truyền tới. Đám người kêu khóc, tuyệt vọng, la hét, thế nhưng đều không thể tránh khỏi cái chết. Nếu không chịu đưa ta luồng khí tức kia thì hãy chết hết đi. Giọng nói vang vọng truyền tới toàn thế giới làm cho người ta cảm thấy không thể chống lại. Cái chết liên tục xuất hiện. Đây là một kết cục không thể nghịch chuyển. Mọi thứ đều đã thay đổi. Ánh mắt Renedon trở nên đầy quyết tâm, hét, đi. Gợn sóng chấn động lan khắp không gian xung quanh, bao phủ nàng ta. Ngay sau đó, Renedon biến mất hoàn toàn. Nàng ta đã đi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Đại ca khép quyển sách lại, nói với giọng bình tĩnh, mọi chuyện đã xong rồi. Cố Thanh Sơn vỗ vai đại ca, nói, rất tốt, xử lý rất khéo léo. Anh đã phá hủy hoàn toàn khả năng nàng ta liên thủ với con mắt khổng lồ kia, như vậy thì áp lực của chúng ta sẽ không còn lớn như lúc trước nữa. Đánh dấu đại ca gật đầu, thế nhưng vẫn hơi không tập trung. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ quan tâm. Không sao cả. Rốt, có rượu không? Hả? Tại sao gọi tôi bằng cái tên này? Vừa nhớ về một vài chuyện cũ. Đại ca lắc đầu, ánh sáng trong mắt dần dần tối xuống. Cố Thanh Sơn im lặng lấy một chai rượu mạnh ra, rót cho cả đại ca và quả một chén rồi cũng rót tiếp cho mình một chén. Chén này mời anh. Mời quá khứ. Nhớ về quá khứ sao? Không, cảm ơn nó đã cho tôi sự đau khổ, giúp tôi tỉnh mộng. Đại ca nhấc chén lên, uống sạch. Nhớ kỹ, trên thế giới này, nghề nghiệp mạnh nhất chính là phù văn triệu hoán sư. Một đại hán vạm vỡ cởi trần đang đứng trên bục giảng bài cho học sinh của mình. Thưa thầy, con nghe nói ở thế giới khác còn có ma pháp, võ giả, cùng với binh khí sư, thực lực của bọn họ có thể so sánh được với phù văn triệu hoán sư hay không? Một học sinh đặt câu hỏi. Ha ha ha, thực lực của những chức nghiệp giả kia đều không đáng là gì nếu như so sánh với phù văn thông linh của chúng ta. Đại hán kia cười cười, trả lời. Sau đó hắn ta bày ra thế khởi động, điều khiển lực lượng thông linh trên người và kích hoạt tất cả phù văn đã được khắc trên da mình. Từng luồng ánh sáng bắn ra từ phù văn, bay về phía đất trống, ngưng tụ thành một con sói u linh khổng lồ, cao khoảng 7-8 mét. Nhìn xem, đây chính là chiến thú của ta. Những chức nghiệp giả mà các con vừa nói, nếu như chiến đấu với nó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đại hán vỗ tay một cái, sói u linh khổng lồ hú một tiếng dài, đám nhãi con, ta chính là một trong ba thông linh thú mạnh nhất của thế giới này đó, các ngươi gặp ta phải giữ gìn lễ phép, biết không? Nó dùng đôi mắt xanh lè của mình nhìn về phía đám học sinh. Các học sinh nhìn thẳng vào con thú khổng lồ tản ra ánh sáng này với vẻ kích động, có người thì sợ hãi mà lùi về phía sau mấy bước. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện ba chấm đen cực nhỏ. Quỳnh. Chỉ trong nháy mắt, điểm đen rơi xuống đất, rơi thẳng xuống bãi tập này giống như là sao băng vậy. Mặt đất chấn động tới mức nảy lên, mọi người đều bị ảnh hưởng mà ngã nhào xuống. Ba bóng người nhảy ra khỏi cái hố sâu kia, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một chàng trai cầm theo một thanh kiếm dài. Một con chó đen khắp người bốc lên ngọn lửa tử vong. Một cô gái cực kỳ xinh, đẹp cầm kiếm nhỏ dài đeo một chiếc khẩu trang sắt. Không đúng, người đó đang cởi trần. Cho nên, người này là nam. Phụ. Người đeo khẩu trang kia phun máu, nói, những quái vật kia thật sự khó chơi mà. Không sao, chỉ cần thứ kia không tự mình tới thì chúng ta vẫn có thể giải quyết bọn lâu la. Hơn nữa chúng ta đã đi qua rất nhiều thế giới rồi. Người thanh niên cầm kiếm kia nói tiếp. Chó đen, để ta đi hỏi chút xem. Nó liếc nhìn xung quanh. Đập vào mắt nó là một con sói u linh cao 7-8 mét, rất là nổi bật. À, cái con chó kia, qua đây chút. Chó đen nói. Sói u linh cúi thấp xuống đất rung lẩy bẩy, rụt rè nhích dần tới trước mặt chó đen. Nơi này là thế giới nào? Chó đen hỏi. Đại gia, nơi này là đại thế giới thông linh. Sói u linh cụp tai lại, trả lời với vẻ nịnh nọt. Đại thế giới sao? Thế giới nho nhỏ này cũng dám tự xưng là đại thế giới, à chó đen nhếch miệng cười mỉa. À, ta biết thế giới này. Xem ra chúng ta cách mấy người phi nguyệt cũng không xa nữa. Người đeo khẩu trang nói. Rồi bọn họ cùng nhìn về phía chàng trai cầm kiếm. Hắn vẫn cau mày nhìn về phía bầu trời. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, máu tươi nhuộm đỏ khung trời. Cũng may nó không tự mình tới. Chó đen thở phào nhẹ nhõm. Ừ, chàng trai kia giơ kiếm lên, chỉ thẳng bầu trời. Bí kiếm. Hòa ảnh. Với cảnh giới tinh hà thánh nhân của hắn thì kiếm quyết này có uy lực mạnh hơn hẳn các phạm trù bí kiếm còn lại. Ánh kiếm màu đen mênh mông vô bờ từ trên lưỡi kiếm bay ra, quét qua toàn bộ thế giới, sau đó lao thẳng tới bầu trời. Trong nơi cực sâu của bầu trời vọng tới tiếng hét thảm thiết. Đã tiêu diệt, nó không còn cơ hội truyền tình báo của chúng ta về nữa. Chàng trai cất kiếm đi. Sau đó hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình, nói, đi. Quỳnh. Bóng người của hắn bay thẳng lên bầu trời, đánh vỡ không gian thành một lỗ đen sâu thẳm, chui vào đó và biến mất hoàn toàn. Người đeo khẩu trang và chó đen cũng lao lên bầu trời, chui vào trong lỗ đen rồi cũng biến mất. Trong trường học, mọi người vẫn còn đang cực kỳ rung động. Sói u linh đã được giải trừ phép triệu hoán, không biết đã chạy tới nơi đâu nữa. Phải một lúc lâu sau, các học sinh mới nhớ tới điều gì đó, cùng nhau quay đầu về phía giáo viên của mình. Đại hán kia cảm thấy hơi xấu hổ. Mấy đứa này. Hắn ta nói lớn, thực ra phù văn triệu hoán sư chúng ta là mạnh nhất, chẳng qua thỉnh thoảng thú thông linh của chúng ta có biểu hiện cực kỳ kém cỏi thôi. Sau lưng hắn ta xuất hiện một đôi mắt xanh lục. Một cái móng vuốt đặt lên trên vai của hắn ta. Ngươi. Vừa nói cái gì vậy? Sói u linh lại xuất hiện lần nữa, hỏi với giọng âm u thâm thẳm. Đại hán cứng cả người. Còn trong đám học sinh của hắn ta, có một nữ sinh không để ý tới những chuyện này mà vội vàng rời khỏi đó. Nàng ta trở về phòng ngủ của mình, khóa cửa phòng cẩn thận. Nàng ta thở dốc, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Ngươi. Là thứ gì cơ chứ? Nàng ta hỏi hư không? Một giọng nói truyền ra từ hư không, cùng lúc đó, có một giao diện xuất hiện trên hư không, trước mặt cô gái này. Hoan nghênh ngươi, thiếu nữ của thế giới thông linh. Ta là Hắc Hải nữ sĩ, bởi vì ngươi rất xuất sắc nên ta đã xuất hiện tại nơi đây. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ đi lên con đường trở thành cường giả chân chính. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thiếu nữ ngẩn người tại chỗ, sững sờ rất lâu. Ba người Cố Thanh Sơn tiếp tục đi tiếp. Trong mấy ngày này, con mắt khổng lồ đã bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ vạn thần điện. Dòng máu đỏ tươi chảy thuận theo đường hầm tăm tối, chảy về khắp các thế giới nơi đây. Nó chảy cực kỳ vội vàng, ngay cả việc chiếm lĩnh thế giới ven đường cũng không để ý, mà chỉ muốn tìm ra thi thể bị đóng băng. Cố Thanh Sơn thì đi theo sự chỉ đường của kỹ năng vận mệnh, bay về nơi Phi Nguyệt đang ở, qua khoảng vài giờ sau. Bọn họ chọn một con đường hẻo lánh trong đường hầm để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên Cố Thanh Sơn phải phụ trách nấu cơm, xào vài thức nhắm, tạo ra một cái bàn rồi lại mở một chai rượu. Ba người cùng ăn một bữa cơm. Ta vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Quả tháo khẩu trang ra, nhấc chén rượu lên uống cạn rồi mới nói. Đại ca nói tiếp, khó hiểu nơi nào. Con mắt kia khủng bố như vậy, ngay cả tận thế đại hồng thủy đều không sợ, vậy còn có thứ gì có thể ngăn cản nó sao? Quả hỏi. Đại ca thở dài, nói, điều này thực sự là một vấn đề, đứng trước bọn quái vật này thì thực lực của chúng sinh hiện tại vẫn còn quá yếu. Cố Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, nói, theo sự quan sát của ta thì trong mỗi một thế giới, tận thế xuất hiện càng ngày càng nhiều, cho nên ta và Hắc Hải nữ sĩ đã trao đổi với nhau, bắt đầu rải lực lượng trật tự cho các thế giới đã đi qua. Đánh dấu làm vậy có tác dụng hay không? Quả hỏi. Trật tự có thể giúp chúng sinh tiến hóa, ngay cả bản thân trật tự cũng đang tiến hóa không ngừng. Chỉ có điều không biết có đủ thời gian để tiến hóa hay không thôi. Đại ca nói xen vào. Cố Thanh Sơn liếc nhìn về phía đại ca, bỗng nhiên hỏi, tại sao ta cảm thấy ngươi luôn không tập trung vậy? Đại ca hơi ngừng lại, cau mày, ta cũng không biết, ta luôn có cảm giác hình như đã quên đi điều gì đó. Nghĩ không ra sao? Quả hỏi. Ta cũng không trúng pháp thuật nào cả, chỉ là cảm thấy mình không để ý tới điều gì đó. Đại ca nói. Đã quên rồi thì thôi đi. Cố Thanh Sơn khuyên. Không được, quên chuyện này làm ta có loại cảm giác không ổn, luôn luôn làm cho ta lo lắng. Đại ca nói Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Tri thức, bí mật mà đại ca biết tới phải nói là vô số kể. Nếu như đại ca thật sự đã quên mất chuyện quan trọng nào đó, thì ai có thể giúp hắn ta nhớ lại chứ? Ba người nhìn nhau nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào cả. Một lát sau, Cố Thanh Sơn nói, ta có một cách, nhưng chưa chắc đã có hiệu quả. Thử xem, có vẫn còn hơn không? Quả nói. Ừ, Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn lấy một bức tượng gà trống sặc sỡ từ trong người ra. Thứ này là gì? Đại ca hỏi. Vật phẩm hệ thần bí, có thể thu thập tình báo giúp ta. Cố Thanh Sơn giật nhẹ màu gà, gà trống ngay lập tức tỉnh lại. Con gà này bay khỏi tay hắn, nhảy lên bàn ăn, rồi tiện tay nhấc một chén rượu lên. Chén rượu đó là của ta. Quả không nhịn được mà nói. Ngươi bị HIV sao? Gà trống hỏi. Ngươi mới bị HIV ấy. Quả ngẩn người, lập tức đốt chát lại. Gà trống cũng lười trả lời, không nhìn quả mà bưng chén lên, uống sạch rượu trong chén. Ở Cố tiểu tử, tại sao lâu vậy mà không tìm ta? Nó ở một hơi dài rồi mới hỏi. Cố Thanh Sơn nói, trong khoảng thời gian này ta hơi thiếu hồn lực, mãi mới có dịp thư thả giác quái mấy ngày, nhờ vậy mới góp nhặt được một chút hồn lực. Gà trống khá hài lòng với câu trả lời này, bèn hỏi, ừ, có hồn lực là được, người muốn biết cái gì? Cố Thanh Sơn chỉ vào đại ca rồi nói, người này là huynh đệ của ta, ta muốn biết chuyện có liên quan tới hắn. Hắn có một chuyện không thể nhớ nổi, người có thể giúp hắn nhớ lại hay không? Gà trống đặt chén rượu xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiểu Cố, chuyện này là ngươi không đúng. Hả? Tại sao lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chính là bộ phận thu thập tình báo của hệ thống, chuyên môn thu thập tất cả tình báo có liên quan tới ngươi, mỗi ngày đều rất vất vả, mọi chuyện đều lo nghĩ cho ngươi, thế mà hiện tại ngươi lại muốn bắt ta thu thập tin tức tình báo cho người khác. Chật chật chật, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy được hay không? Gà trống nói xong, hốc mắt cũng đỏ lên. Nó xoay người sang chỗ khác, dùng cánh lau khóe mắt. Cố Thanh Sơn vội vàng xin lỗi, người huynh đệ này của ta có một chuyện cực kỳ quan trọng, mà chúng ta lại không còn cách nào khác nữa cả, cho nên ta mới nghĩ tới ngươi, nếu như ngươi thật sự không muốn thì ta. Giọng nói của Cố Thanh Sơn đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn thấy gà trống đưa một cái cánh ra đằng sau, rồi nó tạo thành biểu tượng trái tim một cách lơ đãng. Trái tim. Thứ này cũng đại biểu cho một hàm ý nào đó. Cố Thanh Sơn lập tức đổi lời, ta sẽ trả ngươi gấp đôi hồn lực. Gà trống nhanh chóng xoay người lại. Hốc mắt nó không đỏ nữa. Nó dùng cánh vỗ mạnh vào ngực mình, nói với giọng xúc động, nói cái gì mà hồn lực chứ? Huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của ta. Giờ thì chúng ta hãy giải quyết chuyện phiền phức của huynh đệ ngươi đi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn số lượng hồn lực hiện tại của mình. Trải qua mấy ngày chiến đấu này, hồn lực của mình đã có được 220.000. Như vậy, cho nó 200.000 chứ? Cố Thanh Sơn vươn tay ra, rồi ấn nhẹ lên người gà trống. Ừ, gà trống vỗ cánh vài cái, còn gáy lên vài tiếng. Tinh thần con gà này cũng tốt hơn trước nhiều. Mào gà của nó dựng thẳng lên, nhảy tới trước mặt chó đen, nói, anh bạn, cứ yên tâm đi, chuyện của Cố Thanh Sơn chính là chuyện của ta. đại ca nói, xin hãy giúp ta luôn cảm thấy ta đã quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng nào đó. Được, chờ ta xem. Gà trống đi vòng quanh chó đen một vòng, rồi lại nhảy lên mặt bàn, bắt đầu nói liên tục, lần này chịu thiệt lớn rồi, lại có chuyện ác như vậy, hại ta tiêu hao hơn 20 điểm hồn. Phi, khụ khụ. Nó bỗng lộ ra vẻ mệt mỏi, ngồi bệt trên bàn rồi thở hổn hển, quá mệt mỏi, ta dùng hết toàn lực mới có thể biết được rõ ràng mọi chuyện. Nói xong, nó còn trộm liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, quạ, đại ca, mí mắt Cố Thanh Sơn hơi nhảy lên, nói, được rồi, cuối cùng thì có chuyện gì? Gà trống nhìn về phía chó đen rồi nói, có một việc bị vận mệnh che giấu, may mắn là chính hắn cũng biết việc này, cho nên vận mệnh không thể ngăn cản sự điều tra của ta. Ta cũng không thể nói nhiều, nếu không sẽ bị đối phương biết được, ta chỉ có thể nói cho hai ngươi một chữ. Chữ gì? Đại ca hỏi. Gà trống, tóc. Sau khi nói xong, nó lại biến thành một bức tượng sặc sỡ, đứng im bất động. Đại ca hơi run lên. Cố Thanh Sơn cũng hiểu ra. Khi trước đại ca đã từng nói, trong vực sâu vĩnh hằng có ẩn giấu con mắt và tóc của thi thể đóng băng. Cố Thanh Sơn nói nhanh, khó trách Grenadon lại dám đối mặt trực tiếp với con mắt khổng lồ, hóa ra nàng ta đã có được mấy sợi tóc của thi thể đóng băng. Đại ca thở dài, nói, đúng, có lẽ là như vậy. Khi xưa con mắt đó rất không ổn định, cho nên ta đã đặt nó và 7 sợi tóc vào trong vực sâu vĩnh hằng để trông chừng cẩn thận. Về phần 7 sợi tóc kia, đó cũng là nguồn lực lượng để ta chế tạo thể vực sâu, cũng là một bộ phận nhỏ yếu nhất trên người thi thể đóng băng. Cố Thanh Sơn hỏi, mấy sợi tóc đó có ý thức của bản thân không? Không, tóc là một bộ phận sẽ không sinh ra ý thức, chỉ có lưu lại một chút lực lượng của thi thể đóng băng ở trên đó mà thôi. Đại ca trả lời. Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ nghiêm trọng nặng nề của đối phương. Renedon muốn làm gì? Không biết, nhưng ta có dự cảm bất thường. Cố Thanh Sơn trầm tư vài giây, rồi nhìn về phía quạ. Đại ca liếc hắn, cũng hiểu ý của hắn, vội vàng truyền âm nói, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu để hắn ta nói chuyện thì mọi chuyện sẽ... Không, cũng không phải như vậy. Cố Thanh Sơn truyền âm trả lời, hắn chính là người có thể chất đặc biệt vạn người không có một, có thể cảm nhận được vận rủi xuất hiện, thậm chí có thể xác định chính xác vận rủi là thứ gì, hơn nữa có thể dùng nửa câu nói phía sau để thay đổi vận mệnh của chúng ta, giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội sống sót hơn. Đại ca hơi suy nghĩ rồi thừa nhận, nói như vậy, đó cũng đúng là một loại năng lực cực mạnh. Cố Thanh Sơn nói, đúng, tình báo của chúng ta vẫn quá ít, cứ ở đây đoán bừa thì còn không bằng để quả nói xem tai nạn là gì, điều này cũng làm chúng ta hiểu rõ ràng, hơn nữa hắn ta cũng có thể giúp chúng ta có nhiều cơ hội sống sót hơn. Đúng là đạo lý này. Đại ca đã bị thuyết phục. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, rồi nói với quả, huynh đệ, hiện tại phải nhờ vào ngươi, gỡ chiếc khẩu trang ra và hãy sử dụng đón mây tránh rủi giúp chúng ta đi. Đánh dấu quả khoanh tay lại, nói với vẻ giận dữ, chiếc khẩu trang xấu xí này cũng rất tốt nha. Ta cũng đã quen rồi, trừ lúc ăn cơm có thể cởi ra chứ những lúc còn lại đều phải đeo nó, hừ, hiện tại ta cũng không muốn tháo nó ra làm gì cả. Cố Thanh Sơn và đại ca liếc nhìn nhau. Đang bức xúc đó. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, nói với giọng chân thành, quả, hiện tại chúng ta đã không còn cách nào khác cả, chỉ có ngươi mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại mà thôi. Đại ca cũng nói, đúng, ngươi là một anh hùng chân chính, là một cao thủ duy nhất có thể thay đổi tình trạng hiện tại, ta và Cố Thanh Sơn có thể sống sót hay không cũng đều nhờ vào ngươi cả. Cố Thanh Sơn nói tiếp, không chỉ mỗi chúng ta thôi đâu. Ngươi thấy đấy, Phi Nguyệt thành chủ thành hư không có mạnh hay không? Hung Ma tiểu điệp có mạnh hay không? Thế nhưng các nàng đều không thể thay đổi tình trạng hiện tại, chỉ có ngươi. Một người đàn ông chân chính, một thích khách mạnh mẽ được vô số người ca ngợi quả bạc chết đứng mới có loại năng lực này. Cố Thanh Sơn và đại ca đồng thanh nói, quả, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Quả chậm chậm gỡ khẩu trang sắt ra, hết cầm lên nói, nếu các ngươi thành tâm thành ý cầu xin, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi một tay. Hắn ta hít một hơi thật sâu. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Vẫn không có bất kỳ điều khác lạ nào xảy ra cả. 3 người trừng mắt nhìn nhau. Đón mây tránh rủi của ngươi đâu? Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi. Quả xoa tay, nhảy nhót vài lần, rồi chạy vòng quanh bàn ăn một vòng. À, năng lực của ta đâu? Tại sao lại không thấy? Quả ngoẹo đầu, hỏi. Đại ca hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tạm thời vẫn không có việc gì. Quả nghe xong câu nói này thì toàn thân đều run rẩy, chậm rãi cúi đầu xuống, làm cho người khác không thể thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn là như nào. Không có. Việc gì? Quả nói bằng giọng khang khang, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đại ca. Đại ca không trả lời. Bởi vì hắn ta đã cảm nhận được một loại khí tức nào đó trên người quả, vội vàng nháy mắt với Cố Thanh Sơn. Hai mắt quả nhìn thẳng, dùng vẻ mặt kinh khủng và đáng sợ nhìn chằm chằm vào đại ca, quanh người quả xuất hiện rất nhiều lông chim màu đen. Quả, cuối cùng thì có chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi với giọng nghiêm túc. Bỗng nhiên, quả quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Quả giống như đang nhìn thấy một bộ thi thể của một quái vật kinh khủng nào vậy, sắc mặt trở nên sợ hãi. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, giọng nói chậm lại, thả lỏng chút, tạm thời chúng ta không có chuyện gì cả, người đã nhận ra thứ gì, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết. Quả bắt đầu nói chuyện, giọng nói sắc nhọn như tiếng kim loại ma sát với nhau vậy, nàng ta bị con mắt khổng lồ dồn tới con đường chết. Trước mắt, nàng ta đang hấp thu lực lượng của thi thể đóng băng ẩn giấu trong mấy sợi tóc để triệu hoán tận thế còn khủng bố hơn gấp nhiều lần đại hồng thủy. Toàn bộ thế giới được cất giấu trong di tích của Vạn Thần Điện đều sẽ bị hủy diệt trong trận quyết đấu giữa hai loại tận thế này. Mọi thứ đều đang diễn ra. Vạn vật hủy diệt sắp tới rồi. Sau khi quả nói xong, tất cả dị tượng đều biến mất. Sắc mặt quả khôi phục lại như thường, nói với giọng hơi rầu rĩ, làm sao bây giờ, hình như ta không thể phát động đón mây tránh rủi được. Chờ đã, ngươi không nhớ những gì ngươi vừa mới nói hay sao? Đại ca không nhịn được mà hỏi. Vừa rồi ta đã nói cái gì sao? Quả hỏi với vẻ khó hiểu. Đại ca nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn im lặng, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ nhỏ xuất hiện trên hư không, ngài nhận được lực lượng tiên đoán, ảnh hưởng của Bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma có thể chính xác nhìn thấy sự kiện tử vong với quy mô lớn sắp diễn ra trong tương lai. Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề. Năng lực đầu tiên bia mộ của quả có thể thay đổi vận mệnh sắp sinh ra. Cũng may là loại năng lực này vẫn ở trong tầm kiểm soát của quả, có thể tự mình khống chế nói câu sau để sửa đổi kết quả. Mà rất hiếm khi nào quả kích hoạt năng lực tiên đoán thứ hai của mình. Bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma không thể thay đổi, nó có thể tiên đoán được tương lai chân thực sắp diễn ra. Cố Thanh Sơn nói, đại ca, chúng ta phải hành động nhanh hơn nữa, vừa rồi quả đã kích hoạt lời tiên đoán chân thực. Cái gì? Chẳng lẽ những tai nạn vừa rồi hắn ta nói sẽ chân chính xuất hiện? Đại ca nói. Đúng, chắc chắn sẽ diễn ra, không ai có thể ngăn cản. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ một trận đại hồng thủy cũng đã đủ để hủy diệt toàn bộ thành hư không. Nếu như Renedon lại triệu hoán một tận thế còn khủng bố hơn cả đại hồng thủy, vậy ai còn sống được nữa? Cố Thanh Sơn thở dài. Chúng ta không thể chậm trễ, phải đi tìm Phi Nguyệt ngay lập tức. Đi. Bóng người của ba người chớp động, biến mất khỏi đường hầm tăm tối. Ở một bên khác, trong một hang động dưới nước, bên trong sông ngầm dưới mặt đất, dòng sông chảy qua đỉnh hang động, thế nhưng lại vẫn không chảy xuống dưới. Trong động này có vài người đang ngồi. Phi Nguyệt, Tiểu Điệp, Tháp Chủ Hung Ma Tháp, Tu Nữ Mù. Quá nhiều người đã chết trận, chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Tu Nữ Mù thở dài, nói. Ngươi sai rồi, trong tiên thuyền này có rất nhiều người tu hành nữa. Tiểu Điệp nói. Tháp Chủ Hung Ma Tháp lắc đầu nói, tiên nhân của bọn họ đã chết trước đó rất nhiều năm rồi, thực lực của những người còn lại đều rất yếu. Phi Nguyệt vẫn ngẩn người tại chỗ, đang suy nghĩ cái gì đó. Tiểu Điệp lại gần, nói nhỏ, ngươi làm sao vậy, gần đây cứ có vẻ gì đó không đúng. Phi Nguyệt không nói gì, chỉ là huơ tay một cái. Vô số pháp tắc xuất hiện trong hư không, bay lượn xung quanh tay nàng rồi hóa thành một vòng ánh sáng tỏa ra hào quang lộng lẫy. Trên vòng ánh sáng, vẫn có thể chứng kiến một sợi tơ màu đen thuộc về vận mệnh đang quấn quanh đó, một đoạn quấn lấy đầu ngón tay của nàng, giúp nàng điều khiển tất cả pháp tắc. Mấy người khác đều sợ ngây người. Lực lượng của ngươi đã vượt qua chúng ta quá nhiều. Tháp Chủ Hung Ma Tháp nói lớn. Cũng không kém Renedon chút nào cả. Tu Nữ Mù cảm nhận được loại lực lượng mênh mông đó, bèn bình luận một câu. Tiểu Điệp càng vui vẻ, vỗ nhẹ vai Phi Nguyệt, quá tốt, lần này đã có thể chống lại con ả chết tiệt kia rồi. Phi Nguyệt nhìn chằm chằm vào vòng ánh sáng mà im lặng. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy mình sắp chết. Nàng nói nhỏ. Trong đường hầm tăm tối, Renedon mang theo mấy thủ hạ, dùng toàn lực bay về phía trước. Chủ nhân, ta lại cảm ứng được. Nó đang chạy tới đây. Một thiên sứ 12 cánh thông báo với vẻ hoảng sợ. Renedon bỗng quay đầu nhìn chằm chằm vào tên thiên sứ kia, nói với giọng lạnh lùng, người chắc chứ? Tên thiên sứ 12 cánh kia nói, chắc, tất cả pháp thuật loại mê hoặc và các lối rẽ mà chúng ta đã thiết kế đều không thể đánh lừa nó được. Renedon hơi dừng lại, sau đó giọng nói trở nên dịu dàng, Phù Đô, ngươi là thiên sứ mạnh nhất trong số các nam thiên sứ, ngươi chắc chắn có thể ngăn cản nó để chúng ta có thêm thời gian để chạy trốn. Rồi từ trên người nàng ta bay ra hai bóng mờ. Nữ thần mở đầu vận mệnh. Kuroto, nữ thần kết thúc vận mệnh. Atropo. Các nàng bay tới cạnh tên thiên sứ 12 cánh tên là Phù Đô kia, lẩm bẩm vài câu chú ngữ vào tai hắn ta. Sau khi niệm chú xong, hai nữ thần đều biến mất. Đánh dấu ngài. Nói đúng, ta có cách ngụy trang thành khí tức của ngài, mang theo con mắt kia, tạm thời rời xa ngài. Thiên sứ kia nói với vẻ đờ đẫn. Vất vả. Renedon gật đầu. Thiên sứ lùi về sau mấy bước, quay lại nơi vừa đi qua. Bóng người của hắn ta vừa biến mất thì sắc mặt của Renedon lập tức lạnh xuống. Nàng ta nhìn về phía đám thủ hạ còn thừa lại của mình. Một nữ thiên sứ 12 cánh. Một nam thiên sứ 6 cánh. Ba quỷ chủ. Một quỷ hùng. Thực lực của tên quỷ hùng này tăng lên cực nhanh, mưu kế cũng rất xuất sắc. Đã có lần ba quỷ chủ muốn chèn ép hắn ta, thế nhưng hắn ta vẫn có thể vượt qua rất nhiều tình huống nguy hiểm, cuối cùng cũng được mình chú ý, những người này là thành viên tổ chức cuối cùng còn sống sót của mình. Không thể giết tiếp, nếu giết tiếp thì mình sẽ trở thành một người cô đơn. Thế giới ác quỷ còn có mấy phút nữa? Renedon hỏi. Khoảng một phút nữa, chúng ta có thể hoàn thành truyền tống. Tên quỷ hùng kia nói. Cuối cùng cũng kéo dài thời gian tới lúc này. Hiện tại chúng ta còn bao nhiêu người trong thế giới ác quỷ? Renedon hỏi. Còn 700.000 ác quỷ. Một quỷ chủ trả lời. Đủ rồi, sau khi chúng ta trở về thì mở ra toàn bộ màn ngăn luật nhân quả. Renedon nói. Dùng màn ngăn phòng ngự hết, à một tên quỷ chủ khác hỏi. Renedon hơi suy nghĩ, rồi nói, không, dùng màn ngăn ẩn nấp. Vào lúc này, nữ thiên sứ 12 cánh vẫn luôn không nói chuyện thì lại xen vào, chủ nhân, ta cho rằng không ổn lắm. Nếu chúng ta trở về thế giới ác quỷ mà con mắt kia tìm tới thì chẳng phải sẽ chặn ngài trong đó không ra được sao? Renedon nói với giọng bình tĩnh, nếu như thật sự nó có thể phát hiện chúng ta, thì nó sẽ phải chuẩn bị đối mặt với tận thế mạnh nhất. Trong đường hầm, có ba bóng dáng đang liên tục bay về phía trước. Nếu như Renedon sử dụng bảy sợi tóc kia, sẽ có vô số thế giới bị hủy diệt trong nháy mắt, toàn bộ di tích vạn thần điện đều bị hủy diệt. Đại ca nói lớn, nếu tiếp tục như vậy thì không được, chúng ta phải chuẩn bị trước. Cố Thanh Sơn vừa bay vừa nói, chúng ta đang đi theo sự chỉ dẫn của tiên đoán vận mệnh để tìm phi nguyệt, ngươi còn muốn chuẩn bị thêm gì nữa? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, hỏi, Hắc Hải nữ sĩ, bà có đó không? Có, Cố Thanh Sơn, ngươi cần kích hoạt quân đoàn để chiến đấu sao? Hắc Hải nữ sĩ hỏi. Không cần, hồn lực của tôi đã không đủ để cung cấp cho một cuộc chiến tranh cỡ lớn nữa, với lại quân đoàn nhân tộc cũng không phải là đối thủ của con mắt khổng lồ kia. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, quân đoàn phải tiến hóa, hơn nữa phải là tiến hóa siêu cấp. Hắc Hải nữ sĩ nói. Phải làm như nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi có còn nhớ khi trước kỷ nguyên hỗn loạn mạnh lên như thế nào không? Hắc Hải nữ sĩ hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ về quá khứ. Trên chiến trường ngày xưa, linh hồn tim Tiếu Giả đã từng nói với hắn, Cố Thanh Sơn, kỷ nguyên đã thống trị toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, lực lượng của nó đã mạnh tới vô hạn. Ta có được lực lượng của toàn bộ kỷ nguyên hỗn loạn, nó đã sử dụng rất nhiều pháp thuật luật nhân quả lên linh hồn của ta, người không thể giết chết được ta. Mà thi thể khổng lồ cũng đã nói, kỷ nguyên hỗn loạn cần một thần linh mạnh mẽ nhất, để giúp đỡ toàn bộ kỷ nguyên đi hướng huy hoàng nhất. Nữ sĩ, ý của bà là, trật tự cũng cần khuếch tán tới vô số thế giới khác nhau sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, trên đảo hoang thời gian, lực lượng trật tự không thể khuếch trương. Dù có trở lại thời đại tuyên cổ nhưng vì hoàn cảnh khi đó của ngươi cực kỳ nguy hiểm, nếu ta xuất hiện thì có thể sẽ ảnh hưởng tới lịch sử trong quá khứ, cho nên ta vẫn luôn ẩn núp tới hiện tại. Giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ trở nên trang nghiêm, hiện tại, thời điểm đã tới. Cố Thanh Sơn, trật tự phải truyền bá tới tất cả thế giới ẩn giấu trong di tích vạn thần điện, như vậy mới có thể giúp trật tự vượt qua mọi thứ, giúp trật tự hoàn thành tiến hóa siêu cấp. Cố Thanh Sơn bỗng dừng lại trên không. Đại ca và quà theo quán tính vẫn bay tới một đoạn. Sau đó quay đầu nhìn hắn. Thế nào? Đại ca hỏi. Chúng ta có lẽ cần chia đường để đi. Cố Thanh Sơn nói rồi kể về chuyện của Hắc Hải nữ sĩ một lần. Đại ca trầm tư, nói, hiện tại ta phải ở lại trong bộ dáng lửa tử vong này, tạm thời không thể tách ra được, hành động cũng không tiện lắm. Quả đẩy khẩu trang ra, nói với vẻ hứng thú, truyền bá trật tự sao? Chuyện thú vị như vậy hay là để ta đi làm đi? Cố Thanh Sơn yên lặng. Đại ca không tiện, mình lại phải đi tìm phi nguyệt, trước mắt thật sự cũng chỉ có thể để quả đi thôi. Ngươi làm được không đó, công việc này phải đi qua tất cả thế giới trong di tích này trong thời gian ngắn nhất đó. Đại ca nói với vẻ lo lắng. Quả dựng ngón tay cái lên, chỉ mình nói, yên tâm, ta chính là tộc phi điểu, trời sinh vốn đã gắn với một chữ. Nhanh. Đại ca nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói nhỏ với Hắc Hải nữ sĩ, chú ý cách nói chuyện. Rõ. Hắc Hải nữ sĩ trả lời. Cố Thanh Sơn vỗ vai Quả, nói, như vậy, chuyện này nhờ ngươi. Ngay sau đó, Quả nghe được một giọng nữ bên tai, xin chào, thích khách đỉnh cao, người đàn ông trong truyền thuyết, người sử dụng kiếm cực kỳ mạnh mẽ, Quả đại nhân. Quả giật mình, sau đó thì hưng phấn. Ồ, tại sao ngươi lại hiểu rõ ta như vậy? Quả hỏi. Ta tên Hắc Hải, đang cài đặt trật tự cho ngài, cũng đang chuyển đổi nó thành hình thức chuyên môn gieo rắc. Hắc Hải nữ sĩ nói. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa? Có thể. Quả gật đầu với Cố Thanh Sơn, vậy ta đi. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói, đó là chuyện quan trọng nhất, nhờ ngươi rồi. Quả cười dài, bóng người hơi rung lên, hóa thành một con chim với màu sắc sặc sỡ. Con chim này chỉ hơi vẫy cánh thì đã tạo thành một tàn ảnh trong gió, ngay sau đó thì biến mất chẳng biết đâu nữa. Đại ca giật mình, nói, nhanh như vậy. Cố Thanh Sơn nói, hiện tại ta mới biết tại sao mấy người phi nguyệt lại yên tâm cho Quả lang thang bên ngoài. Hả? Chẳng lẽ không phải bởi vì miệng quả đen của hắn ta sao? Cũng có một phần nguyên nhân là vậy. Hai người vừa nói vừa bay về một con đường âm u sâu thẳm. Mấy chục phút sau, cửa đường hầm rộng rãi xuất hiện trước mặt hai người, từ phía đó còn truyền tới tiếng nước chảy nữa. Hai người bay qua, đứng tại lối ra quan sát cảnh tượng xung quanh. Bên ngoài là một con sông ngầm dưới mặt đất. Sắp tới rồi sao? Ừ, có lẽ đang trốn ở gần nơi đây thôi. Cố Thanh Sơn nhìn sợi tơ đen trên tay mình. Một đầu của sợi dây thắt trên cổ tay hắn, còn một đoạn khác thì cắm xuống sông ngầm, chỉ về một phương hướng nào đó. Triều âm. Cố Thanh Sơn gọi nhỏ. Vù. Triều âm kiếm xuất hiện từ trong hư không, rơi vào tay của hắn. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng khu kiếm. Dòng sông bị tách làm đôi, lộ ra cả đáy sông. Một hang động dưới mặt nước xuất hiện trước mặt hai người. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục múa kiếm. Ngay sau đó, một dòng nước bay tới, hóa thành hình người, đi tới lối vào hang động. Quỳnh. Một loại thuật pháp ẩn nấp đâm vào trên bóng người do nước biến thành, đập tan nó. Ngay sau đó, có mấy bóng người bay ra. Đánh dấu hả? Cố Thanh Sơn. Tiểu Điệp là người đầu tiên thấy hắn, chào hỏi rất vui vẻ. Sau khi trải qua vô số gian nan trắc trở, mọi người lại tập trung với nhau một lần nữa. Con chó này là thế nào? Tiểu Điệp hỏi với vẻ tò mò. Xin chào. Chó đen gật đầu chào hỏi Tiểu Điệp. Wow, đã thuần hóa rồi hả? Tháp chủ Hung Ma Tháp nhìn chằm chằm chó đen với vẻ hào hứng. Không, đây là bạn của ta, người ta thường gọi là đại ca. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca? Nó mà cũng đòi làm đại ca sao? Tiểu Điệp nói với vẻ khinh thường. Cô biết con mắt khổng lồ kia không? Đại ca hỏi. Biết chứ? Tiểu Điệp nói. Đại ca liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức nói tiếp, thứ đó thực ra là con mắt của đại ca. Tiểu Điệp sợ hãi, cùng nhìn về những người khác. Đại ca lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tháp chủ Hung Ma Tháp nói với vẻ cẩn thận, như vậy con mắt kia thật ra là mắt chó sao? Đại ca, Cố Thanh Sơn, cái gì mà mắt chó? Ta ở trong hình hài này cũng chỉ là tạm thời thôi, về sau sẽ khôi phục. Đại ca nói với vẻ tức giận. Thì ra là thế. Tu nữ mù nói. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn vượt qua đám người, nhìn về phía Phi Nguyệt. Đã lâu không gặp. Hắn đi về phía trước, nói. Phi Nguyệt nhìn hắn, nói nhỏ, ta đã cảm nhận được vận mệnh. Chính là vào lúc này, mọi chuyện nên kết thúc. Bỗng nhiên. Sương máu vô tận từ nơi xa của con sông ngầm quét tới nơi đây. Khí tức hủy diệt cũng đang nhanh chóng bao phủ nơi này lại. Không tốt. Chúng ta chạy mau. Tiểu Điệp nói gấp. Phi Nguyệt cười khổ, lắc đầu nói, không chạy thoát đâu, ta đã thấy được chân tướng trong vận mệnh, chỉ khi ta tử vong thì mới có thể sinh ra thần khí. Thần khí gì? Tu nữ mù hỏi. Thần khí vận mệnh mạnh nhất, nó là yếu tố mấu chốt để có thể chống lại Renedon, giải quyết được hết tất cả tai họa. Phi Nguyệt nói. Khi đang nói chuyện, vô số sợi tơ vận mệnh xuất hiện từ trong hư không, vây quanh người nàng, cuốn chặt lấy hai tay, hai chân, cái cổ nàng, rồi tất cả tụ lại thành một sợi dây thừng, rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Từ trên người Phi Nguyệt tràn ra hào quang bảy màu. Vô số pháp tắc đều hội tụ nơi đây, chuẩn bị chứng kiến thời khắc thần khí vận mệnh mạnh nhất sinh ra. Phi Nguyệt cười khổ, đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, chậm chậm quỳ một chân trên đất. Sau khi ta chết, xin hãy an táng ta và mẹ ta ở cùng một nơi, Tiểu Điệp biết nơi đó là nơi nào. Phi Nguyệt nói. Tiểu Điệp dựng thẳng lông mày, nhào về phía trước, nắm chặt tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn. Tại sao lại như vậy? Tiểu Điệp hét lớn. Nhưng hắn không trả lời mà nhìn thẳng vào Phi Nguyệt. Gió thổi lồng lộng từ phương xa tới, mang theo mùi máu tanh tưởi. Gió thay thế nước, chảy xuôi trong dòng sông này. Trong bóng đêm phía xa, quái vật do máu biến thành đang yên lặng đi tới. Phi Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói với Tiểu Điệp, điều này cũng không trách hắn, hiện tại tất cả pháp tắc vận mệnh đều hội tụ trên người của ta, bọn chúng đang muốn hội tụ lại thành một vũ khí. Mà chất vẫn là thân thể và linh hồn của ta. Tu nữ mù nức nở, giữ chặt Tiểu Điệp lại, nói, ta vừa mới thấy được báo hiệu của tương lai, nếu như Phi Nguyệt không chết thì thần khí này sẽ không sinh ra, không ai có thể chống lại tận thế mà Renedon đang triệu hoán, tất cả thế giới đều sẽ hủy diệt. Tất cả thế giới đều sẽ hủy diệt. Tiểu Điệp ngơ ngác, lùi về phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nàng che miệng lại, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh nào cả. Cố Thanh Sơn không nhìn Tiểu Điệp mà sắc mặt dần dần lạnh lão. Hắn rút một thanh kiếm sắc bén ra. Lục giới thần Sơn kiếm. Chịu đựng một lát, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Cố Thanh Sơn nói. Phi Nguyệt cắn môi, nhắm mắt lại. Kiếm biến thành một ánh sáng lạnh, đâm vào ngực Phi Nguyệt. A khụ. Khụ. Phi Nguyệt phun máu, cố gắng nở nụ cười, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ta không thể nhìn thấy thời điểm Renedon chết. Nhưng ta không hối hận. Nàng nói với giọng run run. Ánh sáng vô tận bắn ra từ trên người nàng, hội tụ tại đỉnh đầu của nàng, tạo nên hình thức ban đầu của một thanh quyền trượng. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn hét lớn, Sơn nữ. Vù vù vù vù. Kiếm phát ra tiếng ong ong kịch liệt. Từng tầng ánh sáng bị xé nứt vỡ, tạo ra từng vòng ánh sáng xoay tròn, liên tục xoay tròn xung quanh hai người. Bỗng nhiên, một giọng nữ tuyệt vọng vang lên trong hư không, không. Kiếm này là kiếm gì? Tất cả luồng sáng hội tụ vào cùng một chỗ, biến thành một người phụ nữ, yên lặng trôi nổi trên không. Vị thần đầu tiên, vua của chúng thần, nữ thần Laka. Nàng ta cúi đầu nhìn về Cố Thanh Sơn, nói với giọng điệu căm hận, ta dùng lực lượng vận mệnh che phủ mọi thứ. Bất kỳ kẻ nào tiên đoán đều sẽ phát hiện cô gái này phải chết thì thế gian mới có thể được cứu rỗi, tại sao ngươi lại không giết cô ta? Cố Thanh Sơn nói, bởi vì có một mục tiêu càng đáng để ta giết chết. Không thể nào, tại sao ngươi lại có thể khám phá ra thủ đoạn của ta? Lá cờ nói với giọng không cam lòng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn bình tĩnh, nói, ba chị em các ngươi đã từng giấu giếm chúng thần, không chịu làm theo lời thề trung thành với chúa tể ánh sáng như trong dự ngôn của chúng thần. Ngươi lại giấu giếm được hai người em của mình. Tự mình hấp thu lực lượng và tính mạng của 8.000 thần linh để làm ra một tiên đoán vận mệnh. Là tính mạng của 8.000 thần linh đó. Giọng nói của Cố Thanh Sơn cao lên, càng tăng thêm sát khí. Trong trận tai ương ngũ hành tại sông ngầm dưới đất khi xưa, người mang theo Renedon chạy trốn, ta đã tận mắt thấy được ngươi thà chấp nhận thề cũng muốn lấy lòng nàng ta, để bản thân mình có thể sống sót. Khi rèn đúc ba thần khí, ngươi chuyển phần lớn lực lượng vào thần khí vận mệnh của ngươi mà còn giả bộ là không biết tại sao nữa. Song, ngươi vẫn lừa gạt được hai em của ngươi. Lá cờ nói với giọng khó tin, không. Ngay cả hai người em của ta đều không thể phát hiện, tại sao ngươi? Cố Thanh Sơn cười nhẹ, nói, pháp thuật kỳ diệu hơn đi nữa, chỉ cần trái tim của ngươi vẫn ghê tởm thì ta không cần nhìn pháp thuật, cũng đã biết ngươi muốn làm cái gì. Lá cờ các hạ, ta cảm thấy loại thần vương như ngươi chắc chắn sẽ để lại một con đường lui cho mình, tuyệt đối sẽ không cam tâm biến mất trong dòng sông lịch sử. Trong bóng tối, từng tầng ánh sáng tan vỡ. Lá cờ kêu rên, không. Pháp thuật vận mệnh mà ta khổ công tạo dựng suốt vô số năm, đã hội tụ lực lượng mạnh nhất, nếu như ta có thể trọng sinh, ta sẽ mơ mộng hảo huyền. Cố Thanh Sơn nói với giọng lạnh lùng. Hắn cầm lục giới thần Sơn kiếm, kích hoạt thêm kiếm quyết. Két két két két. Tất cả ánh sáng pháp tắc dần dần vỡ vụn ra, tạo thành âm thanh sắc nhọn. Vô số ánh sáng từ trên người Lá Cơ vỡ ra, chỉ để lại một bóng người mờ nhạt. Nàng ta bỗng nhiên cười lên với vẻ điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Thời đại này sắp bị hủy diệt, tới đi, lực lượng vận mệnh đều ở nơi này. Ngoài trừ ta, ngươi là người tiếp nhận cuối cùng của tiên đoán vận mệnh. Chỉ cần giết chết đồng đội của ngươi, ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng của vận mệnh. Trong con sông ngầm, gió lớn liên tục thổi qua. Một luồng khí tức hủy diệt vạn vật sắp xuất hiện. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Lá Cơ, nở một nụ cười mỉa mai, nói, lực lượng vận mệnh là để dùng cứu vớt tính mạng của đồng đội, chứ không phải để giết nàng. Lá Cơ cười như điên, nói, ta không tin. Với lực lượng vận mệnh khổng lồ như này, sẽ có người chống lại được sự cám dỗ của lực lượng. Nếu ngươi cứ bỏ mặc lực lượng vận mệnh biến mất, thì tất cả các ngươi đều sẽ chết ở đây. Lựa chọn đi, giết nàng ta hoặc là để tất cả mọi người đều chết tại nơi này. Giọng nói bỗng nhiên biến mất. Nàng ta đã biến mất hoàn toàn vào trong bóng đêm. Đánh dấu Phi Nguyệt nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng. Yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Ngay sau đó, một quyển sách tản ra ánh sáng thánh khiết mở ra ở bên người hắn. Đại ca lật nhanh sách vận mệnh, nói nhanh, ngươi chỉ cần vừa rút kiếm thì ta sẽ chữa trị ngay. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên rút kiếm ra. Pháp thuật chữa trị màu xanh biếc bay tới, hội tụ tại vết thương của Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn đỡ lấy Phi Nguyệt, lau đi vết máu tại khóe miệng nàng. Xin lỗi, chuyện này muốn nói rất dài dòng, đây là âm mưu tại thời đại tuyên cổ, thế nhưng bây giờ đã kết thúc. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Phi Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỉ ngơ ngác mà nhìn hắn rồi gật đầu. À, còn có một chuyện, ta trả lại cho cô cái này. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay của nàng. Trong hư không xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ngài sắp trả lại kỹ năng vận mệnh, quyến luyến cho chủ nhân cũ của nó. Ngài quyết định sẽ làm như vậy sao? Cố Thanh Sơn nói với giọng thản nhiên, xác định. Ngay sau đó, sợi tơ màu đen đang quấn tại cổ tay hắn biến mất hoàn toàn. Phi Nguyệt chậm chậm cúi đầu, nhìn chậm chậm vào sợi tơ màu đen trên cổ tay của mình. Đây là kỹ năng vận mệnh, quyến luyến. Hắn cứ thoải mái mà đưa trả lại cho mình như vậy. Đây là lực lượng vận mệnh đó. Trong mắt Phi Nguyệt toát lên vẻ phức tạp, nói, kỹ năng vận mệnh là một loại lực lượng cực mạnh, nhưng nhìn ngươi có vẻ không quá thích nó. Ta càng tin tưởng vào kiếm trong tay mình hơn. Cố Thanh Sơn nói. Không muốn sử dụng thêm một đoạn thời gian nữa sao? Phi Nguyệt hỏi. Không cần, nó đã giúp đỡ ta rất nhiều, hiện tại nên quay lại với chủ nhân chân chính của mình. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Phi Nguyệt nhìn nụ cười tự tin này mà không biết nên nói gì cả. Tiểu Điệp đứng phía xa xa, liếc mắt về phía nàng mà gợi ý, Phi Nguyệt bật cười, rồi hơi lắc đầu, ra hiệu là mình sẽ không làm. Thế nhưng nàng lại trở nên trầm tư. Cố Thanh Sơn, ta cảm thấy hơi choáng, đứng cũng không vững nữa. Hả? Đại ca, kỹ thuật chữa trị của ngươi không tốt nha, nhanh tới xem thế nào. Làm sao lại như thế được? Giọng nói của đại ca vang lên. Phi Nguyệt đã tựa đầu vào vai của Cố Thanh Sơn. À, chóng mặt quá, khó chịu. Nàng vừa rên rỉ, vừa né tránh ánh mắt khinh thường của Tiểu Điệp. Trên cổ tay tuyết trắng của nàng, bỗng có một sợi tơ nhỏ xuất hiện, tìm kiếm khắp hư không một lượt rồi cuối cùng quấn quanh cổ tay của Cố Thanh Sơn. Nơi xa, luồng gió mang theo mùi máu vẫn đang tiếp cận nơi đây. Tận thế tới. Gió lớn mang theo mùi máu thổi tới trước mặt. Từng cái bóng khổng lồ từ nơi xa của dòng sông ngầm lao tới. Bọn chúng đều là quái vật do máu tươi hóa thành, tập hợp các điểm đặc thù của từng chủng tộc, trông giống như thú hoang biến dị hơn. Chúng đều là thủ hạ do con mắt khổng lồ ngưng tụ một cách tùy tiện, có nhiệm vụ thu thập sinh mạng, thăm dò toàn bộ di tích vạn thần điện, tìm kiếm manh mối về thi thể đóng băng cho con mắt khổng lồ. Chúng ta phải đi nhanh lên. Tu nữ mù thúc giục. Phi Nguyệt cua tay lên hư không, nói lớn, các ngươi đi trước đi, nơi này còn có quá nhiều pháp tắc vận mệnh đang biến mất, nếu không hấp thụ chúng nó thì quá đáng tiếc. Vô số sợi tơ màu đen thuận tay của nàng bay ra ngoài, dệt thành một chiếc lưới bao phủ hoàn toàn khu vực này vào. Trong hư không, dần dần có rất nhiều lực lượng vô hình hội tụ trên lưới, cũng dẫn tới những tiếng cộng hưởng vang vọng khắp nơi. Có được lực lượng vận mệnh mênh mông như vậy, thực lực của ta sẽ được tăng lên cực lớn. Phi Nguyệt nói với vẻ vui mừng. Cố Thanh Sơn liếc nhìn những quái vật đang lao tới kia, rồi lại nhìn về phía Phi Nguyệt đang rải lưới kia. Nếu như ngươi không đi thì không kịp nữa rồi. Thế nhưng trong hư không, lực lượng vận mệnh vẫn đang liên tục biến mất, số lực lượng này là do nữ thần Lá Cơ tích lũy vô số năm tháng. Cũng không biết sau khi Phi Nguyệt hấp thu hết lực lượng vận mệnh này thì sẽ mạnh lên đến mức nào nữa. Thế nhưng khi nghĩ lại, Lá Cơ đã có lòng tin ở thời điểm này xuất hiện, đã chứng minh nàng ta cho rằng vào lúc này xuất hiện thì có thể chiến thắng Renedon. Như vậy, những lực lượng vận mệnh này thật sự là không thể bỏ qua. Ken. Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, hỏi, Phi Nguyệt, cô cần bao lâu? 3 phút. Ta cần 3 phút nữa thôi. Hai tay Phi Nguyệt hóa thành tàn ảnh, liên tục nhấn về hư không, làm cho những sợi tơ trên lưới vận mệnh kia phát ra những tiếng kêu vang trời. Cố Thanh Sơn thở dài. Được rồi, chúng ta hãy chuẩn bị chiến đấu, còn sau đó chạy trốn như nào thì ta cũng đã có cách. Hắn nói với mọi người. Đám người thấy hắn nói với vẻ chắc chắn như vậy thì cũng yên lòng. Nếu đã không cần lo lắng về việc chạy trốn thì hãy thoải mái mà chiến đấu đi, cũng có thể kéo dài thời gian cho Phi Nguyệt. Tháp chủ Hung Ma Tháp cởi áo khoác ra, lộ ra một hình xăm gấu Teddy giữa ngực, hét, ta tới trước. Hắn ta cua cua cánh tay thô to khỏe mạnh của mình. Quỳnh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Khoảng vài trăm mét bên ngoài, một chiếc móng vuốt khổng lồ tản ra khí tức hung ác xuất hiện, đập quái vật đang lao tới thành phấn vụn. Tiểu Điệp vội vàng nói, nơi này quá nhỏ, hãy khống chế cường độ của bản thân, nếu không sẽ dễ dẫn tới sự chú ý của tên kia. Tháp chủ Hung Ma Tháp hừ một tiếng, cả người hơi rung lên, khí thế của bản thân cũng thu hết về. Cố Thanh Sơn nói với giọng ngạc nhiên, tại sao lại không thể dùng toàn lực? Nếu như biểu hiện quá mạnh thì sẽ dẫn tới sự chú ý của con mắt khổng lồ kia, nó sẽ sai càng nhiều quái vật hơn tới đây. Tháp chủ Hung Ma Tháp nói. Tu nữ mù cũng nói, nếu có người nào có thể sống sót trong đám quái vật trong thời gian dài, như vậy cũng sẽ dẫn tới sự hứng thú của con mắt khổng lồ. Cố Thanh Sơn gật đầu. Nói như vậy, con mắt khổng lồ sẽ tự mình tới. Chỉ sợ rất nhiều người bởi vì vậy mà chết trên tay của nó. Tiểu Điệp thở dài, nói, nhờ có tu nữ tỷ tỷ tiên đoán được điều đó, cho nên mọi người mới không bị chết sạch. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, như vậy, mọi người tạm thời đừng ra tay, nếu không thì quá nguy hiểm. Một thanh kiếm xuất hiện từ hư không, thuận theo ánh mắt của hắn mà chỉ hướng vào một nơi trên sông ngầm. Ý thức Cố Thanh Sơn hơi động, vận một kiếm quyết. Triều âm kiếm bay ra ngoài khoảng 7-8 mét, vẽ lên không trung một đường vòng cung cực đẹp. Bên ngoài vài trăm mét, dưới chân những quái vật kia xuất hiện rất nhiều chướng ngại vật. Những chướng ngại vật này đều do nước ngưng tụ thành, cứng rắn như đá, dày như tường. Thế nhưng những chướng ngại vật này cũng không phải để ngăn bọn họ đi tiếp, mà chỉ cản chân bọn chúng mà thôi. Bọn quái vật như hồ lô lăn xuống đất, cùng nhau ngã nhào xuống. Triều âm kiếm liên tục kích thích. Trong sông ngầm nhô lên rất nhiều cột nước, đánh bay bọn quái vật đang mất cân bằng lên giữa không trung. Tới. Cố Thanh Sơn giang hai tay ra. Triều âm kiếm bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn. Trước mặt những quái vật kia xuất hiện một cột nước khổng lồ, giống như một chiếc chu y khổng lồ vậy. Cố Thanh Sơn hơi nghiêng người, hai tay cầm kiếm, rồi thu kiếm về phía sau đầu. Cột nước khổng lồ kia cũng di động theo động tác của hắn, lùi về phía sau. Đi. Cố Thanh Sơn quát lớn, thân thể xoáy trở lại, đồng thời dùng kiếm đập mạnh về phía trước. Mà cột nước khổng lồ cũng đập trở lại, đập trúng bọn quái vật ở trên không kia. Đánh dấu rầm rầm rầm rầm. Tất cả quái vật đều bị đập bay ra ngoài, hầu như tạo ra một đường thẳng vậy, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cứ như vậy đi. Cố Thanh Sơn buông kiếm, thở dài một hơi. Hình như bọn chúng không bị tổn thương chút nào cả, chỉ bị đánh bay đi mà thôi. Tháp chủ Hung Ma Tháp nhìn về phương xa rồi nói. Ừ, chúng ta chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, không nên đặt mình vào trong bất kỳ nguy hiểm nào không cần thiết. Cố Thanh Sơn nói. Đám người cùng gật đầu. Thực tế thì cũng không cần chiến đấu, bởi vì mỗi một quái vật chết đi đều làm cho mọi người cảm thấy lo sợ không thôi, sợ con mắt khổng lồ hứng thú với nơi này, chạy tới quan sát. Nếu chỉ muốn kéo dài thời gian thì cách này cũng có thể coi là một trong những cách tốt nhất. Ngươi học chơi bóng chày rồi sao? Tiểu Điệp khoanh tay mà hỏi. Ta thích chơi tất cả các loại bóng. Có lẽ sau khi tận thế kết thúc, thỉnh thoảng ta sẽ tới sân bóng thư giãn. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói. Khi mọi người đang nói chuyện, thì những sợi tơ đen đều thu về hết sạch, rồi nhập vào trong tay của Phi Nguyệt. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía Cố Thanh Sơn với ý cảm ơn. Rất nhiều lực lượng đã biến mất. Thế nhưng ta cũng đã tóm được phần lớn trong số chúng rồi, hiện tại cần một nơi yên tĩnh chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Nàng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Các ngươi đều đặt tay lên người ta có thể đưa các ngươi cùng đi tới một mật thất. Cố Thanh Sơn nói. Mật thất. Tháp chủ Hung Ma Tháp hơi hứng thú, đưa tay đặt lên vai Cố Thanh Sơn. An toàn không? Tiểu Điệp hỏi. Có thể tính là nơi an toàn nhất trong thời điểm hiện tại. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp đi tới, đưa tay đặt lên lưng của hắn. Tu nữ mù thì đưa tay đặt lên vai bên kia của Cố Thanh Sơn. Đại ca dùng đuôi chó của mình quấn lấy một chân của Cố Thanh Sơn. Phi Nguyệt nhìn một lát, nói, ta không thấy nơi nào đặt tay nha. Cố Thanh Sơn nói, trên người của ta còn nhiều nơi như vậy, chạm vào nơi nào cũng được hết, ngươi chỉ cần chạm vào người ta là được rồi. Không được, thứ ta sợ nhất là truyền tống. Phi Nguyệt nói với giọng nghiêm túc. Vậy làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cần cảm giác an toàn. Phi Nguyệt nói xong thì hai tay đặt vào ngực Cố Thanh Sơn, rồi tựa đầu vào đó. Mọi người, này, ngươi đã quyết định rồi sao? Tiểu Điệp truyền âm nói. Đúng, qua thôn này sẽ không có cửa tiệm này nữa, hiện tại ta mới phát hiện ngươi nói đúng, người đàn ông tốt như Cố Thanh Sơn thực sự có thể liệt vào sổ đỏ, không thể bỏ qua được. Phi Nguyệt trả lời. Tiểu Điệp mỉm cười. Phi Nguyệt vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nói, Cố Thanh Sơn, đi mau, quái vật kia lúc nào cũng có thể tới đây, nơi này cũng không an toàn. Hả? Được. Vào lúc này, sương mù xuất hiện từ trong hư không, lượn lờ quanh người Cố Thanh Sơn, rồi bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Ngay sau đó, toàn bộ bọn họ lẫn sương trắng đều biến mất khỏi nơi này. Trong mật thất, đám người bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Nơi này là nơi nào? Tiểu Điệp hỏi. Mật thất của nữ thần che chở, có được lực phòng ngự mạnh nhất, chỉ cần thêm một cánh cửa đặc biệt thì trong toàn bộ vạn thần điện sẽ không còn nơi nào an toàn hơn nơi này nữa cả. Cố Thanh Sơn nói. Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn, thả ra rất nhiều đá quý, che đi cả bàn chân của đám người, mãi tới đầu gối thì mới thôi. Đá quý là năng lượng duy trì lực phòng ngự. Cố Thanh Sơn giải thích. Tu nữ mù đi vòng quanh mật thất một vòng mới nói với vẻ vui mừng, ta có thể cảm nhận được nơi này rất an toàn. Phi Nguyệt đã không nói thêm cái gì, đi tới một góc mật thất mà ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại để chuyển hóa tất cả lực lượng vận mệnh vừa nhận được. Các ngươi nghỉ ngơi một lát đi, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, ta phải đi tới thế giới ác quỷ xem xét tình hình mới được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra rất nhiều đồ uống năng lượng, đưa cho mọi người. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Điệp uống một lon nước rồi mới hỏi. Renedon đã sắp không chịu đựng được, ta lo lắng nàng ta sẽ điên cuồng, phá hủy một vài thứ. Ta phải đi tới đó lấy lại một thứ. Cố Thanh Sơn nói. Trộm sao? Tiểu Điệp hỏi. Không, thứ kia lúc đầu cũng không thuộc về nàng ta chỉ tới đó lấy lại mà thôi. Cố Thanh Sơn uống nắng. Mộ lớn tại vạn thú thâm quật chỉ tạm thời duy trì mà thôi, muốn giải quyết vấn đề một cách hoàn toàn vẫn cần thanh kiếm kia. Phải lấy lại lục đạo định giới thần kiếm. Hiện tại Renedon đang bận rộn chống lại con mắt khổng lồ, có lẽ không có thời gian chú ý tới thanh kiếm này, hoặc cũng có thể sẽ lợi dụng thanh kiếm này để làm vài thứ. Tóm lại, trước khi tận thế mạnh nhất tới, hiện tại chính là cơ hội cuối cùng có thể lấy lại thanh định giới thần kiếm. Lâm cũng ở nơi đó, mình cũng có thể thừa dịp này tới cứu nàng đi. Ta cũng đi. Đại ca nói. Được, có ngươi ở cạnh ta cũng yên tâm hơn. Cố Thanh Sơn nói. Chó đen hóa thành một ngọn lửa màu đen, rồi nhập vào cơ thể Cố Thanh Sơn. Nếu không cho ta đi cùng. Ngươi phụ trách trộm đồ, còn chiến đấu thì giao cho ta. Tiểu Điệp nói. Đừng. Tu nữ mù giữ chặt Tiểu Điệp lại. Chỉ hai người bọn họ đi mới có khả năng trở về, nếu ngươi đi cùng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ta đã thấy được một vài phiền phức. Tu nữ mù nói. Tiểu Điệp đành phải thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu tạm biệt mọi người, đi vào trong sương mù trắng, biến mất không thấy đâu nữa. Sương trắng dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn rơi xuống, đứng tại một góc hẻo lánh nào đó trong đường hầm. Phải làm cách nào chúng ta mới có thể đi vào thế giới ác quỷ? Đại ca truyền âm hỏi. Rất khó để đi vào thế giới ác quỷ, nó được rất nhiều pháp thuật hệ nhân quả bảo vệ, trừ khi là người của ác quỷ đạo, có mặt nạ ác quỷ, mới có thể ra vào tự do. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ. Đây là một chiếc mặt nạ thuần trắng, trên mặt nạ chỉ có hai vệt đen để tạo thành hai mắt một đỏ một đen, nhìn vào đều cảm thấy rất quỷ dị. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Lục đạo ác diện, đó là một chiếc mặt nạ cuối cùng của ác quỷ đạo, là bảo vật tối cao của thánh tuyển ác quỷ. Nó có thể nuốt năng lực của những bảo vật khác, cũng tăng năng lực đó lên một cấp bậc. Nếu như khi trước Cố Thanh Sơn không đánh ra không kiếp, còn dùng lục giới thần sơn kiếm để chứng minh thân phận của mình, thì con quỷ kia sẽ không đưa chiếc mặt nạ này cho hắn. Điều duy nhất để lo lắng là, trong ác quỷ đạo cũng không ghi chép thông tin về chiếc mặt nạ này. Thế nhưng chuyện này cũng dễ giải quyết. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy ra một chiếc mặt nạ ác quỷ với họa tiết mặt xanh vàng đen. Khi trước hắn đi cứu Lâm, từng vớt qua mấy tên ác quỷ, cũng lấy được mặt nạ của bọn chúng, vẫn chưa bao giờ dùng qua. Ngay lập tức, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện giữa không trung, mặt nạ thanh quỷ. Trong chiếc mặt nạ này ẩn chứa diện chú, phong thôn. Diện chú này cần phối hợp với thủ ấn, gặp cơ thể sống thì biến mất, sau đó có vô tận đao gió chém tới, gặp vũ khí thì hóa thành 12 lần chém tới. Nếu như kích hoạt thần kỹ trên lục đạo ác diện, ngọc thụ thâm ảnh thì diện chú này sẽ tăng lên một cấp bậc, ngài có kích hoạt hay không? Cố Thanh Sơn lập tức nói, kích hoạt. Đánh dấu tất cả chữ nhỏ biến mất, từng dòng chữ mới tùy theo đó xuất hiện, ngài kích hoạt ngọc thụ thâm ảnh. Mặt nạ đã tăng lên một cấp bậc, mặt nạ quỷ sát. Chiếc mặt nạ này ẩn chứa diện chú, loạn cương phong trảm. Diện chú này không cần phối hợp thủ ấn, chỉ cần nói ra thì diện chú xuất hiện, uy lực tăng lên gấp 10. Loạn cương phong trảm đã trở thành diện chú, xuất hiện trên lục đạo ác diện của ngài. Chiếc mặt nạ thuần trắng trên tay Cố Thanh Sơn nhanh chóng biến thành mặt nạ xanh, tăng thêm mấy đường màu đen xuất hiện, làm gương mặt trên mặt nạ trông rất tức giận. Giống hệt với một chiếc mặt nạ trên tay khác của hắn. Răng rắc. Chiếc mặt nạ khác bị cướp đi năng lực, mặt ngoài của nó cũng xuất hiện mấy vết nứt. Năng lực của lục đạo ác diện, có tính phá hoại, sẽ sinh ra lực phá hoại cực lớn đối với bảo vật bị nó cướp lấy năng lực. Cố Thanh Sơn đeo lục đạo ác diện lên mặt, dặn dò, ta cũng không biết tình hình hiện tại trong thế giới ác quỷ là như thế nào, đợi lát nữa truyền tống qua thì ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ lúc nào cũng có thể phát sinh chiến đấu. Được, ta sẽ chú ý, đại ca nói. Vào lúc này, sương mù xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn. Bóng người hắn lấp lóe, biến mất khỏi nơi đây. Thế giới ác quỷ. Trên bầu trời, ở nơi hoang dã nào đó, sương trắng liên tục xuất hiện. Cố Thanh Sơn từ nơi đó bay ra ngoài. Mọi thứ bình thường, giống như không có người nào vậy. Bỗng nhiên, có một nhóm chữ nhỏ liên tục xuất hiện trước mặt hắn, xin chú ý. Ngài đã va chạm và kích hoạt pháp thuật cảnh giới loại cực lớn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi lóe lên. Nơi này là con đường mà ngày đó Tiết Nô mang theo mình trở về phủ quỷ chủ, tại sao lại có thể có một loại pháp thuật cảnh giới loại cực lớn được chứ? Chẳng lẽ bọn chúng luôn đề phòng nơi này? Đang nghĩ ngợi thì cách nơi này không xa xuất hiện một màn ánh sáng. Đây là gợn sóng của pháp thuật truyền tống. Có người đang đi tới nơi đây. Đi mau. Đại ca nói. Không kịp, có lẽ gần đây đã bị bao vây rồi. Xem xét tình hình thế nào trước đã. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Gợn sóng pháp thuật truyền tống tản ra. Một người mặc chiến giáp màu xám đen, đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ hoa văn đen đỏ xuất hiện trên bầu trời. Bộ mặt của mặt nạ này có hình người đang đau khổ, cũng là một loại mặt nạ mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua ở ác quỷ đạo này. Ngươi là ai? Người kia hỏi. Cố Thanh Sơn cười lớn, ôm quyền nói, Loạn Cương Phong Trảm. Ai ngờ người đối diện cũng ôm quyền, Quỷ Vương Hộ Thân. Ngay sau đó, lưỡi đao gió màu xanh bao phủ người kia lại, chém lên người hắn ta vô số lần. Mà người kia cũng có được diện chú bảo vệ, quanh người hắn ta có một hình bóng ác quỷ bảo vệ, ngăn cản toàn bộ đao gió ở bên ngoài. Một giây sau, đao gió tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn cười lớn, nói, phản ứng nhanh thật. Trong lúc chiến đấu, nếu phản ứng không nhanh thì chỉ có chết mà thôi. Người kia nói với giọng thản nhiên. Cố Thanh Sơn không nói tiếp, trên người lại xuất hiện một màn sương trắng. Bởi vì thời gian hiện tại quá gấp gáp, nếu như lại dây dưa nơi đây có khi Renedon đã nghĩ tới thanh kiếm kia rồi. Chẳng may nàng ta lấy đi định giới thần kiếm, thì mọi chuyện sẽ trở nên càng phiền phức hơn. Sương mù giáng lâm. Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi đây. Người kia cũng không cử động, để mặc Cố Thanh Sơn rời đi. Ngay sau đó, trên người hắn ta cũng xuất hiện một luồng sáng. Đây là lực lượng của pháp trận truyền tống. Nhấp nháy vài lần, hắn ta cũng rời khỏi nơi đây. Xung quanh rất tối tăm, ánh sáng rất khó chiếu tới nơi đây. Gió mát từ nơi sâu của hang động thổi qua, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy được tiếng va chạm giữa kim loại và đá từ con đường khác của quặng mỏ truyền tới. Sương trắng xuất hiện. Cố Thanh Sơn xuất hiện trong một đường hầm mỏ tối tăm. Lần này đi, chúng ta phải tranh thủ. Bỗng nhiên, hắn dừng lại. Trước mặt hắn, xuất hiện một màn ánh sáng, cái tên ác quỷ khi trước lại xuất hiện một lần nữa. Ác quỷ nhìn hắn, không nói câu gì cả. Từ trong mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện ý cười, nói, thú vị, người theo dõi ta sao? Khá khó giải quyết nha, muốn đi cũng không phải là dễ dàng. Tên tu sĩ ác quỷ trước mặt chắp tay, nói, mỗi địa điểm mà lần trước ngươi đi vào thế giới ác quỷ ta đều đã đi qua, mỗi một câu nói, mỗi một sự kiện mà ngươi đã làm ta đều đã phân tích rất nhiều lần. Ta lại sử dụng rất nhiều tài nguyên, nghĩ ra rất nhiều cách, mới có thể xây dựng vô số truyền tống trận tại tất cả những nơi ngươi đã đi qua, để đảm bảo rằng ngươi sẽ không chạy đi mất. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng lại, nói, để ngươi hao tốn nhiều công sức như vậy, ngay cả ta đều cảm thấy vui mừng lẫn lo sợ nha. Không cần khách khí, xin hỏi các hạ là ai? Tên ác quỷ kia hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ta là thể vực sâu mạnh nhất của vực sâu Vĩnh Hằng, là một ma vương giết người không ghê tay, được mọi người xưng là Đại Quái Long. Tên ác quỷ kia im lặng. Đại Quái Long. Xem ra ngươi không định nói thật. Hắn rút một đôi trảo sắc nhọn từ trong hư không ra ngoài, đeo lên tay, cũng làm ra một tư thế chuẩn bị. Cố Thanh Sơn lấy ra ngoài một đôi bao tay màu lửa đỏ, đeo lên tay rồi cười nói, ngươi là một kẻ địch kỳ lạ. Ngươi cũng rất kỳ lạ. Người kia nói. Hai người đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến đấu. Người kia bỗng nói, tất cả tài nguyên khoáng sản trong mấy con đường gần đây đều đã bị đào móc hết rồi, sẽ không có ai đi tới nơi này nữa. Thế nhưng khi chúng ta chiến đấu sử dụng nguyện lực thì vẫn sẽ làm người khác chú ý, sẽ có người tới nơi đây xem xét tình hình. Xem ra ngươi không muốn để người khác phát hiện thân phận của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ta đoán ngươi cũng không muốn để bất kỳ kẻ nào biết cả. Người kia nói. Vậy ngươi ngăn cản ta lại, để làm cái gì cơ chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đánh xong mới biết được. Người kia nói. Bỗng nhiên hắn ta biến mất. Còn người Cố Thanh Sơn co lại, rồi đấm về phía sau một quyền. Luồng lửa hắc ám hơi lóe lên rồi biến mất, chạm vào một trảo sắc bén. Người kia giống như là một chiếc lá đung đưa theo gió, nhanh chóng bay ra ngoài, dán sát vách tường của hầm mỏ. Cố Thanh Sơn cũng lùi về một bước. Hai người đều cố ý khống chế lực lượng, không ảnh hưởng tới hầm mỏ chút nào, thậm chí ngay cả âm thanh chiến đấu cũng không có luôn. Bọn họ chỉ thuần túy là đang so chiêu thức. Thú vị, quyền pháp của ngươi rất hiếm khi xuất hiện trong đám ác quỷ, thế nhưng ta cũng có rất nhiều chiêu thức, muốn so chiêu với các hạ. Người kia nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nhớ lại một vài quyền pháp mà hắn đã từng học trong quá khứ. Tay trước của hắn chuyển thành chưởng, tay sau chuyển thành quyền, bày ra một tư thế chuẩn bị. Người kia thì bay tới như quỷ ảnh. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, chỉ trong nháy mắt cũng đã đấu mấy trăm chiêu, cuối cùng Cố Thanh Sơn lại bị một trảo quét trúng, không thể không lùi về phía sau vài bước. Hắn lại bày ra tư thế lần nữa, ánh mắt nhìn xuống dưới. Bên phải cạnh tim vài cm đã bị trảo đâm thủng, máu tươi rỉ ra liên tục. Trong đường hầm tối tăm, vẫn có thể nghe được những tiếng khai thác mỏ truyền tới từ những đường hầm mỏ xung quanh, thậm chí còn nghe được cả tiếng phàn nàn và tiếng chửi mắng của những tu sĩ đào mỏ nữa. Vẫn không có kẻ nào phát hiện ra cuộc chiến đấu của hai người cả. Đánh dấu chẳng lẽ ngươi định dùng cách này xử lý ta? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ tò mò. Ta cũng không ảo tưởng như vậy, chỉ muốn dùng chiêu thức để so với ngươi mà thôi. Đương nhiên nếu ngươi tình nguyện chết ở đây cũng không muốn sử dụng nguyện lực thì ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Người kia lắc đầu, nói. Gặp lại. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, ngươi có ký ức tu hành nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể dứt bỏ mọi chuyện ở đây, vậy tại sao lại trở về? Lẽ nào ngươi quên mình đã chết như thế nào sao? Ma Long trầm tư hồi lâu. Tựa như đang hồi tưởng gì đó. Qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, lúc đó ta cũng quên mất mình đã chết như thế nào, ta muốn tự tay giết chết ba tên quỷ chủ kia. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, lắc đầu. Vốn là tu sĩ có thiên phú mạnh nhất ác quỷ đạo, kết quả lại bị phái đi nằm vùng, trở thành ma long hồn khí chiến đấu cho nhân tộc cực cổ. Trải qua vô số năm tránh bị giam giữ trong thân thể ma long, lại bị tùy tiện bán đứng hại chết. Thật sự là quá mức oan khuất. Nếu là người khác, ai cũng muốn báo thù. Cố Thanh Sơn thu kiếm, hỏi, thân phận bây giờ của ngươi là gì? Ta là đệ nhất quỷ hùng xếp sau quỷ chủ, tên là Thi Quỷ Huyết Long. Ma Long nói, cho nên trước đó ngươi vẫn luôn quan sát tình hình, phát hiện thời gian ta có thể xuất hiện liền sắp đặt cục diện, đến đây gặp ta. Cố Thanh Sơn nói, đúng, đúng là như vậy. Ma Long nói, tình hình hiện tại của thế giới ác quỷ như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, Renedon có đầu ruột cổ ở chỗ sâu trong miếu quỷ, toàn bộ thiên sứ và ác quỷ còn lại thì bảo vệ ở đó. Ma Long nói, Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Định giới thần kiếm chỉ còn lại mảnh vỡ, bị người của ác quỷ đạo mang tới đây, nhưng không biết đang giấu ở đâu. Cố Thanh Sơn, mục tiêu lần này ngươi tới thế giới ác quỷ là gì? Ma Long hỏi, giống như ngươi, giết chết ba gã quỷ chủ, bọn chúng vừa chết, toàn bộ ác quỷ đạo sẽ đại loạn, ta lại nghĩ cách đối phó Renedon. Cố Thanh Sơn nói, Ma Long gật đầu, nói, không thể khinh thường sức mạnh của ba vị quỷ chủ được. Hơn nữa lại đang bên cạnh vạn thần nữ đế, ta chờ đợi cực khổ một thời gian dài cũng không có cơ hội giết bọn họ. Hả? Như vậy không đúng, họ ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, phải có cơ hội ám sát mới đúng. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long nói, bởi vì trong tay bọn họ đều có mệnh hồn hương của hai vị quỷ chủ khác. Một khi có người chết, hai gã quỷ chủ sẽ lập tức phát động tiên thuật, làm cho kẻ kia sống lại. Cố Thanh Sơn trầm tư vài hơi thở, nói, cho nên nếu ngươi muốn giết bọn họ, phải làm cho bọn họ chết cùng một lúc. Đúng, đúng là như vậy. Ma Long nói. Độ khó rất cao. Cố Thanh Sơn nhận xét. Cho nên ta vẫn không tìm được cơ hội, hiện tại ngươi đã tham gia vào chuyện này, ta muốn nghe một chút về cách nhìn của ngươi. Ma Long nói. Không nói cái khác, đầu óc Cố Thanh Sơn rất thông minh, điều này Ma Long vẫn luôn khắc sâu ấn tượng. Cố Thanh Sơn đi tới đi lui trong hầm mỏ. Một lúc lâu mới nói, ta cần phải tiếp cận bọn họ chúng. Xem thực lực của bọn họ mạnh thế nào. Bên cạnh quỷ chủ chưa từng có người lạ xuất hiện. Ma Long lắc đầu nói, ta chỉ ra một người, ngươi giúp ta bắt hắn tới đây, ta sẽ có biện pháp lấy được thân phận của hắn, cùng ngươi đi giết quỷ chủ. Cố Thanh Sơn nói, ai? Thường Vô Chương, tên con trai của quỷ chủ kia. Đúng. Ma Long trầm tư chốc lát, nói, ngươi có nắm chắc không? Nắm chắc 7 phần. Cố Thanh Sơn không khẳng định tuyệt đối, tiếp tục nói, thế giới ác quỷ quá mức nghiêm mật. Đây là biện pháp duy nhất giúp ta tiến vào tầng lớp trên của thế giới ác quỷ. Ma Long suy nghĩ một hồi. Nắm chắc 7 phần. Như vậy cũng không ít. Hắn ta lại hỏi, muốn chết hay là muốn sống? Thế nào cũng được, nhưng không thể để bất kỳ ai phát hiện. Cố Thanh Sơn nói. Được, chuyện này giao cho ta, ngươi chờ tin của ta. Ma Long nói. Một luồng hào quang truyền tống xuất hiện trên người hắn ta. Một giây sau, Ma Long đã bị truyền tống đi. Trong hầm mỏ lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đợi một hồi, phóng ra thần niệm, quét qua toàn bộ hầm mỏ và phía bên ngoài hầm mỏ một lần. Không có gì khác thường. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, lấy ra một chai nước, từ từ uống. Giọng nói của đại ca đột nhiên vang lên, người chưa nói cho hắn ta biết mục đích của chúng ta. Chúng ta gặp người thân quen, nếu bản thân còn mang mặt nạ thì phản ứng đầu tiên nhất định là lấy mặt nạ xuống nhận mặt đối phương, điểm này ngươi có đồng ý không? Cố Thanh Sơn nói. Đại ca suy nghĩ một chút, nói, đồng ý, nhưng hắn thì không, hắn vẫn luôn mang mặt nạ. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì sao? Đại ca hỏi. Hắn rất cẩn thận, trong tiềm thức đã có đề phòng, muốn che giấu bản thân. Cố Thanh Sơn nói. Bởi vì điểm này mà ngươi không tin tưởng hắn ta. Đại ca hỏi. Chưa nói tới hai chữ tin tưởng, dù sao đời trước hắn là kẻ thù của ta, đời này cũng đã lâu không gặp, ta căn bản không biết hắn ta đã trải qua những gì, đang làm cái gì. Ta chỉ biết hắn ta hận ác quỷ đạo, luôn muốn báo thù, những thứ khác ta đều không hề hay biết. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Ngươi cũng rất cẩn thận. Đại ca nói. Hết cách, đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, nhất định phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn nói. Vậy chuyện này kế tiếp phải làm thế nào? Đại ca hỏi. Xem tình hình rồi lại tính, hay là thể hiện một chút thực lực của chúng ta cho hắn xem, bằng không hắn sẽ cảm thấy chúng ta không coi hắn là người một nhà, nếu như về sau hắn thực sự trở thành chiến hữu của chúng ta, ta đương nhiên rất hoan nghênh. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện của định giới thần kiếm thì sao? Đại ca lại hỏi. Đi tới đâu hay tới đó, chúng ta còn có Lâm, cô ấy tuyệt đối có thể tin tưởng, có lẽ cô ấy biết tung tích định giới thần kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Hai người yên lặng chờ đợi trong hầm mỏ tăm tối. Thời gian từ từ trôi qua. Thoáng cái đã qua mấy giờ. Bỗng nhiên một đường sáng lóe lên trong hầm mỏ. Ma Long xuất hiện lần nữa, tay xách theo một chàng trai đang hôn mê. Lột tấm mặt nạ trên mặt chàng trai ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Chính là Thương Vô Chương. Ngươi lợi hại đó, năm đó ta giết hắn cũng mất rất nhiều sức lực, kết quả còn để hắn sống lại. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Hằng ngày ta và hắn đều lăn lộn cùng một chỗ, đã làm anh em tốt mấy chục năm. Ma Long lạnh lùng nói. Trên tay Cố Thanh Sơn xuất hiện một thanh kiếm. Không thể giết hắn. Hắn vừa chết, ba vị quỷ chủ sẽ lập tức phát hiện. Ma Long ngăn lại. Hả? Nghe thật phiền phức, người có cách nào làm cho hắn duy trì hôn mê không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể, người muốn làm gì? Ma Long hỏi. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhổ ra một sợi tóc trên đỉnh đầu Thương Vô Chương. Sau một cái chớp mắt, cả người Cố Thanh Sơn dần dần biến hóa, nhanh chóng biến thành hình dạng Thương Vô Chương. Ma Long nhìn Thương Vô Chương nằm hôn mê trên mặt đất, lại nhìn Cố Thanh Sơn. Thế này thì được, nhưng có một vấn đề lớn nhất. Là gì? Mặt nạ của Thương Vô Chương gần như là cao cấp nhất ác quỷ đạo, dung hợp với thần niệm của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, người muốn đóng giả thành hắn, chỉ có thể không mang mặt nạ mới. Ma Long nói được phân nửa, bỗng ngưng bặt. Chỉ thấy trên mặt nạ của Cố Thanh Sơn, những ác chú và quỷ tướng trên chiếc mặt nạ màu xanh sọc đen nhanh chóng biến mất, biến thành một mảnh trắng như tuyết. Sau một giây, vô số màu sắc đẹp đã lan tràn khắp mặt nạ, phát họa ra tướng mạo trang nghiêm uy vũ. Chiếc mặt nạ này giống hệt tấm mặt nạ trong tay Thương Vô Chương. Rắc. Một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy trên mặt nạ ác quỷ của Thương Vô Chương nứt ra vài đường vân. Ma Long khàn giọng. Ngươi luôn có vô số lá bài chưa lật. Không, chẳng qua là ngươi đã lâu không gặp ta, cho nên mới không biết rõ lắm về tình hình của ta mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Còn nhớ trước kia, ở trên Tu Di Thần Sơn, Thương Vô Chương đơn độc chiến đấu với mình và sư tôn, tấm mặt nạ ác quỷ của hắn thật sự rất lợi hại. Không biết sau khi trải qua đề thăng lục đạo ác diện thì sẽ còn thu được sức mạnh như thế nào? Ánh mắt Cố Thanh Sơn dừng lại giữa hư không. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ hiện lên bất động, hiển thị tình hình tương quan của mặt nạ. Mặt nạ thiên quỷ. Mặt nạ này ẩn chứa phương pháp diện chú. Phủ đô thất quỷ. Chú này tự động thi triển trong chiến đấu, một khi kẻ địch tấn công, nó lập tức sinh ra 6 ảo ảnh, phản kích kẻ địch với sức mạnh ngang nhau. Chú ý, đây gần như là mặt nạ ác quỷ mạnh nhất. Nếu như ngài kích hoạt thần kỹ trên lục đạo ác diện, ngọc thụ thâm ảnh, mặt nạ này sẽ đề thăng lên một bậc, sẽ bám vào trên lục đạo ác diện. ngài đã lựa chọn kích hoạt ngọc thụ thâm ảnh. Toàn bộ dòng chữ nhỏ nhấp nháy biến mất, dòng thuyết minh mới xuất hiện trong hư không, ngài phát động ngọc thụ thâm ảnh. Mặt nạ thiên quỷ đã tăng lên một cấp bậc. Mặt nạ này ẩn chứa phương pháp diện chú, cửu u âm quỷ. Chú này tự động thi triển trong chiến đấu, một khi kẻ địch công kích sẽ lập tức sinh ra 6 ảo ảnh, phản kích kẻ địch với sức mạnh ngang nhau. Cố Thanh Sơn đọc xong không khỏi sửng sốt. Cái này thật là quá mức cường đại. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, mặt nạ cường đại như vậy, vì sao ba vị quỷ chủ không dùng? Ma Long cười một tiếng tràn đầy châm chọc, nói, thằng nhóc Thương Vô Chương có thể làm vạn thần nữ để vui vẻ, vạn thần nữ để thấy mặt nạ quỷ xấu xí ghê tởm, bản thân không muốn mang nên thưởng cho hắn. Chật chật chật, phủ đô thất quỷ cường đại cỡ nào, kết quả lại rơi vào tay hắn. Mà hắn hết lần này lần khác làm vừa ý nữ đế, không một ai dám cướp. Ma Long nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng nói. Ta không ngờ ngươi lại có thể cướp phủ đô thất quỷ về làm mặt nạ của mình. Cố Thanh Sơn cúi đầu, không nói tiếng nào. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện một ngọn lửa. Trong ngọn lửa vang lên một giọng nói, đợi đã, người nói hắn có thể làm Renedon vui vẻ. Ngọn lửa ngưng tụ thành hình, hóa thành một con chó đen. Ma Long nhìn chằm chằm chó đen, cảm nhận được ngọn lửa tử vong từ trên người đối phương. Cố Thanh Sơn nói, đây là một người bạn của ta, người có thể trả lời câu hỏi của hắn. Lúc này Ma Long mới lên tiếng, Thương Vô Chương từng có một vận may bất ngờ, trong lúc chinh chiến ở một thế giới đã thu được một món bảo vật hệ kỳ quỷ. Hắn dùng món bảo vật đó mê hoặc Renedon. Chó đen ngoác miệng nói. Ma Long chỉ cảm thấy trong lòng vô cớ lạnh run lên, nói. Cũng không phải như vậy, bảo vật có thể chỉ định một người, nói cho người biết hôm nay có thích hợp đi gặp người đó hay không. Chó đen ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Đây thì tính là bảo vật gì chứ? Chó đen nói. Mỗi lần đi gặp vạn thần nữ đế, Thương Vô Chương đều chọn đúng thời điểm thích hợp. Nếu không phải là nữ đế muốn sai khiến thuộc hạ thì lại đang nhàm chán muốn nghe người khác nói chuyện, dần dà hắn lọt vào mắt nữ đế, thỉnh thoảng được nữ đế ban thưởng. Ma Long nói. Quan hệ giữa bọn họ là như thế nào? Chó đen truy hỏi. Ma Long sửng sốt một chút, khi phản ứng kịp thì bật cười, nói. Sao thế, người cho rằng nữ đế có ý đối với hắn? Chuyện này không thể nào, nữ đế chỉ thích nghe hắn kể chuyện về thời đại tuyên cổ mà thôi. Thời đại tuyên cổ? Cố Thanh Sơn và đại ca đồng thanh nói. Đúng, Thương Vô Chương có chút nghiên cứu đối với thời đại tuyên cổ, thường được nữ đế cho gọi đến kể về phát hiện nghiên cứu của hắn. Ma Long nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua đại ca, hỏi, hắn nói gì với nữ đế? Ma Long nói, ta lén hỏi qua vài lần, hình như hắn kể về truyền thuyết của nữ thần vận mệnh. Hai người đều im lặng. Như vậy xem ra, kỳ thực không phải Renedon đang nghe. Chắc là hai vị nữ thần vận mệnh kia đang ẩn náu trong bóng tối nghe Thương Vô Chương kể chuyện trước kia, nhớ lại quá khứ. Ma Long lại nói. À, đúng rồi, có đôi khi hắn cũng sẽ kể chuyện về Chúa Tể Ánh Sáng. Hả? Cố Thanh Sơn và đại ca đưa mắt nhìn nhau. Đại ca cố nén tâm tình kích động lại, hỏi, là những chuyện gì? Ma Long cau mày nói, ghi chép lịch sử bị nữ đế xóa đi, không ai biết được Chúa Tể Ánh Sáng đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết giữa hắn và bạn lữ đã xảy ra chuyện gì. Thương Vô Chương cũng chỉ nói một ít chuyện vụn vặt. Cố Thanh Sơn nghe xong ngây ngẩn cả người. Chật! Chuyện này thật là loạn. Rõ ràng ngươi đã đâm đại ca, giờ lại còn bảo người ta kể chuyện xưa của đại ca, rốt cuộc ngươi còn muốn như thế nào? Cố Thanh Sơn có chút hoang mang, thật tình không biết nên nghĩ như thế nào về chuyện của đại ca và Renedon. Hắn thầm nhìn đại ca một cái, chỉ thấy hắn ta đã toàn thân chết lặng. Ma Long ngồi xổm xuống bên người Thương Vô Chương, đưa tay sờ lên người hắn ta. Tìm gì thế? Thứ đồ vật hệ kỳ quỷ đó, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng lần nào cũng nói rất chuẩn. Tuy người quá quỷ giới thích sử dụng vòng tay để cất chứa đồ vật, nhưng có một vài vật quý giá sẽ cất giữ ở chỗ khác. Ma Long lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi của Thương Vô Chương. Mở hộp, là một pho tượng điêu khắc hình một lão già râu bạc mặt đầy nếp nhăn, dài chừng một ngón tay. Thứ này có thể nói cho các ngươi biết lúc nào thì thích hợp đi gặp Renedon. Ma Long nói. Dùng như thế nào? Cố Thanh Sơn sờ pho tượng một cái, trong lòng đã rõ ràng nhưng vẫn giả vờ như không biết. Ngươi hỏi nó sẽ hát một câu trong hai câu, câu thứ nhất chứng minh ngươi thích hợp đi, câu thứ hai nói rằng thời điểm trước mắt ngươi không thích hợp đi. Ma Long nói, nâng pho tượng trong tay, hướng về phía Cố Thanh Sơn. Đừng nhúc nhích, bây giờ ngươi đã hóa thành Thương Vô Chương, chúng ta xem ngươi có thích hợp đi gặp nàng ta hay không. Cố Thanh Sơn nhún vai, đứng yên không nhúc nhích. Chỉ thấy lão già râu bạc mở mắt ra, nhìn Cố Thanh Sơn, nói. Lợi hại, tuy không phải hắn nhưng không ai có thể nhìn ra được. Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, nói, ngươi đã nhìn ra. Được rồi, ta sắp bắt đầu hát. Lão già nói xong, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, trong vận mệnh có lúc. Tiếng nhạc nổi lên. Lão già cao giọng, rống lên như đang hát karaoke, cuối cùng phải có. Tiếng nhạc tiêu tan. Lão già nhắm mắt lại, bất động. Ma Long gật đầu, xác nhận, xem ra sau khi ngươi biến thành Thương Vô Chương, bây giờ đang lúc thích hợp đi gặp nữ đế. Chờ một chút. Làm ơn thử một chút đối với ta nữa. Chó đen nói. Ma Long chần chừ, nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Cố Thanh Sơn nói, làm theo. Ma Long liền cầm pho tượng hướng về phía chó đen. Lão già lần nữa mở mắt ra, nhìn đại ca một cái, lắc đầu nói, ngươi nhìn lại ngươi bây giờ đi, có khác gì một con chó không? Lão già mở miệng hát, trong vận mệnh không lúc nào. Tiếng nhạc nổi lên. Giọng hát của lão già khẽ khàng mềm mại, cười híp mắt tiếp tục hát, chớ cưỡng cầu. Hát xong thở dài một hơi, nhắm mắt lại, bất động. Cố Thanh Sơn. Chó đen. Xem ra nữ đế không muốn gặp một con chó. Ma Long nói như có điều suy nghĩ. Hai tay chó đen dán chặt ra phía sau đầu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, không tìm được lời nào để an ủi. Rõ ràng đã quyết tâm không mơ tưởng nữa. Nhưng bây giờ Renedon lại đang âm thầm nghe chuyện xưa về hắn ta. Ái tình thực sự là một chuyện dày vào con người. Có lẽ cũng chỉ có Diệp Phi Ly mới có thể hiểu rõ sự ảo diệu bên trong. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài. Bỗng nhiên, trong khoảng không trước mắt hắn hiện ra một dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài vừa nghe âm nhạc và ca hát hệ kỳ quỷ. Xét thấy ngài đã hoàn thành điệu múa chúng sinh tế mệnh tầng thứ 5, tam sinh tế. Từ giờ trở đi, ngài có thể bắt đầu luyện tập tế vũ tầng thứ 6, tử đấu. Xin chú ý, tử đấu là vũ đạo của chiến tranh, loại hình tương đồng với tế vũ tầng thứ 4. Kiếm tế, nhưng càng có thêm nhiều vũ đạo phô bày sức mạnh. Một vị tồn tại trong thế giới phủ bụi mong muốn ngài luyện tập chăm chỉ, sớm ngày nắm giữ tầng vũ đạo này. Nàng ta đang muốn truyền tới cho ngài một câu. 3 2 1 Nàng ấy tới rồi. Mọi thứ xung quanh đứng hình. Bất luận là Ma Long hay là chó đen, thậm chí là gió lưu động trong không khí, những âm thanh len ken khác trong hầm mỏ, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Một giọng nữ khô khốc khàn khàn vang lên, Cố Thanh Sơn, có rất ít người có thể đi đến bước này như ngươi. Mọi người thường dừng lại ở tế vũ tầng thứ 4, bởi vì muốn hoàn thành tầng này cần vô tận nguyện lực. Thế nhưng ngươi lấy đi hàng tỷ nguyện lực mà Ma Vương Trật Tự tích góp được trong vô số năm tháng, cho nên có thể hoàn thành tầng vũ đạo này. Về phần tầng thứ 5, tế vũ tam sinh, nó cũng không dễ hoàn thành như vậy. Tế vũ tam sinh cần đầy đủ duyên phận, đầy đủ khát vọng, mới có thể xuyên qua ba kiếp, cho ngươi nhìn thấy mỗi một mặt của nó. Hiện tại, ngươi đã tiến vào tầng thứ 6. Đây là tế vũ tử đấu, trong thời đại kế tiếp, nó sẽ dành cho ngươi chiến lực hệ kỳ quỷ cường đại. Cuộc sống tương lai đầy tăm tối và tràn ngập hủy diệt, vạn vật chúng sinh tận diệt, cánh cửa thế giới không chống đỡ được bao lâu, mọi thứ sẽ sụp đổ, ngay cả chúng ta cũng không có sức ngăn cản. Có vũ đạo này, ngươi sẽ có thêm một tia hy vọng. Cố gắng lên. Giọng nữ tiêu tan trong không trung. Tất cả lập tức khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Theo như lời nàng, tất cả mọi thứ trong thời đại tương lai sẽ hủy diệt. Điệu múa này là cường giả đệ nhất cực cổ truyền lại cho mình. Giống như những lời nàng nói, vị cường giả kia cũng xem điệu múa này là hy vọng duy nhất. Hắn tự mình trải nghiệm, cũng chứng kiến sự thần kỳ của điệu múa này. Chỉ hy vọng mình có thể nắm giữ điệu múa này nhanh một chút. Cố Thanh Sơn âm thầm thề, nhất định phải bỏ chút thời gian để luyện vũ đạo. Ê, sao sắc mặt của ngươi lại trắng bệch thế? Ma Long hỏi. Không sao. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng cười một cái, nói, đi, bây giờ ngươi dẫn ta tiến vào miếu quỷ, chúng ta phải nghĩ cách giết chết ba gã quỷ chủ. Ma Long hớn hở nói, đúng là như vậy. Hắn ta ngồi xổm xuống, lột hết áo ngoài và vật phẩm trang sức của Thương Vô Chương, đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mặc quần áo xong xuôi. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy bên tai vang lên một tiếng nhạc nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cố Thanh Sơn thấy đây là dạo đầu của tế vũ tử đấu. Hắn lắc đầu. Lúc này vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Cố Thanh Sơn đơn giản không quan tâm tiếng nhạc như có như không kia nữa. Chó đen yên lặng hóa thành một ngọn lửa, lần nữa bay về trong đầu Cố Thanh Sơn. Ma Long nhẹ nhàng chạm một cái vào hư không. Ánh sáng nhàn nhạt chuyển động. Pháp thuật truyền tống đã được kích hoạt. À, đúng rồi, có cần phải chú ý cái gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Long liếc hắn một cái, hống hách một chút. Hống hách một chút. Đúng. một màn sáng hiện lên. Bọn họ biến mất khỏi hầm mỏ. Đánh dấu ánh sáng của pháp trận truyền tống liên tục chớp nháy. Hai hình bóng xuất hiện. Một người trong đó mang mặt nạ sọc vàng đen đỏ, toát ra vẻ đau khổ, tên còn lại mang mặt nạ hoa văn năm màu, toát lên vẻ trang nghiêm uy vũ. Hai người đứng trong pháp trận truyền tống, tự do tỏa ra uy thế. Ác quỷ xung quanh nhìn thấy bọn họ, lập tức hành lễ nói, bái kiến Thương Quỷ Hùng, Huyết Long Quỷ Hùng đại nhân. Hai vị quỷ hùng khẽ cử động thân thể, rơi xuống khỏi pháp trận ma long vừa đi về phía trước vừa truyền âm, không thể truyền tống vào trong miếu quỷ, chúng ta phải đi qua đoạn đường này mới có thể đến cửa miếu quỷ. Chú ý, các thị nữ của ngươi đang tới. Cố Thanh Sơn nhìn ra phía trước, chỉ thấy sáu cô gái dáng vẻ thước tha xinh đẹp tuyệt trần đã tiến lên đón. Chủ nhân. Các nàng cúi người hành lễ. Ma long tiếp tục truyền âm, Thương Vô Chương cực kỳ phô trương, những cô gái này đều là mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một, 12 tên tu sĩ phía sau các nàng đều là thị vệ của hắn. Cố Thanh Sơn tập trung quan sát, quả nhiên lại có 12 tên tu sĩ đi lên phía trước, cùng nhau hành lễ, nói: "Quỷ Hùng đại nhân, vừa mới lộ diện đã dẫn tới nhiều thủ hạ như vậy, hai bên trái phải cũng có không ít ác quỷ tu sĩ vây xem. Ma Long, sao ngươi lại không nói những chuyện này trước với ta?" Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. "Thời gian gấp gáp, ngươi cũng biết tình thế nguy cấp thế nào, ta không có thời gian từ từ giải thích với ngươi. Hơn nữa, tình huống như vậy có thể làm khó ngươi sao?" Ma Long nói. Cố Thanh Sơn không có gì để nói. Hắn nhớ lại phong cách làm việc của Thương Vô Chương, cười to nói với mọi người, đi. Đi. Đi. Lần này đi ra ngoài thu hoạch không ít, ta và Huyết Long Huynh đi đến miếu quỷ trước. Ma Long và hắn cùng cất bước đi. Những thị nữ và bọn thị vệ nghe xong, tự nhiên tránh ra một lối đi, sau đó cùng ở phía sau hai người. Trên đường thỉnh thoảng có người hành lễ chào hỏi. Ma Long đều cười lại, thỉnh thoảng còn ôm quyền đáp lễ. Cố Thanh Sơn và hắn ta sóng vai đồng hành, lại xem những người khác như không khí, một đường không hề đáp lễ, dù có thì cũng cực kỳ qua loa có lệ. Hai người đi tới cửa miếu quỷ. Vài tên ác quỷ giữ cửa vừa nhìn thấy bọn hắn thì lập tức hành lễ nói, xin hai vị đại nhân cho kiểm tra mặt nạ một chút. Ma Long tháo mặt nạ xuống, đưa tới. Cố Thanh Sơn làm theo. Ác quỷ giữ cửa nhận mặt nạ, dùng một câu trượng dò xét trên mặt nạ. Hai mặt nạ không hề có bất kỳ phản ứng nào. Lại có thêm một đạo thuật pháp rơi vào thân thể hai người, vẫn không hề gây ra bất kỳ phản ứng nào. Ác quỷ giữ cửa lúc này mới gật đầu, lớn tiếng nói, mở cửa cho hai vị quỷ hùng đại nhân. Ba gã ác quỷ đẩy cửa sang hai bên. Cố Thanh Sơn và Ma Long đi vào, những thị vệ và thị nữ kia hiển nhiên bị ngăn cách ở sau tấm cửa. Bên trong miếu quỷ, rất nhiều quỷ hùng quỷ tướng, cùng với thiên sứ sáu cánh, tám cánh vội vội vàng vàng đi lại, dường như đang chuẩn bị làm gì đó. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong. Áp lực mà con mắt khổng lồ mang đến, bất luận là ai cũng không dám khinh thường. Người có vóc dáng cao đứng bên phải là Lan Giang Quỷ Hùng, hắn và ngươi vẫn luôn không hợp nhau, vừa gặp mặt đã gây náo loạn. Ma Long truyền âm. Sớm biết thế này ta đã lục soát hồn Thương Vô Chương rồi sau đó mới trở lại miếu quỷ. Cố Thanh Sơn đáp lại. Hồn phách của hắn có bảo vệ đặc thù, không lục được. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn nhớ ra chuyện này, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Lan Giang Quỷ Hùng đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn, lập tức lộ ra vẻ châm chọc, ông quyền nói. Vô Chương huynh, địch mạnh trước mắt, người lại ra ngoài treo hoa ghẹo nguyệt như ngựa được phải không? Các ác quỷ và thiên sứ xung quanh đều cúi đầu xuống, làm như không nghe thấy. Ma Long truyền âm. Hắn thích so sánh ngươi với các loại súc sinh, ngươi cũng giống như vậy, có điều hôm nay hắn đột nhiên có phần quá đáng. Cố Thanh Sơn cũng ôm một quyền hướng về phía đối diện, bình tĩnh nói, Lan Giang huynh, ngươi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự. Ha ha, Vô Chương huynh, ngươi ở ngoài phóng đãng đến mức nói cũng nói không rõ. Lan Giang Quỷ Hùng cười to nói. Cố Thanh Sơn khổ não nói. Lan Giang huynh, lấy nhân phẩm của ngươi, nói ngươi giống cái gì cũng cảm thấy có lỗi với nó. Đúng là làm khó người ta mà, đời này ngươi vẫn nên tử tế mà làm người, không chắc kiếp sau còn được như vậy, biết đâu lại là một con heo trong lửa dưới địa ngục, được đám ma quỷ hoan nghênh. Nói xong liền ôm quyền rời đi. Lan Giang Quỷ chủ chết đứng tại chỗ hơn nửa ngày, không nói được một chữ. Ba vị quỷ chủ ở đâu? Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. Có lẽ còn đang ở trong mật thất, cùng với nữ đế thương lượng các sách lược ứng đối. Ma Long nói. Chờ bọn họ ra ngoài, ta ngươi và chó đen, từng người đồng thời ám sát, đảm bảo không để bọn chúng sống thoát. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long vui vẻ ra mặt, rồi lại khẽ lắc đầu, không được, có lẽ bọn họ sẽ vẫn đi theo bên cạnh nữ đế. Nói như vậy chúng ta tạm thời không giết được bọn họ. Cố Thanh Sơn hỏi. có lẽ ta phải đợi đến lúc rút lui thì mới có thể thừa dịp ra tay được. Ma Long thở dài nói. Chúng ta sẽ rút lui sao? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Nghe nói là như vậy, khắp nơi đều đang đồn. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn khựng lại một chút. Miếu quỷ rõ ràng là thành lũy cuối cùng, cần bảo vệ nghiêm mật, bây giờ lại bị người ta rải lời đồn sắp rút lui. Nói như vậy, lòng quân cũng đã bất ổn. Ai lại làm chuyện như vậy? Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện ra một đáp án. Được rồi, trong miếu quỷ có bảo vật gì không? Ta nhớ từng có một cây cung, gọi là Ma La Thiên Vương. Cố Thanh Sơn hỏi. Thế nào, người cảm thấy hứng thú với cây cung đó à? Ma Long hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hay là thôi đi, nó chỉ có cung linh, bản thân cây cung lại không biết tung tích. Ma Long nói. Có lá bùa nào gọi là lá bùa của quỷ đỏ hay không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Người cũng biết cái này. Tình trạng của nó thì ngược lại, bản thể lá bùa ở trong miếu quỷ, nhưng phù linh lại không thấy đâu. Ma Long nói. Hai đồ vật của ác quỷ đạo này đúng là vận mệnh long đong. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long gật đầu, nói, thần khí không đầy đủ, các loại tai họa của thế giới ác quỷ không cách nào trấn áp. Hay đây là số mệnh của ác quỷ đạo, dù sao thế giới này đã gây ra quá nhiều chết chóc. Chúng nó được để ở đâu? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Đồ vật cấp bậc này mới có thể được đặt chung một chỗ với lục đạo định giới thần kiếm. Đương nhiên đầu ở chỗ nữ đế. À mà khoan, người phía trước bên phải ngươi cực kỳ ghét ngươi, cẩn thận một chút, ngươi đánh không lại cô ta. Ma Long nhắc nhở. Cố Thanh Sơn theo lời hắn ta nhìn lại. Hắn nhìn thấy Lâm. Thiên sứ 12 cánh, Lâm. Lâm vốn dĩ đang khoanh tay sai bảo vài tên thiên sứ làm việc, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Chúng ta đi mau, cô ta thích tìm ngươi đơn đấu, coi đây là mượn cớ đánh ngươi một trận ra trò. Ma Long nói. Có mặt nạ mạnh nhất trong tay mà Thương Vô Chương cũng không đánh lại cô ta. Cố Thanh Sơn hỏi. Đánh không lại, năng lực đánh đối kháng của cô ta và chúng ta hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Năm đó, đánh đối kháng mạnh nhất là thân thể Ma Long. Ma Long gần như hoàn toàn có thể đánh đối kháng công kích loại vật lý mà không chết. Nhưng bây giờ hắn cũng đã chuyển thế, trở thành một tên tu sĩ ác quỷ đạo. Đánh dấu Lâm thu được chiến giáp vượt sâu của thiên sứ 12 cánh, năng lực đánh đối kháng lại vượt qua Ma Long. Đi mau, cô ta thấy ngươi rồi. Ma Long thúc giục. Tốc độ dưới chân hai người đều tăng nhanh. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới. Thân hình Lâm lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường. Nhãi con mặt trắng, sao thấy ta lại bỏ chạy? Lâm giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng cử động, phát ra âm thanh đùng đùng. Cố Thanh Sơn dừng bước, nhìn cô. Đại ca truyền âm nói, chỉ bằng nói cho cô ấy biết thân phận của ngươi. Cố Thanh Sơn kiên quyết bác bỏ, không được. Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn, Lâm lại là một người ngay thẳng, một khi biết thân phận của ta, vẻ mặt chắc chắn sẽ có thay đổi, sẽ khiến người khác sinh nghi. Vậy giờ làm thế nào? Ngươi tuyệt đối không thể đánh thật, bởi vì ngươi không biết ác quỷ thuật của Thương Vô Chương, một khi đánh nhau, ngươi nhất định sẽ bại lộ. Đại ca nói. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang, ánh mắt tập trung vào hai người. Lan Giang Quỷ Hùng và Thương Quỷ Hùng là mâu thuẫn giữa những người cùng chức nghiệp với nhau, tất cả mọi người không muốn rước họa vào thân. Nhưng bây giờ là mâu thuẫn giữa hai chủng tộc thiên sứ và ác quỷ. Ngay cả Lan Giang Quỷ Hùng cũng đứng một bên, bộ dạng có chút hả hê. Trước mặt bao người, Cố Thanh Sơn đối diện ánh mắt của Lâm, đỡ trán thở dài nói, ai, cái cô gái này, luôn dùng phương thức chiến đấu để khiến ta chú ý tới cô. Sắc mặt Lâm trở nên lạnh lùng, khẽ quát, ta mới không muốn gặp ngươi, đồ cặn bã. Cố Thanh Sơn lui ra sau một bước, cũng không bày ra tư thế chiến đấu, chỉ làm ra vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả, khẽ cười nói, còn nói cô không muốn gặp ta. Đây không phải là đợi cùng ta giao thủ hay sao? Ai, nhưng thật ra là ta đang đi gặp nữ đế, cô lại ngăn ta thế này. Lâm sững người. Như này còn đánh thế nào được nữa? Nếu ra tay chẳng phải là chứng thực lời hắn nói trước mặt mọi người sao? Hơn nữa hắn đang đi gặp nữ đế, một khi mình ra tay, chẳng phải là tranh giành tình nhân với nữ đế. Rõ ràng mình tới năm vùng, sao có thể làm ra danh tiếng lớn như vậy? Thôi được, chờ tương lai thế giới ác quỷ hủy diệt rồi lại nghĩ cách lấy mạng chó nhà hắn. Hừ. Lâm chợt xoay người, đi ra xa. Cô đi rất nhanh, quanh thân tỏa ra sát khí kinh người. Võ giả không ngại phơi bày cảm xúc của mình. Cố Thanh Sơn thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại ca cũng nói, ngươi được cứu, nhưng nếu sau này Lâm biết được chân tướng. Chuyện sau này để sau này nói. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Ma Long ho nhẹ một tiếng, nói, Thương Quỷ Hùng, ngươi thực sự muốn đi gặp nữ đế. Cố Thanh Sơn lập tức nói, ngươi có chuyện gì? Ha ha, ta còn muốn mời ngươi qua đây cùng ta nghiên cứu một vài món bảo vật mới lấy được. Ma Long nói, được, ta đi theo ngươi trước, lát nữa đi gặp nữ đế. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, trọng tâm câu chuyện lại xoay chuyển. Không cần đi gặp nữ đế, vừa giải quyết được phiền phức, vừa lúc cùng với Ma Long biến mất trước mặt mọi người. Kế tiếp, yên lặng theo dõi diễn biến là được. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, đi đến một hướng khác. Đúng lúc này, rất xa trong cung điện, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, truyền lệnh nữ đế, Thương Vô Chương lập tức vào điện yết kiến. Bước chân hai người khựng lại. Ma Long hơi biến sắc, truyền âm nói. Hỏng rồi, làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, đáp, bảo vật hệ kỳ quỷ kia đã nói, bây giờ là thời điểm thích hợp để ta đi gặp nàng ta, sẽ không có chuyện gì. Vậy, ngươi tìm một chỗ chờ ta, ta đi xem tình hình. Lỡ như nàng ta muốn nghe ngươi kể chuyện thời đại tuyên cổ. Cố Thanh Sơn cười cười, chuyện này ta quen thuộc, yên tâm đi. Hắn xoay người, vừa đi về phía đại điện vừa phóng ra thần niệm, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Chỉ thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt giống như đã quen, nhưng cũng không để ý tới hắn quá nhiều. Mọi người đều nhìn vào lối vào đại điện. Mười mấy tên ác quỷ khí thế cường đại đang cầm nhiều loại hộp, rương, pháp khí lưu trữ không gian, xếp thành hàng đi vào đại điện. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được làn sóng sức mạnh cường đại từ trong một vài hộp và rương truyền đến. Xem ra là một ít bảo vật lợi hại. Đây là chuẩn bị làm gì? Dường như Renedon đang chuẩn bị gì đó, e là không phải bảo mình kể chuyện xưa. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn lập tức trở nên thận trọng. Theo sự thay đổi thái độ của hắn, tiếng nhạc như có như không bên tai tăng lên không ít. Gì? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ mình đã vô tình phát động tế vũ tử đấu y rồi? Chỉ thấy trên giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài chuẩn bị kỹ càng cho thăm dò thông tin. Ngài hết sức tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tế vũ tử đấu chịu tác động, đang hình thành hình thức ban đầu. Cố Thanh Sơn im lặng. Giao diện chiến thần, điệu múa này rốt cuộc là thế nào, người biết không? Cố Thanh Sơn thầm hỏi. Không biết. Giao diện chiến thần đáp. Hồn lực lặng lẽ bị trừ đi. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua giá trị thay đổi hồn lực, bất mãn nói hai chữ không biết mà đã trừ của ta. Ít nhiều gì ngươi cũng phải biết chút gì về điệu tế vũ này chứ. Lần này âm thanh của giao diện chiến thần nghiêm túc hơn, ta không phải đang trả lời qua loa. Kỳ thực tế vũ tầng cấp này là mở đầu của sức mạnh hệ kỳ quỷ, nó đang sâu sắc lĩnh hội phong cách cá nhân của ngươi, lấy tế vũ tự đấu chỉ thuộc riêng về phong cách cá nhân của ngươi, cuộc đời này không gì có thể thay thế, để hình thành điệu múa này, bổn giao diện không có cách nào dự đoán hướng đi của nó. Trên giao diện, hồn lực liên tục bị khấu trừ hai lần. Cố Thanh Sơn nhướng mày, hỏi, vì sao trừ hai lần? Ngài hỏi hai vấn đề. Giao diện chiến thần nói. Hồn lực lại trừ thêm một lần. Cố Thanh Sơn vừa nhìn số hồn lực lác đác còn dư lại của mình, ngoan ngoãn im miệng. Hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, cứ thế đi về phía trước. Còn đang suy nghĩ, bên tai đã truyền đến giọng nữ khinh thường hừ nhẹ. Lầm lướt qua bên người, bước nhanh về phía đại điện. Được rồi, cô ấy là thiên sứ 12 cánh, là người mạnh nhất đất nước thiên sứ, đương nhiên có tư cách tiến vào đại điện. Ba vị quỷ chủ đã ở bên người Renedon. Cố Thanh Sơn dời mắt, lần nữa nhìn vào những ác quỷ mang theo bảo vật. Có thể là có đại sự gì đó cần bàn bạc. Hắn cũng bước nhanh hơn, đi về phía đại điện. Trong đại điện, Lâm tới trước. Ba vị quỷ chủ đều ở đây, các vị thiên sứ thực quyền đều đã có mặt. Renedon ngồi trên bảo tọa, dáng vẻ nghiêm túc. Quỷ chủ nghiệp hỏa ra lệnh, mở hết toàn bộ bảo vật ra, chúng ta muốn xem vật gì có thể phát huy công dụng trong thời khắc nguy cấp như thế này. Lâm lắc đầu nói, Bách Quán, ta biết mấy năm nay các ngươi khổ tâm sưu tầm rất nhiều bảo vật, nhưng những bảo vật này làm sao có thể đối phó với con mắt kia. Bách Quán là tên thật của quỷ chủ nghiệp hỏa, hắn suy nghĩ một chút, nói, thực ra trong lục đạo luân hồi, mỗi một thế giới đều có định giới thần khí, uy lực vô tận, ta càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là nó có thể đối phó với con mắt kia. Lâm khinh thường cười một cái, nói, các ngươi có từng tìm được định giới thần khí? Bách Quán thở dài, nói, có thì có đấy, đáng tiếc. Đáng tiếc là một đống mảnh vỡ. Quỷ chủ cự thân tiếp lời. Mọi người đều im lặng. Renedon thở dài, nói, các vị, sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc, ai có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với con mắt kia? Không ai lên tiếng trả lời. Đánh dấu trong đại điện yên lặng như tờ, bầu không khí dần dần rơi vào tuyệt vọng ảm đạm. Bỗng nhiên có người bẩm báo, Thương quỷ chủ tới. Một giây kế tiếp, thân hình Thương Vô Chương lóe lên, xuất hiện trong đại điện. Mọi người nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn cười, hướng về mọi người hành lễ. Gặp qua nữ đế. Gặp qua các vị quỷ chủ, thiên sứ. Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng nhạc từ sau lưng hắn vang lên. Bùng chát chát. Bùng chát chát. Bùng chát chát chát chát. Rất nhiều tiết tấu âm luật vang lên một lần rồi biến mất đại điện lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Renedon. Ba vị quỷ chủ. Lâm. Cố Thanh Sơn cứng đờ tại chỗ, trong lòng rối bời. Ta chỉ tiến đến chào hỏi, chuẩn bị thành thật đàng hoàng đứng sang một bên, không nói nửa lời. Vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đoạn nhạc nền thế này? Quan trọng là ngươi cho ta một đoạn múa cũng được, bây giờ bọn họ đều ở đây, ta trực tiếp giết chết bọn họ thôi. Nhưng ngươi cho ta một đoạn nhạc nền là thế nào? Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy ai nấy đều đang nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu mô tê gì. Quỷ chủ cự thân quát lên, nghiệt tử, ngươi vừa làm cái trò gì? Ông ta là phụ thân của Thương Vô Chương. Năm đó Thương Vô Chương bị Cố Thanh Sơn giết chết, là ông ta ra sức thỉnh cầu Bách Oán thi triển tiên thuật làm cho Thương Vô Chương sống lại. Cố Thanh Sơn vừa nghe xong lời này, nhận ra là đang cho mình cơ hội giải thích, ấy nấy nói. Xin lỗi, gần đây ta đang nghiên cứu âm nhạc hệ thần bí, chờ sau khi đại chiến lần này kết thúc sẽ đặc biệt dâng hiến cho mọi người nghe một chút. Hắn lén nhìn giao diện chiến thần. Chỉ thấy trên giao diện hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy từ lâu, tế vũ tử đấu căn cứ theo phong cách cá nhân của ngài đang khởi động. Bước đầu tiên, nhạc nền. Đang xác định phong cách cá nhân. Ngài thu được âm nhạc lên sân khấu của tế vũ tử đấu, nội dung cụ thể đang trong quá trình bố trí. Chú ý, ngài không thể nào khống chế bài nhạc này. Nó sẽ cảm thụ mị lực cá nhân của ngài, từ từ hình thành âm nhạc riêng biệt tuyệt đối thích hợp với ngài. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt, thầm hỏi, phong cách cá nhân của ta là bùng chát chát. Còn đang bố trí, bài múa này sẽ tiến hành thử nghiệm nhiều thể loại mới có thể xác định âm nhạc lên sân khấu của ngài. Mặt khác, căn cứ vào kết quả kiểm tra của bổn giao diện, hiện đã phát hiện xu hướng tương quan, thu hoạch thông tin về hướng đi thích hợp, ngài cần lập tức trả 10.000 điểm hồn lực trước. Trả. Cố Thanh Sơn cắn răng nói. 10.000 hồn lực bị khấu trừ. Giao diện chiến thần nghiêm nghị nói, thật ra xem xét từ thân phận cá nhân, lấy thân phận đại sư nấu nướng siêu phàm thoát tục, địa vị quỷ vương thế giới hoàng tuyền, thân phận truyền thừa mới của bước nhảy kỳ quỷ, nhà biểu diễn nghệ thuật đức nghệ song hình, người khai sáng kỷ nguyên của nhóm trật tự, người băng thanh ngọc khiết giữa bụi hoa, cộng thêm kinh nghiệm thân kinh bách chiến của ngươi, thánh tự ngăn cơn sóng dữ, công đức cứu vớt vô số thế giới, âm nhạc lên sân khấu của ngài tuyệt. Đối không chỉ có cái âm thanh bùng chát chát buồn cười này. Cho nên, Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần nói, ngoại trừ bùng chát chát, còn có chuyển động cực kỳ xấu hổ. Cố Thanh Sơn thất vọng cúi đầu. Bây giờ còn có thể nói gì? Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể duy trì vẻ bình tĩnh, lần nữa ngẩng đầu, hướng về phía mọi người ấy nấy ôm quyền. Renedon phiền muộn trong lòng, lười hỏi nhiều, chỉ nói, hiện tại đã nghĩ đến chuyện âm nhạc chúc mừng thắng lợi sau này thì còn hơi sớm, lúc này chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó con mắt kia. Rõ. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lâm đứng một bên, lén nhìn hắn, trong lòng có tâm trạng giống như sông cuộn biển gầm. Renedon và các ác quỷ chưa từng gặp loại phong cách này, không thể nào hiểu chuyện liên quan, rất bình thường. Thế nhưng, thời điểm Lâm từ thời đại viễn cổ trở về đã từng bị loại âm nhạc này cắt thành mảnh nhỏ. Cô cũng từng thấy điệu múa của Cố Thanh Sơn tại nghi thức phong chức bá tước của Vương quốc Chim Kinh Cức. Phong cách âm nhạc này khiến cho cô khắc sâu ấn tượng. Truy tìm nguồn gốc căn nguyên, kỳ thực bài tế vũ này là chí bảo mà đệ nhất cường giả cực cổ vô tình lấy được. Lâm là nhân tộc cực cổ, đương nhiên vô cùng hiểu rõ cái này. Trong lòng nàng hồi tưởng tiếng nhạc vừa rồi lại mấy lần, cuối cùng tìm được loại cảm giác quen thuộc này. Không sai. Sẽ không sai. Đây chắc chắn là cùng một mạch với bài múa mà lão già kia truyền thừa. Thế nhưng Thương Vô Chương. Không đúng, lão già chỉ có một truyền nhân là Cố Thanh Sơn, tên mặt trắng Thương Vô Chương này làm sao có thể nhận được loại vũ đạo này. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Lâm. Hồi tưởng lại vừa nãy ở ngoài đại điện, Thương Vô Chương dám đùa giỡn mình trước mặt mọi người. Lẽ nào? Lâm siết chặt nắm đấm, chỉ gần không thể lập tức đi tới hỏi cho rõ ràng. Nhưng bây giờ không phải lúc. Cô nhìn xung quanh. Chỉ thấy mọi người đang nhìn những bảo vật này, hoặc là nhìn Thương Vô Chương lắc đầu thở dài, lộ ra vẻ khinh thường. Lâm khẽ cắn môi, vẫn không kiềm chế được, lặng lẽ truyền âm cho Thương Vô Chương. Một tiếng ê này bao hàm ý nghĩ phong phú, người biết đương nhiên hiểu, nhưng nếu thật sự là Thương Vô Chương thì chỉ biết khó hiểu với tiếng ê này. Một tiếng truyền đi, Cố Thanh Sơn cũng hết cách. Nếu như Lâm không biết chuyện thì che giấu một chút cũng không có gì, dù sao tình thế nguy cấp, cường địch bên cạnh, thế nào cũng phải tiếp tục. Nhưng nếu Lâm đã lên tiếng hỏi mà mình còn lửa gạt cô. Vậy, hậu quả. Cố Thanh Sơn không thể làm gì hơn là bất chấp khó khăn, mặt không đổi sắc đáp lại cô. Ừm. Lâm yên lặng nghe xong tiếng đáp này, đôi mắt đẹp từ từ híp lại. Cố Thanh Sơn thở dài. Lúc đầu hắn còn định giấu giếm một khoảng thời gian nữa. Dù sao Lâm rất thẳng tính, đôi lúc không hiểu cách che giấu tâm trạng trong lòng. Nếu như để cho nàng biết thân phận thật của mình thì đối với nàng cũng không phải là chuyện tốt. Cử chỉ và lời nói của nàng rất có thể có sự thay đổi. Chuyện này chắc chắn sẽ làm cho người khác sinh nghi. Chính mình lo lắng điều này nên mới không nói cho nàng biết sự thật. Thế nhưng sau khi những tiếng âm nhạc kia vang lên, thì nàng đã nhận ra thân phận của mình. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, hỏi, đại ca, thực lực hiện tại của Lâm là như nào? Giọng nói của đại ca vang lên trong ý thức của Cố Thanh Sơn, thể vực sâu thiên sứ 12 cánh hiện tại của Lâm là do ta dùng toàn lực mới chế tạo thành, nó là thể vực sâu mạnh nhất mà ta từng chế tạo. Còn mạnh hơn cả chức mệnh giả khi trước sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạnh hơn nhiều, dù sao Lâm cũng là người dẫn đầu chui vào thế giới ác quỷ, ta dùng lực lượng của tóc thi thể đóng băng, thậm chí còn rút ra rất nhiều lực lượng của con mắt khổng lồ, mới hoàn thành thể vực sâu này. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn yên tâm. Như vậy, ít nhất thì Lâm cũng có thực lực tự vệ. Thế nhưng từ khi Lâm trả lời một câu ừ xong, thì lại không truyền âm với mình nữa. Nếu như nàng giận dỗi, Cố Thanh Sơn không sợ gì cả ngoại trừ việc sợ nàng muốn đánh mình một trận. Hiện tại nàng trở nên mạnh hơn, thật sự khó chống lại mà. Nhớ lại lúc chiến đấu cùng Lâm tại sao song tử, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy da mặt hơi ngứa. Vậy thì, Lâm, xin lỗi. Hắn truyền âm nói. Không có trả lời. Hắn tiếp tục truyền âm, thực ra ta đã muốn nói cho cô từ trước, thế nhưng vừa rồi quá nhiều người, ta sợ cô không phản ứng kịp. Lần này thì được trả lời. Đánh dấu một giọng nữ với vẻ nghiền ngẫm xuất hiện trong ý thức của hắn, hả? Ngươi coi thường năng lực ứng biến tức thời của tỷ tỷ ta sao? Cố Thanh Sơn hơi hoảng hốt, truyền âm, tuyệt đối không phải. Tình huống hiện tại của ta khá đặc biệt, đại ca đang ở trên người của ta, chúng ta cùng nhau tới đây. Đại ca ở trên người ngươi. Giọng của Lâm trở nên hơi kỳ lạ. Đúng, hiện tại hắn là một con chó, chúng ta còn một con chim nữa, thế nhưng con chim ấy không thể phát huy được tác dụng của nó trong hoàn cảnh này nên nó bay đi làm một việc khác, cho nên chỉ còn lại đại ca và ta. Cố Thanh Sơn giải thích. Quan hệ của các ngươi thật loạn, thế nhưng ta cũng không quan tâm, đợi lát nữa mọi người giải tán thì ngươi cũng đừng đi, vào nhà vệ sinh nam đợi ta, chúng ta phải tâm sự về chuyện ngày hôm nay. Lâm truyền âm lại. Cố Thanh Sơn trộm liếc nhìn Lâm, thì thấy nàng đang hoạt động cổ tay, thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm. Thôi chết. Kiểu này thì nàng thực sự muốn đánh nha. Mình có thể cầm kiếm đánh nhau với Lâm sao? Không nỡ chém nàng nha. Như vậy thì chỉ có cách là dùng nắm đấm. Thế nhưng nếu thật sự là dùng bất chu đánh nàng thì lại không được, quyền pháp này có thể đánh nát cả lục đạo nữa cơ mà. Chẳng lẽ phải chịu một trận đánh sao? Vào thời điểm này, Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn quên tận thế đi, chỉ toàn lực nghĩ cách làm sao mới có thể vượt qua cửa ải khó trước mắt. Thế nào? Tại sao ta cảm thấy hình như ngươi gặp được chuyện gì đó khó khăn nhỉ? Đại ca bỗng nói. Một lát sau, Lâm hẹn ta gặp mặt tại nhà vệ sinh, sợ rằng sẽ đánh nhau một trận. Cố Thanh Sơn nói. Khi trước ngươi đánh thắng Lâm rồi mà. Đại ca nói với giọng kinh ngạc. Thế nhưng khi đó Lâm vẫn là kẻ địch, hiện tại đương nhiên không thể giống như khi trước được. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Như vậy thì không có cách nào, đi một bước nhìn một bước thôi. Sau khi nói xong, đại ca không nói thêm cái gì cả. Cố Thanh Sơn cũng chỉ đành thở dài. Trong điện, đám ác quỷ đặt từng đồ vật xuống, trưng bày cho tất cả mọi người quan sát. Trong tất cả bảo vật tại đây, thứ thu hút sự chú ý của Cố Thanh Sơn là một tấm phù màu đỏ máu. Đó là bản thể của quỷ đỏ. Mình đã từng lợi dụng ba pháp tắc thời gian, không gian và vận mệnh xóa đi một quỷ đỏ. Tên quỷ đỏ kia tới từ thế giới song song, khi bị giết là đang mưu đồ thế giới thánh linh, chiến đấu với xà vương hỗn loạn rồi bị mình lừa ra ngoài, bị ba pháp tắc xóa bỏ. Thế nhưng vào lúc này, quỷ đỏ trong thế giới hiện tại không ai biết là đã đi đâu. Cố Thanh Sơn tiếp tục tìm kiếm trong số bảo vật này, sau đó thì hắn tìm thấy một đống mảnh vỡ, đồng thời cảm ứng được trên những mảnh vỡ này truyền ra một luồng kiếm khí kinh người. Đúng vậy, chính là thứ này. Cố Thanh Sơn cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Hắn đi tới cái hộp dài chứa đựng đám mảnh vỡ đó một cách bình tĩnh và thông dong, tiện tay cầm lên một mảnh vỡ rồi thở dài, đáng tiếc. Đúng vậy, đáng tiếc rằng thanh thần kiếm lục đạo này đã vỡ nát. Quỷ chủ mệnh chướng nói tiếp. Lâm hơi suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều cách, thế nhưng đều không thể rèn lại thanh kiếm này, xem ra trong lần chiến đấu này không thể dựa vào nó được. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ trong tay. Trong hư không, xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, phát hiện vật phẩm, mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm. Thuộc tính đặc biệt, Ngọc Toái. Ngọc Toái, kiếm này đã dựa theo ý chí của kiếm linh mà vỡ vụn hoàn toàn, bất kỳ lực lượng nào đều không thể khôi phục nó lại được. Xin chú ý, trừ khi ngài có được sự cho phép của kiếm linh, kiếm này mới có khả năng được rèn lại. Nếu muốn liên hệ với kiếm linh thì ngài cần truyền hồn lực vào mới có thể để cho kiếm linh hiện hình, mức tiêu hao là 100 hồn lực một giây. Thời điểm này không thể liên lạc với kiếm linh được, cho nên Cố Thanh Sơn đành phải tạm thời giữ im lặng chờ thời cơ tới. Phải nghĩ cách nào đó, thu sạch những mảnh vỡ thần kiếm này vào tay. Sắc mặt Cố Thanh Sơn bình tĩnh, liếc nhìn đám người xung quanh rồi hỏi, chẳng lẽ những mảnh vỡ này không có chút tác dụng nào hay sao? Quỷ chủ cự thân nói, không có tác dụng gì, chúng ta phải rất vất vả mới có thể thu thập nó từ trong mộ lớn mang về, thế nhưng thử vô số cách cũng không thể khôi phục nó được. Ta cũng đã hỏi hai nữ thần, các nàng đều nói thanh kiếm này đã chết hoàn toàn rồi. Renedon nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nếu không hãy để ta thử một lần. Ngươi cầm đi đi. Lâm nói với vẻ thản nhiên. Đám người yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Cố Thanh Sơn cảm thấy không ổn. Rõ ràng hai người không hợp nhau, tại sao nàng có thể không cần nữ để đồng ý mà nói ra những lời như vậy? Lâm cười khẽ, nói với vẻ châm biếm, đồ vô dụng kết hợp với rác rưởi, quá hợp lý đi chứ. Đám người hơi giật mình, sau đó mới phản ứng kịp. Hai người này luôn nhìn nhau khó chịu, gặp mặt là muốn đánh nhau, mà ngay cả hôm nay cũng là như vậy. Lâm nói tiếp, Thương Quỷ Hùng, ngươi và ta đánh cược với nhau một ván, thế nào? Ngươi có thể có ý tốt gì chứ, hừ. Cố Thanh Sơn lùi về sau một bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Thương Quỷ Hùng, nếu như ngươi có thể chữa trị thanh kiếm này, thì về sau mọi chuyện ta đều nghe lời của ngươi, nếu không. Lâm nói. Nếu không thì gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu không thì về sau, nơi nào có ta thì không cho phép ngươi xuất hiện. Lâm nói. Ta xuất hiện nơi nào cũng đâu liên quan gì tới ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi. Loại rác rưởi như ngươi quá ngứa mắt. Lâm nói với vẻ thản nhiên. Láo sự. Cố Thanh Sơn tức giận. Hắn bước về phía Lâm. Mà Lâm cũng đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Khi thấy hai người đang định chiến đấu thì Renedon quát lớn, hai người các ngươi dừng lại. Ba quỷ chủ lao ra, ngăn giữa hai người này. Cố Thanh Sơn không thể không đứng lại. Lâm Vương nắm đấm ra, đang định ra tay thì cũng đành dừng lại. Thế nhưng hai người vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, sát khí trên người hai người rất nồng, sắc mặt tỏ vẻ không cam lòng. Nhóc, hiện tại có còn dám xem thường ta không? Lâm truyền âm hỏi. Không dám, là ta không đúng. Cố Thanh Sơn xin lỗi một cách chân thành. Tốt, vậy lát nữa ngươi phải nghe lời của tỷ tỷ. Hả? Lời truyền âm của hai người đương nhiên là không ai nghe thấy, Renedon ngồi trên bảo tọa thì tức giận quát, Thương Vô Chương, ngươi vừa tới thì đã thả âm nhạc, hiện tại lại muốn ôm theo một đống mảnh vỡ vô dụng để gây chuyện nữa, cút ra ngoài cho ta. Cố Thanh Sơn vội vàng chắp tay, nữ đế bệ hạ, thực sự thì ta có một vài ý tưởng mới, xem có thể rèn lại thanh kiếm này hay không. Lâm cười lạnh, vậy thì ngươi đi thử đi. Nhớ kỹ lần đánh cược này của chúng ta. Cố Thanh Sơn thuận tay thu lại tất cả mảnh vỡ, trừng mắt nhìn nàng rồi nói, đừng hả hê quá, chúng ta hãy chờ xem. Hắn quay người rời đi. Trong điện, không có ai ngăn hắn đi cả. Những mảnh vỡ kia đã hoàn toàn vô dụng, thật sự là không thể rèn lại được. Cứ để cho Thương Vô Chương thử một lần cũng không sao. Cố Thanh Sơn đi ra ngoài điện, đứng trên hành lang của tòa điện này. Làm sao vẫn còn ở nơi này? Hiện tại chúng ta phải tới nơi bí mật nào đó, rồi xem tình hình của thanh kiếm này thế nào chứ? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn nói. Ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng Lâm lại bảo chúng ta hãy nghe theo nàng. Đánh dấu đại ca hơi suy nghĩ một lát, thế nhưng vẫn khó hiểu. Vừa rồi ngươi cũng bảo rằng nàng ta muốn đánh ngươi một trận. Không đúng, hiện tại cả hai người các ngươi đều đang cố gắng ẩn núp, nếu đánh nhau thật thì chẳng phải sẽ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sao? Cố Thanh Sơn không trả lời. Một giây sau, giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên, người khai sáng trật tự, vua chiến tranh, xin chào. Sứ giả, quả đã truyền bá hạt giống trật tự tại 1673 thế giới, mà hạng công việc này vẫn còn đang tiếp tục. Quân đoàn nhân tộc đang dần dần lớn mạnh lên. Thế nhưng hiện tại đang có một vài nhân tài có tiềm chất cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ vừa mới bắt đầu trưởng thành thế nhưng lại gặp phải cản trở cực lớn, với thực lực hiện tại của bọn họ vẫn không đủ để vượt qua tình cảnh đó, rất có thể sẽ chết. Bọn họ là nền tảng của trật tự. nếu như tất cả bọn họ trưởng thành lên thì sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ kỷ nguyên trật tự. Xin hãy cho phép bọn họ tiêu hao tài nguyên mà bọn họ tích góp được, để có thể triệu hoán hai người các hạ. Xin nhờ vào hai vị. Cố Thanh Sơn hơi suy tư rồi nói, hiện tại ta đang đóng giả Thương Vô Chương, xử lý những chuyện liên quan tới thần kiếm, nếu như biến mất thì sẽ làm cho người khác nghi ngờ, nếu không đại ca ngươi đi một chuyến đi. Đại ca nói, được, loại chuyện này hãy giao cho ta xử lý, không vấn đề gì. Hắc Hải nữ sĩ nói, vua chiến tranh, ta sẽ truyền tống ngươi tới những nơi trật tự giả đang gặp nguy cơ sinh tử, ngươi hãy cứu vớt trật tự giả nơi đó, mà phần thưởng của ngươi sẽ là tài nguyên mà trật tự giả đó đưa ra, ta sẽ tích lũy tất cả số đó cho ngươi, tới tận khi ngươi có thể dùng số tài nguyên đó khôi phục lại hình người. Đại ca vui vẻ nói, ngươi cũng có thể làm được điều này sao? Thật sự là bất ngờ nha, không tệ. Hắc Hải nữ sĩ nói, trước kia không được, thế nhưng hiện tại trật tự đang tăng trưởng, cho nên lực lượng của ta cũng được tăng cường. Vua chiến tranh các hạ, sau 5 giây nữa sẽ khởi động trật tự viện quân online, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 5 4 3 2 1 Truyền tống. Bỗng nhiên, bóng người đại ca trong biển ý thức của Cố Thanh Sơn biến mất. Chỉ còn mỗi Cố Thanh Sơn đang đứng chờ ở bên ngoài. Ngay sau đó, có một giọng nói khác vang lên trong ý thức của hắn. Cố Thanh Sơn, tình hình hiện tại là như nào? Ma Long. Ma Long không nhịn được nên đã trao đổi cảm ứng tâm linh với hắn. Cố Thanh Sơn liếc nhìn lại, lướt qua quảng trường bên ngoài tòa đại điện, vượt qua đám ác quỷ và thiên sứ đang tuần tra, nhìn về phía thi quỷ huyết long trong một góc hẻo lánh. Nữ đế đang tập trung mọi người bàn luận làm cách nào mới có thể chống lại con mắt khổng lồ kia. Cố Thanh Sơn truyền âm lại trả lời. Ma Long cười lạnh, nói, chống lại. Trước mặt thứ kinh khủng đó thì kết quả của bất kỳ kẻ nào đều sẽ trở thành tro tàn mà thôi. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn đã có được tất cả mảnh vỡ của thần kiếm, cho nên cũng hơi thư giãn, truyền âm lại, hiện tại ta cũng có chút thời gian, nếu không chúng ta hãy thiết kế một cái bẫy, chỉ một lần giết sạch ba quỷ chủ luôn. Bọn chúng rất mạnh. Ma Long hơi do dự. Không sao cả, tình hình bây giờ rất đặc biệt, chúng ta sẽ không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng lại, ta đoán bọn chúng chắc chắn sẽ không nghĩ ra, ngươi và ta lại có cách lẻn vào trong quỷ miếu, mà lại đều có thân phận trong sạch nữa. Ma Long im lặng một lát, rồi hỏi, ngươi định làm gì? Dùng Thương Vô Chương là mồi nhử, dụ bọn chúng mắc câu, ta giết hai còn ngươi giết một tên, trong vòng 10 giây kết thúc chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, để ta nghĩ lại lần nữa đã. Ma Long im lặng lại. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên vô số tiếng báo động chói tai. Tình hình hiện tại như nào? Không biết, hình như gặp chuyện lớn rồi. Chuẩn bị đón địch. Không sao, là lính trinh sát của chúng ta. Bỗng có một tên ác quỷ từ trên không rơi xuống với vẻ hốt hoảng, thế nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị đám thiên sứ ngăn cản. Vào trong điện luôn đi. Giọng nói của Renedon truyền khắp bầu trời. Tên ác quỷ kia lảo đảo, rồi được vịn vào trên bậc thang của đại điện. Cố Thanh Sơn đứng trong hành lang, gương mặt bình thản mà quan sát, cả người tên ác quỷ kia đều là máu, liên tục chảy xuống, trong miệng thì luôn lẩm bẩm. Nó sắp tới. Nó sắp tới. Cửa đại điện mở rộng ra, một luồng lực hút rất mạnh bao phủ tên ác quỷ kia, hút nó vào bên trong đại điện. Rầm. Cửa lại khép lại một lần nữa. Vài giây sau, cánh cửa lại mở ra. Lâm bình tĩnh đi ra bên ngoài. Nàng không thèm liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái nào, mặt lạnh như băng. Ra lệnh, tất cả thiên sứ từ 6 cánh trở lên, lập tức mặc giáp, chuẩn bị đi theo ta chiến đấu. Toàn bộ quỷ miếu bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Tất cả thiên sứ đều nhanh chóng tập hợp tại quảng trường trước đại điện. Cố Thanh Sơn truyền âm, chuyện gì vậy? Có phải con mắt khổng lồ kia tới hay không? Lâm trả lời, đúng vậy, nữ đế ra lệnh cho ta tới ngăn cản. Ngăn cản? Ai có thể ngăn cản thứ kinh khủng kia chứ? Cố Thanh Sơn yên lặng. Lâm nói, Cố Thanh Sơn, trong phạm vi quỷ miếu, ta không thể thăm dò nội tâm của người khác, nếu không sẽ bị luật nhân quả cắn trả, cho nên ta cũng không biết ngươi đã trải qua những chuyện gì, vì sao lại đóng giả Thương Vô Chương rồi xuất hiện tại nơi đây, ta còn rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Thế nhưng thời gian hiện tại lại không kịp rồi. Ngươi, phải cẩn thận hơn đó. Sau khi nói xong, từ trong đại điện truyền ra tiếng ra lệnh của Renedon. Nhanh! Nhanh! Lập tức xuất phát, tới ngăn chặn nó lại. Lâm không nói thêm gì nữa, hơi động thân, bay thẳng lên trời. Từng đội thiên sứ đứng phía sau nàng, rồi tất cả bay ra khỏi thế giới này, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn ngửa đầu nhìn tới. Cho dù Lâm có được thể vượt sâu mạnh nhất, thế nhưng nếu như đối mặt với con mắt khổng lồ kia thì vẫn không thể chống lại chút nào. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, rồi lại mở ngay ra. hắn thả lỏng hai tay xuống, hơi giật giật. Trong hư không, bốn thanh kiếm cảm ứng được sát khí của hắn. Công tử. Sơn nữ hỏi. Ừm. Cố Thanh Sơn gật đầu, xoay người đi vào bên trong đại điện. Ở một nơi khác. Trong một thế giới nào đó tại đường hầm tăm tối. Một đám người đông nghìn nghịch, cầm vũ khí trong tay, bao vây một mảnh tường đổ nát, đi hướng về trung tâm một cách cẩn thận. Một giọng nói mỉa mai truyền tới từ phía sau đám người này, tiểu mỹ nhân, đánh một ngày một đêm rồi, ngươi cũng nên biết, chỉ một mình ngươi là không thể chiến thắng toàn bộ thế giới. Quỳ xuống trước mặt ta, rồi thề phải nghe lời ta, đó là cách duy nhất để ngươi tiếp tục sống sót. Vô số đao kiếm chỉ thẳng vào vách tường đã đổ nát kia. Dưới vách tường, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cầm theo một thanh mâu gãy, mặc dù trên người chảy đầy máu thế nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp. Nàng ta giơ mâu gãy lên. Đám người giơ đao kiếm bên ngoài thấy vậy thì sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau vài bước. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, một đám vô dụng, nàng ta đã hết sức lực, quá mệt mỏi rồi. Các ngươi còn sợ cái gì? Bắt sống. Ta muốn chơi cô nàng này. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Lên cho ta. Vô số binh khí lại tiến lên lần nữa. Thiếu nữ nghe được tiếng ra lệnh này thì trong đôi mắt sáng ngời xuất hiện sự quyết tâm quyết tử mà không hàn. Hắc Hải tỷ tỷ, vĩnh biệt. Đánh dấu nàng ta nắm chặt chiếc mâu gãy. Rầm. Một ngọn lửa đen đang cháy rừng rực từ trên trời hạ xuống, lơ lửng trước mặt nàng ta, ép đám đao kiếm xung quanh lại lùi về lần nữa. Mâu. Trong ngọn lửa vang lên một giọng nói. Từ trong ngọn lửa, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đi ra, thuận tay cầm lấy thanh mâu gãy trong tay nàng ta. Ngươi là kẻ nào? Trong đám người kia truyền ra tiếng hét tức giận. Người kia vẫn không để ý, chỉ hỏi, Hắc Hải nữ sĩ, nơi này có nhiều người như vậy, tại sao lại không cài đặt trật tự cho bọn chúng? Nếu làm vậy thì bọn chúng cũng sẽ không đánh được nữa. Giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên, những người này đã bị dục vọng che mờ đôi mắt, phá hủy mọi thứ một cách tùy tiện, là hạt giống tốt của hỗn loạn, thật không xứng cài đặt trật tự của ta. Thì ra là vậy, thế thì. Người này cầm thanh trường mâu chỉ thẳng về phía trước. Trong hư không, vạn vật đều yên tĩnh lại. Bầu không khí cực kỳ áp lực. Chết hết đi. Người này nói với giọng bình thản. Vào lúc này, tất cả âm thanh mới bùng nổ ra. Tiếng xé gió, tiếng gào thét, tiếng mâu đâm xuyên cơ thể liên tục vang lên, bóng mâu bay cực nhanh, giết sạch tất cả sinh linh ở trên đường bay của nó, ngay cả máu và thịt vụn cũng bị nó ép thành xương máu rồi bị bóng mâu cuốn theo, bóng mâu lượn vòng xung quanh rồi bay thẳng lên trời. Xương cốt thi thể đều biến mất, ngay cả vết máu cũng không để lại. Tất cả kẻ địch đều chết sạch. Người kia xoay người lại, trả thanh mâu gãy cho thiếu nữ kia, rồi gật đầu nói, tâm trí rất kiên cường, thực sự rất không tệ, tiếp tục cố gắng lên. Thiếu nữ nhìn người kia với vẻ ngơ ngác, thấy được quanh người người này lượn lờ từng ngọn lửa đen và ánh sáng, rồi lại thấy được sự cổ vũ trong ánh mắt lạnh lẽo kia. Nàng ta hỏi, ngài là? Hắc Hải nữ sĩ giới thiệu, đây là vua chiến tranh của quân đoàn, chúa tể nguyện lực vô tận vĩ đại, người đứng đầu vương miện ngôi sao. Thiếu nữ nghe xong thì hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng sự đau đớn của rất nhiều vết thương trên người gây ra, thi lễ một cách nghiêm túc. Cảm ơn ngài đã tới cứu ta. Nàng ta nói. Không sao cả, dù sao thì ngươi cũng đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên, với lại dù gì ta cũng muốn trợ giúp Hắc Hải nữ sĩ mạnh lên nữa. Đại ca hơi gật đầu với thiếu nữ, được rồi, ta phải đi. Chờ đã. Thiếu nữ vội vàng giữ lại. Ừ, đại ca hơi dừng lại. Ta muốn hỏi ngài. Làm cách nào để ta có thể mạnh giống như ngài? Thiếu nữ nói. Đại ca nhìn thấy được sự chân thành và sự khát vọng trong mắt thiếu nữ kia, nên cũng đứng tại chỗ, hỏi ngược lại, tại sao ngươi lại muốn mạnh lên? Bởi vì ta muốn thay đổi vận mệnh. Thiếu nữ cắn răng, nói. Đại ca im lặng. Thay đổi vận mệnh sao? Đã từng. Cô gái kia cũng đã nghĩ như vậy. Đại ca nói với giọng hờ hững, tại sao mỗi người đều muốn chống lại vận mệnh? Chẳng lẽ vận mệnh luôn muốn giết ngươi hay sao? Thiếu nữ trả lời, không, nó không làm gì xấu đối với ta cả. Ừ, đại ca cảm thấy hơi kinh ngạc. Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, rồi đặt ngang trước ngực, thế giới này có quá nhiều đau khổ, rất nhiều người đều phải sống cuộc sống giống như súc vật, chỉ có một bộ phận quý tộc cực nhỏ mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, hiện tại tận thế đã tới, tính mạng của bình dân liên tục bị cướp đi. Ta muốn thay đổi vận mệnh của mọi người, ít nhất để mọi người đều sống một cuộc sống không đói khổ, bị bệnh cũng có cơ hội được chữa bệnh. Bọn nhỏ không cần bị đào tạo thành nô lệ, tới khi có một ngày, toàn bộ thế giới của chúng ta đều đoàn kết một lòng, kể cả đối mặt với tận thế cũng sẽ có lực chống cự. Đại ca im lặng, nhìn chăm chú nàng ta. Hắc Hải nữ sĩ nói nhỏ bên tai, vua chiến tranh, nàng ta là một nhân tài cực kỳ quý hiếm, có thể kích hoạt phiên bản trật tự, vương nữ được vận mệnh định trước có tính duy nhất. Vận mệnh. Lại là vận mệnh. Thế nhưng lần này lại có điều khác biệt. Đại ca hơi xúc động, một lúc lâu sau mới nhìn về phía thiếu nữ. Đầu tiên, ngươi cần phải học rất nhiều thứ, mới có thể trở thành một vị vua thế giới hợp cách, sau đó vẫn còn có rất nhiều thế giới, rất nhiều chúng sinh vẫn đang chịu khổ, bọn họ cần ngươi như ngươi lãnh đạo bọn họ, thế nhưng để làm được những chuyện này là rất khó, ngươi cần phải cố gắng vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Đại ca nói với giọng nghiêm túc. Thiếu nữ quỳ xuống trước mặt đại ca, nói với giọng kiên định, xin hãy cho ta đi theo bên cạnh ngài, dù khó khăn gian khổ cỡ nào thì ta cũng sẽ làm được. Cố Thanh Sơn đi vào trong đại điện. Bỗng nhiên, quanh người hắn lại xuất hiện màn nhạc dạo như lúc trước. Bùm chát chát, bùm chát chát, bùm chát chát chát chát chát. Đám người bị âm thanh này thu hút, quay đầu lại nhìn hắn. Tại sao ngươi lại trở lại? Quỷ chủ mệnh chướng hỏi. Lần này, Cố Thanh Sơn tự nhiên hơn trước nhiều, cười nói, trong tình hình khẩn cấp như hiện tại, làm sao ta có thời gian đi sự kiếm chứ, chắc hẳn nơi này cần ta hơn. Hừ, như vậy còn tạm được. Quỷ chủ nói với vẻ hài lòng. Cố Thanh Sơn liếc nhìn đám người xung quanh. Các thiên sứ đều đi theo Lâm cả rồi. Ngoại trừ Renedon, nơi này chỉ còn lại ba quỷ chủ. Đúng lúc này, tình hình biến đổi. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, chúng sinh tế mệnh vũ, chuẩn bị mở màn thử thách. Chú ý, khúc nhạc dạo của tử đấu đang được tạo ra. Bản nhạc dạo chuyên dành cho ngài đang biến đổi rất kịch liệt, kết quả cuối cùng như nào đều được quyết định bởi kết quả lần thử thách này của ngài ra sao. Xin hãy giết chết ít nhất một tên ác đồ mạnh hơn ngài trong vòng 30 phút tới, máu tươi của những tên đó sẽ cung cấp linh cảm cho tử đấu. Đây là điểm xuất phát của cả màn tế vũ, cũng là thời khắc chiến đấu hoàn toàn mới cho cuộc sống của ngài. Máu càng nhiều, múa càng hăng say. Tận hưởng hoàn toàn sự giết chóc sẽ làm cho cuộc đời của ngài thêm thăng hoa. Tất cả những dòng chữ này đều biến mất. Một chiếc đồng hồ nho nhỏ xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, bắt đầu từ 30 phút. Cố Thanh Sơn xem xét tất cả, rồi nở một nụ cười khẽ, sát ý trong lòng bốc lên hừng hực. Giết chết ít nhất một ác đồ sao? Hừ. Coi thường ta sao? Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua ba tên quỷ chủ. Bởi vì mấy tên này có rất nhiều pháp thuật bảo vệ, cho nên chỉ có thể sử dụng lục giới thần sơn kiếm. Nói cách khác, hắn phải đâm ra ba kiếm trong nháy mắt, giết chết cả ba người bọn chúng trước khi bọn chúng kịp phản ứng lại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát. Không, nếu đâm ra ba kiếm thì tỷ lệ thành công sẽ giảm thấp xuống rất nhiều. Một kiếm. Phải dùng một kiếm giết chết cả ba tên này, không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội phản ứng hay ra tay nào, sau đó. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bảo tọa trên cao. Renedon đang ngồi nơi đó. Nàng ta đã giết Xích Hộc. Xích Hộc. Một cô gái tốt như vậy, thế mà bởi vì nàng ta mà phải chết. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, ánh mắt rất bình tĩnh, nụ cười càng thêm thân thiết, đi vào trong đại điện, hành lễ một cách kính cẩn với Renedon. Sau đó, hắn chậm chậm đi tới bên cạnh ba quỷ chủ. Tình hình hiện tại là gì? Hắn ôm quyền, vừa đi tới vừa hỏi. Thứ kia đang ở gần thế giới ác quỷ, cũng không biết nó đã phát hiện ra nơi này hay là vừa lúc đi ngang qua nữa, các thiên sứ đã đi tới chuẩn bị ngăn chặn thứ kia lại. Quỷ chủ Bách Quán nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn gật đầu, tiếp tục lại gần. Gần hơn. Rất gần rồi. Đúng lúc này, Renedon bỗng đứng dậy, quát, chú ý, thứ kia đang tới gần các thiên sứ. Nàng ta phất tay, trong hư không xuất hiện một cảnh tượng. Lâm dẫn đầu các thiên sứ, yên lặng chờ đợi trong vòng bảo vệ nhân quả luật của thế giới ác quỷ. Trong đường ngầm phía xa xa, biển máu tuôn chảy hướng nơi này. Renedon và ba quỷ chủ ngừng thở, yên lặng quan sát cảnh tượng này. Cố Thanh Sơn cũng dừng bước lại, nhìn về phía cảnh tượng đó. Trong một khoảnh khắc nào đó, tay phải hắn hơi nhúc nhích. Ở một nơi khác, đại ca nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, hỏi với vẻ kinh ngạc, người muốn đi theo ta sao? Thiếu nữ gật đầu, trả lời, đúng, ta đã nhận ra được điểm cao nhất mình có thể đạt được, thậm chí là điểm cao nhất của thế giới này. Chỉ khi đi theo các hạ, thực lực của ta mới có thể tiếp tục tăng lên. Ta phải đi theo bước chân của ngài, đi khắp nơi trong vũ trụ này, để tăng thực lực của mình lên, hy vọng có được sự cho phép của ngài. Đi theo. Đại ca trở nên yên tĩnh. Đại ca thả lực lượng cảm ứng của mình ra, tìm kiếm toàn bộ thế giới này. Có vẻ như thế giới này là thế giới của lực lượng tu hành, trước mắt vẫn ở vào văn minh võ đạo nguyên thủy. Ngay cả việc phá nát hư không, bọn họ đều không làm được. Như vậy, xem ra. Nếu như cô bé này tiếp tục sống trong cái thế giới này, thì chỉ có tốn thời gian vô ích mà thôi, cũng không biết phải chờ bao lâu mới có thể rời khỏi thế giới này. như vậy thì tiềm lực của nàng ta sẽ rất lãng phí. Khó trách nàng ta sẽ khát vọng đi theo mình, rời khỏi nơi này. Đại ca ngẩng đầu lên, quan sát bầu trời âm u, trong khoảnh khắc này, một cảnh tượng trong quá khứ lại xuất hiện trước mắt đại ca. Mạc, ta sẽ mãi đi theo ngươi, vĩnh viễn. Thật sao? Ừm, ngươi là người mạnh nhất trên toàn thế giới, xin hãy dạy cho ta lực lượng và chiến kỹ của ngươi đi, ta cũng muốn mạnh lên, mạnh tới mức có thể hỗ trợ cho ngươi. Renedon, thực ra thì ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Thế nhưng vì sao ngươi muốn mạnh lên? Mạc, ta không muốn bị kẻ khác nắm giữ vận mệnh của mình. Renedon, thật ra thì không có người nào nắm giữ vận mệnh của ngươi cả, cũng không có kẻ nào giam cầm ngươi lại. Thế nhưng cũng không quan trọng, ta sẽ dạy hết cho ngươi những chiến kỹ mà ta biết. Đại ca lấy lại tinh thần, thở dài rồi nói, đã lâu lắm rồi ta không dạy gì cho ai nữa. Thiếu nữ kia nói, vua chiến tranh các hạ, ta nguyện ý buông bỏ tất cả mọi chuyện tại thế giới này, để có thể mạnh mẽ lên, sau đó lại trở về bảo vệ thế giới này, xin ngài hãy cho ta một cơ hội. Đại ca nhìn về phía nàng ta. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt đại ca, trong mắt ẩn chứa sự kiên định đáng khen. Trên giao diện trật tự xuất hiện một hàng chữ nhỏ, vua chiến tranh các hạ, trật tự giả có được phiên bản đặc biệt, vương nữ được vận mệnh định trước, đang mong muốn trở thành người hầu của ngài. Xin chú ý, quan hệ này sẽ được trật tự chứng kiến, sau khi xác nhận hoàn thành, cả hai bên đều không thể đổi ý được. Ngài có đồng ý tiếp nhận người hầu này hay không? Đại ca lắc đầu, lẩm bẩm, ta không biết. Ta không biết nếu lặp lại một lần còn có ý nghĩa gì hay không, ta. Đã rất lâu rồi, vẫn không tìm được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Thiếu nữ đi tới trước một bước, lại quỳ gối trước mặt đại ca. Nàng ta cầm chặt tay của hắn ta, nói nhấn từng câu từng chữ, ngài đã cứu ta một mạng, hiện tại ta tạm thời mặc giày vô sĩ một lần, xin ngài hãy nhận ta làm người hầu, giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì ý nghĩa sự tồn tại của ta là bảo vệ những người lương thiện kia. Hôm nay, ta cũng không phải vì một mình ta mới cầu xin ngài, ta vì tất cả mọi người ở trên cuộc đời này mà cầu xin ngài. Xin ngài hãy cứu lấy chúng ta. Đại ca giật mình, thật lâu không nói thêm cái gì. Vào lúc này, giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên trong ý thức của đại ca, các hạ, ngài vẫn còn một nhiệm vụ nữa, cần phải hoàn thành ngay lập tức. Đại ca nói, thế nhưng nàng ta. Ngài có thể mang theo nàng ta cùng đi, sau khi giải quyết xong nhiệm vụ lại quyết định cũng không muộn. Hắc Hải nữ sĩ nói. Vậy. Đại ca hơi lưỡng lự. Ta đang chuẩn bị truyền tống cả hai người các ngươi. Hắc Hải nữ sĩ không cho hắn ta nói tiếp. Một màn ánh sáng xuất hiện. Đại ca và thiếu nữ cùng nhau biến mất khỏi thế giới này. Một giây sau. Trong một thế giới khác. Đại ca và thiếu nữ cùng hiện ra. Hả? Nơi này là nơi nào? Thiếu nữ hỏi với vẻ lo lắng. Xung quanh nơi này đều là đống đổ nát, tất cả công trình kiến trúc trên mặt đất đều sụp đổ, tản ra mùi thi thể thối rữa khó ngửi. Ta muốn cứu một người. Đại ca giải thích. Cứu người? Ta có thể giúp đỡ không? Thiếu nữ vội vàng hỏi. Không, hiện tại lực lượng của ngươi còn quá yếu, chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được. Đại ca nói. Thiếu nữ cắn môi, cúi đầu xuống. Đại ca liếc nàng ta, rồi nhìn về một phương hướng trong đống đổ nát này. Ngọn lửa sinh mạng le lói như ngọn nến tàn trong gió. Xem ra cần phải nhanh hơn mới được. Đại ca lẩm bẩm, rồi chỉ một ngón tay ra. Quỳnh âm âm âm. Tất cả đống đổ nát xung quanh đều bị một lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung, ngay cả một hạt bụi đều không thể rơi xuống. Đống đổ nát này đã đè lên hai thi thể quỳ gối trên mặt đất. Một nam một nữ. Hai người đã chết từ lâu, thế nhưng tư thế ngồi quỳ vẫn giữ nguyên. Dưới sự che chở của hai người này, có một đứa trẻ sơ sinh, khí tức cực kỳ yếu ớt, còn đang bị choáng ngất đi. À, thiếu nữ lao nhanh ra, nước mắt chảy xuống, ôm hai thi thể ra rồi đặt nhẹ lên mặt đất, rồi cúi người xuống ôm đứa trẻ kia lên. Hắc Hải tỷ tỷ, ta sử dụng toàn bộ tài nguyên còn lại của ta để đổi vật phẩm chữa thương, xin hãy cứu sống đứa nhỏ này. Thiếu nữ vội vàng hét lên. Hắc Hải nữ sĩ nói với giọng dịu dàng, người đứng trước mặt ngươi là một trong số những người có được pháp thuật hệ chữa trị mạnh mẽ nhất. Thiếu nữ vội vàng nhìn về phía đại ca. Đại ca nhận lấy đứa bé, một tay ôm bé, tay còn lại thì lật sách vận mệnh ra, rồi đọc chú ngữ. Một luồng ánh sáng ấm áp rơi xuống trên người đứa bé, thật lâu không biến mất. Đứa bé dần dần tỉnh táo lại, mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi với đại ca. Sau đó, con bé này lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hả? Tại sao nó lại hôn mê nữa rồi? Ngài mau xem nó xem. Nhìn nó xem. Thiếu nữ nắm chặt tay đại ca, hỏi với vẻ lo lắng. Yên tâm, con bé sẽ không chết, chỉ là đang ngủ mà thôi. Đại ca nói. Ngài chắc chứ? thiếu nữ hỏi tiếp. Đại ca liếc nhìn nàng ta, rồi lại nhìn về phía đứa bé nói, chắc. Thiếu nữ khóc lên. Nàng ta nhìn đứa bé trong tay đại ca, nói với giọng nghẹn ngào, con gái, con không có cha và mẹ, thế nhưng con có thể sống tiếp được là nhờ vào sự bảo vệ của hai người họ đó. Nói xong, nàng ta lại lau nước mắt đi. Đại ca im lặng quan sát cảnh tượng này. Giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ lại vang lên, các hạ, đứa bé này cũng là một trật tự giả cực kỳ đặc biệt, con bé vừa ra đời đã thức tỉnh phiên bản trật tự có tính duy nhất, thiên sứ phàm trần. Thế nhưng bởi vì thế giới này đã bị hủy diệt, mà con bé còn quá nhỏ, không thể thay đổi bất kỳ thứ gì, cho nên phải có người tới cứu thì mới có thể sống sót. Đánh dấu đại ca gật đầu, nhìn về phía đứa bé trong ngực mình. Bỗng nhiên, thiếu nữ lại quỳ gối trước mặt hắn ta. Thế nào? Đại ca hỏi. Thiếu nữ khóc lên, nói, mặc kệ ngài có đồng ý cho phép ta đi theo ngài hay không, xin ngài hãy cứu đứa bé này rồi mang nó rời khỏi nơi đây đi. Thế nhưng một lần ta chỉ có thể cứu một người, cũng chỉ có thể mang theo một người rời đi. Đại ca nói với vẻ khó xử. Hoàn cảnh nơi đây tồi tệ như nào đi nữa thì ta cũng có thể sống sót, thế nhưng con bé lại không thể, xin ngài mang nó rời đi. Thiếu nữ nói với vẻ kiên định. Vậy thì ta sẽ mang đứa bé này đi, người hãy ở lại nơi đây, sống tốt. Đại ca nói. Thiếu nữ gật đầu, được. Đại ca dần dần biến mất khỏi nơi đây. Thiếu nữ thấy đại ca rời khỏi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ còn mỗi mình. Đau quá. Nàng ta muốn đứng dậy, thế nhưng chân lại run rẩy, đành phải tiếp tục ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Vào lúc này, nàng ta mới nhớ tới khắp người mình đều có vết thương. Không được, vẫn còn một chuyện nữa phải làm. Thiếu nữ lẩm bẩm. Nàng ta cố gắng chịu đựng cơn đau, đi tới một bên, dùng thanh mâu gãy của mình đào đất. Một lát sau, một chiếc hố cạn xuất hiện ở nơi này. Nàng ta chuyển thi thể của đôi nam nữ kia vào bên trong, rồi dùng đất vùi lấp. Rất nhanh, một tòa mộ đã hoàn thành. Vào lúc này, trời bắt đầu đổ mưa. Thiếu nữ bị nước mưa làm cho ướt sũng, chạy khỏi khu vực đổ nát này với vẻ nhếch nhác. Nàng ta đi khập khiễng, thỉnh thoảng còn vấp ngã xuống đất, thế nhưng ngay lập tức lại bò dậy đi tiếp. Phải đi nhanh hơn thôi, sức gió quá mạnh, có lẽ mưa sẽ còn lớn hơn vào ban đêm. Thiếu nữ lẩm bẩm. Bịch. Nàng ta lại rơi xuống một bãi bùn nhão, toàn thân bị nước bùn dính vào, bẩn thỉu không chịu nổi. Sau khi dùng hết sức thì thiếu nữ này mới bò ra khỏi vũng bùn, nằm ở một bên mà thở dốc. Mưa gió càng ngày càng lớn. Nước mưa rửa đi lớp bùn trên người nàng ta, nước mắt theo đó chảy ra, thật sự không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, hét lớn tiếng, rồi đứng phắt dậy. Nàng ta tiếp tục đi về phía trước trong cơn mưa lạnh lẽo. Bỗng nhiên, có một luồng sáng ấm áp rơi từ trên trời xuống, rơi xuống người nàng ta. Trong ánh sáng ấm áp này, vết thương trên người nàng ta dần dần khỏi hẳn, có một luồng lực lượng mới dần dần lưu động trong cơ thể của nàng ta. Chỉ trong nháy mắt, tình trạng cơ thể của nàng ta khôi phục tới mức tốt nhất. Đại ca xuất hiện trước mắt nàng ta một lần nữa, trong mắt xuất hiện sự phức tạp. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn đại ca rồi hỏi, đứa bé kia đâu? Yên tâm đi, con bé đang ở một nơi an toàn. Đại ca ấm giọng nói. Lúc này, thiếu nữ mới nở một nụ cười vui vẻ. Ngài đồng ý nhận ta làm người hầu rồi sao? Nàng ta vừa hỏi, vừa quỳ xuống. Ai ngờ đại ca cũng quỳ xuống trước mặt nàng ta. Trong cơn mưa bão, cả hai người quỳ lẫn nhau. Xin ngài hãy đứng dậy đi. Ta không chịu được cái này. Thiếu nữ hơi luống cuống. Đại ca nhìn nàng, rồi bỗng nở một nụ cười. Có vẻ như đại ca nhớ tới chuyện buồn cười nào đó, ngửa đầu cười lớn, tiếng cười lớn át cả tiếng mưa bão, vang vọng toàn bộ thế giới. Rồi đại ca không cười nữa, nói với giọng nghiêm túc, thực ra ta có một chuyện luôn giấu trong lòng, trong những năm nay vẫn cố không nhớ về nó, cũng may gặp được ngươi. Chuyện gì? Thiếu nữ hỏi. Đại ca nói, rất nhiều năm về trước, ta đã từng hứa hẹn với rất nhiều người. Thần linh, phàm nhân, yêu tinh, người khổng lồ, tinh linh và tất cả sinh linh, ta đã hứa với bọn họ, làm vua của bọn họ, ta sẽ bảo vệ bọn họ mãi mãi, bọn họ cũng đã thề luôn đi theo ta, bởi vì ta là vua của bọn họ. Thiếu nữ nói, có được sự bảo vệ của người mạnh mẽ như ngài, có lẽ bọn họ đều rất hạnh phúc. Đại ca im lặng một lát. Thế nhưng bởi vì một chuyện nào đó, ta quên đi lời hứa của mình. Thiếu nữ nhìn chằm chằm về phía đại ca. Ngài mạnh như vậy cũng sẽ quên hay sao? Nàng ta hỏi với vẻ khó hiểu. Đại ca tự giấu mình, rồi nói, những năm qua, ta luôn sống trong sự mơ màng, coi như lại trải nghiệm mọi chuyện một lần nữa, vẫn không nhớ nổi mình là ai. Gió lớn thổi tới, mang theo nước mưa đập lên mặt của hắn ta, theo gương mặt mà chảy xuống. Đại ca nói tiếp, nhờ có ngươi, ta nhớ được mình đã từng có rất nhiều ước mơ, có nhiều người cần bảo vệ như vậy, thực ra thì cuối cùng ta chỉ có một việc là không làm được, thế nhưng cuối cùng ta cũng hiểu, thực ra ta cũng không cần làm những thứ kia, bởi vì sự kiện kia cũng không thể cưỡng cầu. Một luồng ánh sáng mênh mông từ trên người đại ca bắn ra, xông thẳng lên trên trời, chiếu sáng toàn bộ hư không, biến toàn bộ thế giới này thành một biển ánh sáng rừng rực. Đại ca nói nhỏ, ta là vua của thế giới, chủ nhân của vạn thần, người đứng đầu vương miện ngôi sao. Ta có rất nhiều đồng đội, rất nhiều người quen và rất nhiều con dân cần bảo vệ, thế nhưng chỉ vì một chuyện, vì một người mà dậm chân tại chỗ, không tiến bộ trong thời gian cực kỳ dài. Vạn thần trong quá khứ đối với ta chắc là rất thất vọng. Thật sự xin lỗi. Thế nhưng hiện tại ta đã tỉnh giấc mộng, từ giờ trở đi, ta sẽ không để đồng đội ta phải thất vọng nữa. Không còn thứ gì có thể giam cầm trái tim ta. Sẽ không để các ngươi phải thất vọng nữa. Rầm. Ánh sáng vô tận từ trên trời rơi xuống, hội tụ sau lưng của hắn ta tạo thành một luồng sáng thần thánh uy nghiêm và rực rỡ. Sừng sững, huy hoàng, vạn vật trên thế giới đều ở dưới chân hắn ta. Tất cả nước mưa ngừng lại. Trong gió nhẹ. Đại ca đứng dậy, cười cười đưa tay ra, nói, trong thời đại này, ngươi là người hầu đầu tiên của ta. Ngươi có muốn đi cùng với ta, bảo vệ tất cả đồng đội, cùng với chúng sinh đang trong cơn hoạn nạn hay không? Thiếu nữ dùng hai tay đặt lên tay của đại ca. Ta đồng ý đi theo bên cạnh ngài, tuyệt đối không đổi ý, nàng ta nói với giọng kiên định. Ánh sáng quanh quẩn, hy vọng dần dần sinh ra. Trong gió nhẹ, đại ca nâng nhẹ tay của thiếu nữ, ra hiệu nàng ta đứng dậy. Tên của ngươi? Đại ca hỏi. Tên ta là Hứa Tinh Vi. Thiếu nữ trả lời. Ánh sao vĩnh hằng, không bao giờ mờ đi, về sau ta gọi ngươi là Tiểu Vi nhé, được không? Được. Thiếu nữ gật đầu. Tiểu Vi, ta là Mạc. Mạc đại nhân. Ừ, sau này, ta sẽ dẫn ngươi chinh chiến vô số. Rầm. Một tiếng vang nhỏ làm đại ca không thể không ngừng lại. Người đàn ông tên là Mạc bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, một con chó đen xuất hiện dưới chân nàng ta. Chó đen, thiếu nữ bỗng lúng cuống tay chân, nhìn tới nhìn lui, vừa quan sát vừa nói lớn, Mạc đại nhân, ngài đi rồi sao? Tại sao chỉ để lại con chó này cho ta vậy? Con chó đen kia đành phải trả lời, này. Tiểu Vi, ta chính là Mạc. Thiếu nữ hơi sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống, xin lỗi, đại nhân, ta không nghĩ tới bản thể của ngài lại là một con chó đen. Nàng hơi quan sát con chó đen này với vẻ thận trọng, thế nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu của nó. Chó đen trợn mắt, chú ý thái độ của ngươi. Thiếu nữ vội vàng rụt tay lại, xin lỗi rất chân thành, xin lỗi, xin lỗi. Trước kia nhà ta cũng có nuôi một con chó đen, cho nên ta vô thức làm ra động tác đó. Nhà ngươi cũng nuôi chó đen sao? Thật sự là có duyên mà. Chó đen nói với vẻ hứng thú. Đúng vậy, thế nhưng về sau con chó đen kia động được nên chạy đi mất, sau đó nó cũng không trở về. Thiếu nữ nói với vẻ buồn buồn. Chó đen. Hết chương 1945. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.